Chết không nhắm mắt quân nhân chậm rãi ngã xuống, cùng lúc đó, Tiểu Hàn phía sau truyền đến ồn ào náo động tiếng người. Rất nhiều đan vân môn đệ tử dơ hỏa linh đèn xuất hiện ở cách đó không xa, chính chiều nơi này đi tới. Chương 55 ta bảo hộ ngươi. Tiếng người tiến dần, quân nhân thi thể ma khí xoay quanh, này tình hình, cùng hư vân chiến ở một chỗ hắc ma vừa thấy chính là hung thủ. Nguyên bản đang chờ đợi Tiểu Hàn quyết đoán mở miệng, phụ thân chạy mau. Thấy hắc ma ngốc lăng, chậm chạp không đi. Không quá thích đứng kêu phụ thân Kiều Hàn chỉ có thể nhanh chóng nói. Ta biết ngươi vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ ta, ta đang muốn biện pháp luyện thanh ma đan. Trong khoảng thời gian này cùng hư vân chỉ là gặp dịp thì chơi dẫn ngươi lão nhân ra ra tới hảo đem việc này nói cho ngươi. Đi mau. Tuy rằng không biết quân nhiên vì cái gì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng Kiều Hàn không nghĩ bởi vì chính mình, làm Kiều Thần bị tính kế, đối thượng giết người hung thủ ác danh. Cho dù xuyên thư đều không phải là tự nguyện, nhưng ít nhiều thân thể này nguyên chủ. Tiểu Hàn mới có thể có được lần thứ hai nhân sinh, về tình về lý, nàng đều nên đãi Tiểu Thần hảo. Nghe được Tiểu Hàn nói, Tiểu Thần càng mê mang. Gặp dịp thì chơi. Kia này Tiểu Bạch Kiểm vì cái gì luôn mồm kêu hắn nhạc phụ. Một bộ đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại chết đức hạnh. Còn có cái này đệ tử mạc danh chết, nếu hắn đi rồi, Tiểu Hàn nàng có thể hay không trở thành hoài nghi đối tượng. Không được, không thể hư hao nữ nhi thanh danh, muốn bối bêu danh cũng là hắn tới bối, Tiểu Thần cắn răng một cái. Thô thanh thô khi nói, ngươi nhận sai người. Nói hắn đem ma khí thu hồi, ở đám người đuổi tới trước mặt thời điểm, Tiểu Thần dùng ma khí bao bọc lấy chính mình, không làm người nhìn đến hắn bộ dáng. Dẫn đầu tới rồi người không phải Bắc Nham, mà là Quảng Trần. Hắn ở Ngọc Thành Cung nghe được động tĩnh, mang theo đệ tử ra tới sau, nhìn đến Tử Vi Điện có dị tượng, theo sau nhìn đến Bắc Nham cùng Bạch Vi đấu lên. Hơi chút tưởng tượng, Quảng Trần liền giác ra không đúng. Đúng lúc này, hắn thu được tiểu sư muội truyền tin, tin tưởng là quân nhiên xảy ra chuyện, tốc tới sau núi. Quảng Trần trong lòng không thích hợp cảm giác càng thêm mãnh liệt, căn cứ người nhiều lực lượng đại, hắn tập kết đông đảo sư đệ sư muội đi vào sau núi. Rất xa, hắn nhìn đến hư vân cùng một đoàn ma khí đánh lên, đại sư tỉ tay cầm pháp khí như là ở lực trận, bước qua rách nát trận pháp, càng tới gần ba người, ma khí càng là mãnh liệt. Tới rồi phụ cận, nhìn đến quân nhiên chết không nhắm mắt thi thể, Quảng Trần trừng lớn đôi mắt, theo bản năng mà rút ra càn khôn tiên. Hắn vừa động, mênh mông mấy chục cái đệ tử cũng sôi nổi lượng ra pháp khí, động tác nhất trí chỉ hướng Tiểu Thần. Đáng chết yêu ma dám sấm ta đan vân, hại ta sư đệ, hôm nay chúng ta nhất định phải trảm yêu trừ ma, lấy vệ sư môn. Quảng Trần gầm lên, chúng đệ tử cùng kêu lên phụ họa trảm yêu trừ ma. Bảo vệ sư môn. Vi sư huynh báo thủ. Lời còn chưa dứt, Quảng Trần bước nhanh tiến lên, chúng đệ tử pháp khí quang mang hết đợt này đến đợt khác, linh khí mênh mông, uống tiếng giết rung trời, dục tiêu diệt sát Tiểu Thần. Làm đã từng đan vân trưởng lão, Tiểu Thần không có khả năng giết hại hậu bối, liền ở hắn chuẩn bị ngạnh chịu công kích thời điểm, một người nhanh chóng che ở trước mặt hắn. Len ken bất việt trượng khuyên sắt len ken rung động, đối mặt bạo nộ mọi người, nửa người máu tươi nửa người chật vật hư vân lôi kéo giọng hô to, đứng lại. Theo tiếng la, một đạo thô như nhi cánh tay lôi quang từ trên trời giáng xuống, răng rác bổ vào Quảng Trần trước mặt, sợ tới mức hắn vội vàng lui về phía sau. Lôi quang lại thô lại có lực phá hoại. Trực tiếp đem mặt đất bổ một cái hố sâu, Tiểu Thần nhìn phía hư vân trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nay Tiểu Bạch Kiểm rõ ràng rất có thực lực, lại một mặt bị đánh không hoàn thủ. Hiện tại còn nhảy ra phải bảo vệ hắn. Hắn có tật xấu. Quảng Trần thấy hư vân che chở hắc ma, hắn làm bộ không biết hắc ma thân phận, giả vờ tức giận chất vấn, tiểu sư đệ ngươi có ý tứ gì? Vì sao che chở cái này giết người hung thủ? Hay là ngươi là đồng lõa? Phần 52. Đối mặt Quảng Trần không có hảo ý chất vấn. Hư Vân đang muốn trả lời một câu đúng vậy tức chết đối phương, mới vừa há mồm đống nhiên nghe được một đạo thanh lánh thanh âm nói, hắn không phải. Đôi mắt soát mà sáng như tuyết, Hư Vân kinh hỉ mà nhìn về phía Kiều Hàn, trên mặt treo trói lọi cao hứng. Hắn liền biết nàng trong lòng có hắn, cứ việc miệng nàng thượng nói gặp dịp thì chơi, kỳ thật trong lòng tràn đầy tình yêu. Tuy nói cái này kết đạo lữ kế hoạch lúc ban đầu mục đích là hấp dẫn nhạc phụ chú ý, nhưng hắn cảm thấy, Kiều Hàn cuối cùng mục đích này đây này cho thấy tâm ý. Nếu bằng không vừa rồi hắn cùng nhạc phụ đại nhân nói những lời này đó, Tiểu Hàn nàng vì sao không ngăn cản? Nhất định là nàng xấu hổ mở miệng, cho nên giao từ hắn tới nói. Ngay trong nháy mắt này, Hư Vân hoàn toàn nhận đồng chính mình con rể thân phận, hắn mở ra đôi tay đem Tiểu Thần che đến kín mít. Nhạc phụ đại nhân chớ hoảng sợ, ta bảo hộ ngươi. Hư Vân thấp giọng nói. Trong thanh âm kia cổ hăng hái kính, vừa nghe liền biết hắn một chút cũng chưa bởi vì mau bị tấu chết mà mang thủ. Tiểu Thần bàn tay nắm thật chặt. Hắn sống đến mau 50 tuổi, cái gì khổ đều ăn qua, liền đọa ma đốt tâm chi khổ đều ai quá, lại là lần đầu tiên nghe được có người nói phải bảo vệ hắn. Chính là hắn sư tôn, phụ thân cũng chưa như vậy hộ quá hắn, hơn nữa không riêng nói, đối phương còn dùng thân thể của mình chặn lại ác ý cùng công kích. Nguyên bản chuẩn bị nhào hướng hư vân hắc khí đốn ở nửa đường, sau đó chậm rãi tiêu tán với vô hình. Nhìn trước mặt bả vai không thế nào dày rộng, thân hình cũng coi như không thượng cao lớn thiếu niên, tiểu thần nói thầm câu ai hiếm lạ, quanh thân bạo trướng ma khí lại là chậm rãi bình phục. Bên này tiểu thần cùng hư vân chưa từng có hài hòa, bên kia Quảng Trần lại nổi giận đùng đùng, chúng đệ tử cũng đối Kiều Hàn giữ gìn hư vân cùng hắc ma hành vi khó hiểu, không ít người lẩm nhẩm biểu đạt bất mãn. Đại sư tỷ, tứ sư đệ chết vào ma khí, mà tiểu sư đệ che chở cái này ma đầu, bọn họ không phải hung thủ cùng đồng lõa là cái gì? Quảng Trần vẻ mặt vô cùng đau đớn, liền tính tứ sư đệ cùng ngươi không hợp, ngươi cũng không nên bao che giết người hung thủ. Đối mặt Quảng Trần kịch liệt chỉ trích, Kiều Hàn sắc mặt bình tĩnh. Ta không có che chở ai. Các ngươi chính mình có mắt các ngươi chính mình xem, bọn họ hai người tu vi xa ở các ngươi phía trên. Nếu thật sự giết người, bọn họ đại nhưng ở các ngươi đuổi tới phía trước rời đi, trưởng môn sư thúc không ở, ai cũng lưu không được bọn họ. Nàng bình tĩnh mà nhìn mọi người, vẻ mặt không có một tia hoảng loạn, nói ra nói cũng nói có sách mách có chứng. Nay cổ chấn định làm mọi người sờ không rõ đầu óc, kích động quần chúng tình cảm dần dần bình ổn xuống dưới. Tu vi cao thì thế nào? Quảng Trần mạnh mẽ cái cọ nói, ta đan vân nơi trốn có đại trận, bọn họ chạy không thoát, lúc này mới bị chúng ta bắt tại trận. Đại trận. Ma khí trung tiểu thần phát ra một tiếng cười nhạo, tùy ý một búng tay, ầm vang một tiếng, trên mặt đất trận pháp từ rách tung tóe biến thành hy toái. Xem này tình hình, ngốc tử cũng biết trận pháp căn bản vây không được hắn. Chính là Quảng Trần còn muốn nói nữa, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo rất nhỏ thanh âm. Tam sư đệ, ngươi tưởng kết đan sao? Quảng Trần ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn cho hắn truyền âm nhập mật Kiều Hàn. Ta tử tiêu giao cốc mang về 100 viên thiên ngưng đan, đều ăn xong đi tất nhiên có thể kết đan. Cây bên kết đan lại chết sống đột phá không được, Quảng Trần trong mắt tràn đầy dãy rủa. Một lát sau, hắn đưa lưng về phía mọi người hạ giọng hỏi Kiều Hàn, điều kiện là cái gì? Đêm nay làm ngươi đến sau núi tới người, mới là giết hại tứ sư đệ hung thủ. Vạch chân nàng, ta liền cho ngươi 100 viên thiên ngưng đan. Lúc trước Kiều Hàn nói nhiều như vậy, bất quá là nói cho mọi người nghe trường hợp lời nói, nàng đã sớm nghĩ tới, Quảng Trần như vậy kịp thời dẫn người xuất hiện, phía sau màn nhất định có người sai xử. Mà Bác Nham chậm chạp tương lai, môn phái trung duy nhất có thể bám trụ hắn chỉ có Bạch Vi. Có thể đồng thời làm Bạch Vi, Quảng Trần cùng quân nhiên ba người cùng nhau hỗ trợ, trừ bỏ Trúc Giao còn có thể có ai. Chỉ là Kiều Hàn trăm triệu không nghĩ tới Trúc Giao thế nhưng như vậy tàn nhẫn, không tiếc giết chết quân nhiên, cũng muốn đem Tiểu Thần, Hư Vân cùng nàng kéo xuống nước. Nhưng Trúc Giao cũng tuyệt đối không thể tưởng được, nàng sẽ dùng thiên ngưng đan hối lộ Quảng Trần. Tiêu Hàn biết, Quảng Trần đối Trúc Giao có tình, nhưng Quảng Trần tâm nhãn so quân nhiên nhiều, lại nhiều tình ở Tiêu Giao cốc phát sinh sự tình sau, hắn cũng không có khả năng giống quân nhiên giống nhau còn đối Trúc Giao nói gì nghe nấy. Hơn nữa, Tam Sư Đệ, ngươi rất rõ ràng tiểu sư muội đột nhiên liên hệ ngươi, nhất định là muốn từ ngươi nơi này được đến cái gì. Vì nàng mục đích, nàng có thể hại chết đối nàng nhất vãng tình thâm tứ sư đệ. Ngươi cảm thấy tương lai nàng có thể hay không hại chết ngươi? Nghe thế một câu, Quảng Trần sắc mặt một ngưng. Hắn nhìn nhìn quân nhiên thi thể, lại nhìn nhìn không bờ bến bóng đêm. Đúng vậy, tiểu sư muội nàng vì đạt tới mục đích không tiếc hại chết tứ sư đệ, đối hắn cái này tam sư huynh, lại sao lại có bao nhiêu để ý? Nghĩ đến đây, Quảng Trần hạ quyết tâm. Hắn bỗng nhiên chỉ vào trong bóng đêm mỗ một chỗ hô, nơi đó có mai phục. Mọi người mau đuổi theo. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn truyền tin cấp Hư Vân, tìm ra Trúc Giao. Hư Vân nhìn mắt phía sau hắc ảnh, thật cẩn thận hỏi, nhạc phụ đại nhân, ta đi trước chảo cái người xấu được không? Đi liền đi, cùng ta nói cái gì? Ta trễ chút lại đến bảo hộ ngươi. Đi đi đi. Tiêu Thần ngữ khí không kiên nhẫn, nhưng cẩn thận nghe một chút, tựa hồ có chút cao hứng ý vị. Ai bị người khác vướng bận không cao hứng đâu. Chương 56 hắn không giết hắn. Đại bộ phận đệ tử đều nghe theo Quảng Trần mệnh lệnh, tứ tán chạy đi tìm người, nhưng cũng có bộ phận đệ tử nhìn lai lịch không rõ hắc ma. Biểu tình cảnh giác. Thấy thế, Kiều Hàn dứt khoát lưu loát địa đạo ra hắc ma thân phận, ở mọi người kinh ngạc trong thần sắc cường điệu Kiều Thần là nàng phụ thân, tuy rằng thân có ma khí lại phi ma giới người trong. Lấy tánh mạng đảm bảo phụ thân không có hại tứ sư đệ, ở trưởng môn sư thúc tới phía trước, hắn nơi nào cũng sẽ không đi. Kiều Thần sửng sốt, kỳ thật cho tới nay hắn không phải không nghĩ tới hồi đan vân môn, chỉ là chính mình này phó người không người ma không ma quỷ bộ dáng, sợ cấp nữ nhi mất mặt trọc phiền toái. Nhưng Kiều Hàn hành động cùng lời nói cho Kiều Thần lớn lao dũng khí cùng an ủi, hắc khí khẽ nhúc nhích, hắn phối hợp gật đầu. Kiều Thần thân phận đánh mất chúng đệ tử cuối cùng một tia nghi ngờ, ở Quảng Trần lại một lần kêu gọi hạ, mọi người đem đất hoang vây quanh cái chật như nêm cối. nhưng mà tránh ở chỗ tối Trúc Giao sớm đã đào tẩu, mọi người tìm tới tìm lui cũng không tìm được Quảng Trần nói khả nghi hắc ảnh. Liên ở kêu loạn thời điểm, Bác Nham rốt cuộc thoát khỏi Bạch Vi, phục hồi như cũ giam cầm đại trận, đi tới sau núi. Nhìn đến hắc khí bao vây Kiều Thần, Bác Nham một câu đại sư huynh buột miệng thốt ra, cầm lòng không đậu tiến lên. Hắc khí sau, Kiều Thần vươn tay, gắt gao mà nắm lấy Bác Nham bàn tay. Tiểu Ngũ, sư huynh đệ gian thiên ngôn và ngữ, đều ở này nắm chặt giữa. Vừa thấy này tình hình, Quảng Trần không hề do dự, chắp tay kêu một tiếng trưởng môn, đem Trúc Giao như thế nào liên hệ hắn, quân nhiên như thế nào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mới vừa rồi hắn nhìn đến hắc ảnh rõ ràng là Trúc Giao chờ sự nhất nhất cung ra tới. Hắn xem như xem minh bạch, Đan Vân Môn hoàn toàn thay đổi thiên, hắn không cần thiết lại giữ gìn Trúc Giao, không bằng nhân lúc còn sớm ban ơn lấy lòng cấp Tiểu Hàn. Nghe xong Quảng Trần nói, Bác Nham liên tưởng đến Bạch Vi dị thường, trong lòng lạnh lùng. Hắn tâm tâm niệm niệm cố cũ tình, chưa từng phòng bị Bạch Vi, không nghĩ tới chính mình lại bị Bạch Vi cùng Trúc Giao chơi một đạo. Vì thế Bác Nham ra cố Tử Vi điện cấm chế, cũng truyền lệnh đi xuống, Trúc Giao giết hại quân nhiên, thấy này giết chết bất luận tội. Quân nhiên chi tử việc này như vậy hạ màn. Ở Bác Nham cùng Kiều Hàn cực lực giữ lại hạ, Kiều Thần lưu tại Hàn Thần Điện. Đêm đó, Kiều Thần nhìn đến Hư Vân lẻ loi một người, ngồi ở hành lang dài thượng một cái cũ nát đệm hương bổ thượng đả tọa, vốn dĩ tưởng lộng chết hắn tâm, không tự giác mềm mềm. Bởi vì Kiều Hàn giải thích, Kiều Thần đã biết Hư Vân thuần túy là đơn phương tương tư, ngẫu nhiên có gây rối, kết cục thập phần thê lương. Thế cho nên chỉ có thể hôn cái lãnh đệm hương bổ ngồi ngồi, liền đan phòng cửa kia chỉ Bạch Linh Quy đều so với hắn cường một chút. Ít nhất nhân ra Bạch Linh Quy trời lạnh có thể tiến đan phòng sưởi ấm nào. Nhận thấy được Kiều Thần đã đến, Hư Vân từ trong nhập định ra tới, lập tức đứng dậy hành lễ, tám viên hàm răng trắng ở trong đêm tối lóe lấy lòng quang. Nhạc phụ đại nhân, ngài yêu cầu cái gì, này liền đi cho ngài tìm. Vừa nghe nhạc phụ đại nhân bốn chữ, Kiều Thần liền giận sôi máu, ma khí xoay chuyển, cấp Hư Vân cánh tay cắt nói không thâm không cạn khẩu tử. Ngươi đừng kêu nhạc phụ. Sợ quấy rầy đang ở tu luyện Kiều Hàn, Kiều Thần đệ nặng thanh âm cảnh cáo. Nữ nhi không có khả năng cùng ngươi kết đạo lữ. Hư Vân đại chịu đả kích, đôi mắt đều đỏ. Thấy thế Kiều Thần có chút hoảng, hắn nguyên tưởng rằng Hư Vân thực lực cường hãn, tính tình khẳng định không tốt, ai biết hắn mới nói một câu, thiếu niên giống muốn khóc. Kiều Thần cuộc đời sợ nhất người khác khóc, Kiều Hàn khi còn nhỏ một nếu máu, hắn đầu đều lớn, hận không thể đem bầu trời ngôi sao trích cho nàng. Ngươi có chuyện hảo hảo nói. Kiều Thần bước chân nhắm thẳng sau dịch, hoàn toàn quên hắn ra tới mục đích là đánh chết Hư Vân. Vì cái gì nhóm không thể kết đạo lữ? Hư Vân ủy khuất hỏi Kiều Thần, nhạc phụ đại nhân đối không hài lòng sao? Kiều Thần cảm thấy chính mình phảng phất trong thoại bản phá hư có tình nhân ác độc ra trường, cái chán gân xanh nhảy nhảy. Hắn vừa muốn nói đương nhiên không hài lòng, ngẩng đầu liền thấy Hư Vân đỏ rực đôi mắt. Mắt đào hoa hương thủy, như là lập tức muốn rớt nước mắt. Đầu một ong, Kiều Thần liên tiếp lui ba bước, cố nén đào tẩu xúc động nói, vừa lòng không quan trọng là Tiểu Hàn nàng không thích ngươi. Hư Vân muốn nói lời nói, Kiều Thần nâng lên tay, đừng kêu nhạc phụ. Rốt cuộc nghe ra Kiều Thần phản cảm, Hư Vân đổi đi xưng hô. Tiểu sư thúc, kỳ thật đại sư tỷ nàng thực thích. Nhớ trước đây rơi xuống vách núi, đại sư tỷ nàng trắng đêm không miên nơi nơi tìm. Trong cơ thể mị độc phát tác, đại sư tỷ nghĩ mọi cách thế áp chế, suốt đêm bảo hộ. Sau lại càng là mượn thí dược danh nghĩa trợ kết đan, trong sinh hoạt cũng đối nơi trốn chiếu cố. Hư Vân đầy mặt nhu tình, si ngốc ngóng nhìn Kiều Hàn tẩm điện. Đại sư tỷ nàng mặt lãnh tâm nhiệt, biết nàng trong lòng có, chỉ là ngại với tu vô tình đạo, không muốn thương, cho nên luôn là đẩy ra. Tiêu Thần cũng không biết Hư Vân cùng Tiểu Hàn có như vậy phong phú quá vãng trải qua, chỉ là nghe nghe, hắn nhịn không được chen vào nói. Chính là Tiểu Hàn nàng cùng nói, nàng không thích ngươi nếu không ngươi đừng tự mình đa tình. Sau một câu còn không có tới kịp nói ra, tẩm điện môn bỗng nhiên mở ra. Nhìn trong viện đối diện mà đứng, phảng phất ở rằng có Hư Vân cùng Tiểu Thần, Tiểu Hàn nhíu mày. Đêm nay Tiểu Bạch hấp thụ Trúc Giao phát ra ác ý, cống hiến không ít linh khí, Tiểu Hàn vừa luyện hóa xong, liền nghe được trong viện có động tĩnh. Lúc trước Tiểu Thần đến Hàn Thần Điện, Tiểu Hàn nóng lòng luyện hóa linh khí, cũng không có cùng Tiểu Thần nói quá nhiều, chỉ nói cho chính hắn cùng Hư Vân không phải đạo lữ quan hệ, cũng sẽ không kết đạo lữ, cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, đều là Hư Vân chính mình nghĩ ra được. Nếu Tiểu Thần muốn làm thương tổn Hư Vân, Tiểu Hàn sẽ không ngăn trở, nhưng nàng không hy vọng Tiểu Thần ở Hàn Thần Điện giết chết Hư Vân. Rốt cuộc Tiểu Thần hiện giờ đã trở về Đan Vân, nhưng vẫn là nửa ma trạng thái, nếu hắn giết Hư Vân, với hắn bất lợi. Phụ thân, cho rằng Tiểu Thần đối Hư Vân sát tâm không giảm, nửa đêm ra tới diệt khẩu, Tiểu Hàn chỉ phải mở miệng khuyên bảo, Hư Vân hắn dù cho có muôn vàn không phải, có không xem ở mặt mũi thượng, trước đừng cử động hắn tánh mạng. Nếu thật muốn gì, cũng đến chờ Hư Vân rời đi Hàn Thần Điện lại động thủ. Nhưng mà này khuyên bảo dừng ở Hư Vân cùng tiểu thần lỗ thai, hoàn toàn thay đổi hương vị. Hư Vân tự nhiên không cần phải nói, không có việc gì hắn còn muốn não bổ ra ba phần tình ý, mà Kiều Hàn khuyên can rõ ràng là 100% tình yêu chứng minh. Vì thế hắn nhìn về phía Kiều Hàn ánh mắt nhu đến có thể tích ra thủy, và ánh mắt vẫn cứ là hồng, nhưng lần này hồng lộ ra cậu ngượng ngùng kính nhi. Nhìn một cái, hắn Kiều Kiều nhiều yêu hắn, vì hắn, không tiếc cùng nàng phụ thân cãi cọ. Mà vừa mới nghe nói Kiều Hàn đối Hư Vân từng quan tâm săn sóc, lại là nửa đêm tìm người, lại là trắng đêm chiếu cố, Kiều Thần trong lòng đang đông nói thầm đâu, lại vừa nghe Kiều Hàn nói, hắn càng lưỡng lự. Mọi người đều nói nữ tử tâm tư tựa như kia đáy biển trầm, lại giống kia mùa xuân thời tiết hay thay đổi, vạn nhất Tiểu Hàn nàng thật đến giống Hư Vân nói được như vậy, dễ tình đâm sâu, chỉ là ngoài miệng không nói, hắn nếu đánh giết Hư Vân, chẳng phải là bị thương Tiểu Hàn tâm. Phần 53. Hùng chi Hư Vân thẳng nhãi này thiên phú dị bẩm, là toàn bộ tu chân giới tốt nhất lô đỉnh, lưu trữ hắn cũng chưa chắc không thể. Luôn có thể có tác dụng một ngày. Nghĩ đến đây, Tiểu Thần hoàn toàn tắt lộng chết Hư Vân tâm tư. Tuy rằng xem Hư Vân vẫn như cũ không như vậy thuận mắt, nhưng Tiểu Hàn ngươi yên tâm, không giết hắn. Không nghĩ tới Tiểu Thần sẽ đáp ứng đến như vậy dứt khoát, Tiểu Hàn giật mình, chỉ phải đem chân thật tâm tư trước che giấu. Trời xui đất khiến, ba người chi gian hình thành quỷ dị hài hòa lý giải. Chương 57 hắn là khờ phê. Tiểu Thần hồi Đan Vân môn tin tức lan truyền nhanh chóng, thực mau chuyển tới Bạch Vi lô thai. Từ vi điện, Bạch Vi dù bận vẫn ung dung mà nhìn Bắc Nham, tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ tới cửa. Lục sư đệ. Nghe thấy cái này xưng hô, Bạch Vi biểu tình hoảng hốt một chút, ngay sau đó khôi phục lạnh nhạt. Trưởng môn. Cắn âm thực trọng, trao phúng chi ý thực rõ ràng. Trong lòng thở dài, Bắc Nham sụ mặt, đem chúc giao hại chết quân nhiên sự nhất nhất nói tới. Lục sư đệ ngươi làm đồng lõa. Bắc Nham nguyên tưởng rằng Bạch Vi sẽ ấy nấy, lại vô dụng cũng nên có xin lỗi, ai ngờ Bạch Vi vẫn như cũ lạnh mặt. Tuy rằng Quảng Trần nói là A Giao sai xử, nhưng ngươi cũng không có tìm được A Giao, mà Kiều Thần hắn liền ở hiện trường, ngươi lại một chút không nghi ngờ hắn. Nhớ trước đây ngươi cùng Kiều Thần quan hệ so những người khác hảo, cho tới bây giờ vẫn là như vậy, thật là huynh đệ tình thâm. Thấy Bạch Vi một mặt trâm trọng, nói rõ không thừa nhận hắn cùng Trúc Giao lén cấu kết, Bác Nham lắc đầu, không hề khách khí. Ai, đừng trách ta cái này sư huynh chưa cho ngươi cơ hội. Từ nay về sau ngươi liền ở Tử Vi Điện tư quá, không được bước ra cửa điện nửa bước. Lưu liền lưu, chờ hắn độ kiếp phi thăng, hắn không tin Bắc Nham có thể lưu được hắn, Bạch Vi ám đạo. Còn có môn phái bí truyền đan phương có một tờ không thấy, thanh ma đan đan phương có phải hay không ở trong tay ngươi. Đối mặt Bắc Nham hoài nghi, Bạch Vi thể thốt phủ nhận. Ta không lấy. Dự đoán được Bạch Vi sẽ không nói lời nói thật, Bắc Nham đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, tiện đà nghiêm khắc khiển trách. Nhưng mà Bạch Vi không dao động, cố ý không nói một lời, không để ý tới Bắc Nham. Nửa ngày không có kết quả. Bác Nham bất đắc dĩ mà phất tay. Cửa điện mở rộng ra, Tiểu Thần, Tiểu Hàn cha con hai người đi đến. Nhìn đến cả người hắc khí, thực lực sâu không lường được Tiểu Thần, Bạch Vi lạnh lùng thần sắc khẽ biến. Như thế nào? Hắn vận khởi linh khí, cảnh giác mà nhìn chằm chằm mọi người, tưởng nghiêm hình bức cung. Ta nhưng không sợ, có bản lĩnh phóng ngựa lại đây. Lời tuy nói như vậy, Bạch Vi lại đem sở hữu pháp khí kích hoạt, linh khí quán chú toàn thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ không địch lại. Tiểu Thần phát ra một tiếng cười nhạo, nhiều năm như vậy không thấy, lão lục ngươi vẫn là như vậy túng, liền sau núi linh thỏ đều so ngươi lá gan đại. Ngươi Bạch Vi buồn bực, muốn đánh Tiểu Thần lại ngại với Bắc Nham cùng Tiểu Hàn ở bên, sợ bọn họ đối chính mình bất lợi, hắn đệ nặng lửa giận, cứng rắn nói, kia cũng so ngươi người không người mà không ma cường. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, một đạo hắc khí từ Bạch Vi bên thai xuyên qua, dán hắn bên mái tận gốc mà cắt đứt một rúng tóc. Màu đen sợi tóc chậm rãi rơi xuống. Bạch Vi rất rõ ràng Tiểu Thần có thể trực tiếp muốn hắn mệnh, nhưng hắn càng không, ngược lại dùng phương thức này nhục nhã. Sắc mặt xanh trắng đan sen, nhục nhã, bực bội, sợ hãi liên tiếp ở Bạch Vi trên mặt thoáng hiện, cứ việc tức giận đến mau tạc, hắn lại không dám giống phía trước như vậy khiêu khích Tiểu Thần. Bác Nham không có thể từ Bạch Vi trong tay bắt được thanh ma đan đan phương, Tiểu Thần liền cùng Bạch Vi nói chuyện đều không được, Tiểu Hàn tiến lên một bước. Sư tôn. Hử, ta Bạch mẫu người không đảm đương nổi người sư tôn. Bạch Vi âm dương quái khí. Tiểu Hàn biết nghe lời phải thay đổi xưng hô, Bạch sư thúc, tiểu sư muội có ma tộc huyết mạch sự, ngươi nhất rõ ràng đúng không? Nguyên tưởng rằng Tiểu Hàn sẽ cùng Bắc Nham giống nhau tác muốn đan phương, Bạch Vi trong lòng đã làm tốt một cái hỏi đã hết ba cái là không biết tính toán, nhưng hắn không nghĩ tới Tiểu Hàn cư nhiên nói lên trúc giao. Sửng sốt một chút, Bạch Vi đoán không ra Tiểu Hàn dụng ý, cẩn thận hỏi, biết lại như thế nào? Nếu có thanh ma đan, tiểu sư muội là có thể thoát khỏi ma tộc thân phận, không cần lưng đeo tạp chủng đeo danh. Chẳng lẽ Bạch sư thúc không nghĩ làm tiểu sư muội làm người bình thường sao? Tiêu Hàn nói không thể nghi ngờ nói đến Bạch Vi tâm khảm thượng. Hắn cũng không biết Trúc Giao thiên tính âm độc, tâm tồn rất nhiều oán hận, chỉ cho rằng Trúc Giao bị quá nhiều khổ, thế cho nên huyết mạch không chịu áp chế, tâm tính đã chịu ảnh hưởng, mới có thể tính tình đại biến. Nếu là có thể thanh trừ ma khí, A Giao liền sẽ khôi phục từ trước ngoan ngoan khả nhân, Bạch Vi tâm tư dao động, trầm tư không nói. Tiêu Hàn nhân cơ hội hướng Bắc Nham đưa mắt ra hiệu. Lục sư đệ, Trúc Giao hại chết Quân Nhiên ấn môn quy nên lấy nàng tánh mạng, nợ máu trả bằng máu. Nhưng niệm ở nàng chịu ma huyết khống chế, thần trí không rõ, nếu có thể biến trở về người bình thường, chỉ phạt nàng đi thủy lao tư quá một tháng, còn lại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ý của ngươi như thế nào? Ở Bắc Nham tới Tử Vi điện phía trước, Tiêu Hàn liền tìm đến Bắc Nham, nói cho chính hắn tưởng luyện chế thanh ma đan, biết được thanh ma đan phương mất tích, nàng cùng Bắc Nham ý tưởng giống nhau, đan phương khẳng định ở Bạch Vi trong tay. Đến nỗi Bạch Vi trộm thanh ma đan phương mục đích, Bắc Nham không nghĩ tới, nhưng Tiêu Hàn nghĩ tới. Là vì Trúc Giao, Bạch Vi hắn nhất định tưởng luyện ra thanh ma đan đem Trúc Giao biến bình thường. Nhưng vấn đề là thanh ma đan phương thượng rất nhiều dược liệu đã diệt sạch, Bạch Vi luyện đan thuật giống nhau, liền Tiêu Hàn đều không bằng, hắn luyện không ra. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có một lựa chọn, chính là đem đan phương giao cho có thể luyện chế thanh ma đan Tiêu Hàn. Quả nhiên, như Tiêu Hàn sở liệu, ở dài dòng trầm mặc lúc sau, Bạch Vi tùng khẩu. Ta đích xác biết đan phương ở đâu. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền nói cho các ngươi. Bác Nham, điều kiện gì? Không khỏi các ngươi nói chuyện không giữ lời, đem các ngươi vừa rồi hứa lời hứa lập hạ huyết thề, thế ước thành, ta liền đem đan phương nơi nói cho các ngươi. Tự hỏi trong chốc lát, Bác Nham gật đầu, hắn tế ra định hồn kỳ, lập hạ huyết thề. Tận mắt nhìn thấy Bác Nham cánh tay trên có khắc hạ huyết thề ấn ký, Bạch Vi lúc này mới nói ra chính mình không cẩn thận đem thanh ma đan đan phương đánh rơi ở hình lâu tầng chót nhất. Đã biết đan phương rơi xuống, Bắc Nham lợi dụng trưởng môn ấn tiến vào hình lâu tầng chót nhất, lấy ra thanh ma đan đan phương, giao cho Kiều Hàn. Một bắt được đan phương, Kiều Hàn liền đầu nhập nghiên cứu, ngày ngày đêm đêm ở đan phòng. Hàn thân điện, lại là một cái sáng sớm, hư vân đá văng ra bạch linh quy, đôi tay ôm cánh tay dựa vào cây cột, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đan phòng. Ai, hắn đã gần một tháng chưa thấy qua Kiều Hàn mặt. Nhiều ngày như vậy, nàng vẫn luôn ở đan phòng, mặc dù yêu cầu dược liệu, cũng chỉ là dùng quảng lệnh bài phát cái lời nhắn. Mệnh lệnh hắn đem dược liệu bỏ vào chuyên môn thu dược liệu cửa sổ. Chẳng lẽ nàng đều không nghĩ trông thấy hắn sao? Sơ sơ trường đến đầu vai đầu tóc, hư vân thở ngắn than dài. Trên đời này nhất xa xôi khoảng cách chính là Kiều Hàn ở đan phòng, mà hắn ở ngoài cửa. Hắn liền không rõ, hắn vừa tới Hàn thần điện thời điểm, nửa đêm Kiều Hàn đều phải cố ý ra tới xem hắn. Như thế nào lúc này mới không đến một năm, nàng thế nhưng bỏ được một tháng không thấy hắn đâu. Bị hư vân thở ngắn than dài xảo đến, Kiều Thần đi tới. Ồm ồm mà xua đuổi hư vân. Đi đi đi, đừng ở chỗ này nhi vướng bận, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Nhạc phụ trói lọi ghét bỏ, hư vân lăng là không thấy ra tới, hắn chỉ sườn biên một cái cửa sổ nhỏ. Tiểu Kiều làm ta hái 10 cân dạ minh thảo, ta vừa trở về. Nghe thấy hư vân lại quản Kiều Hàn kêu Tiểu Kiều, Tiểu Thần thổi dâu trứng mắt, đáng tiếc hắc khí che khuất hắn hung thần ác sát bộ dáng, một chút uy hiếp lực đều không có. Nói bao nhiêu lần không được như vậy kêu, ngươi biết sao? Bị Kiều Thần giống. Hư vân gục đầu xuống, đặc biệt ủy khuất. Vì cái gì không cho kêu, Kiều Kiều đều không ngại. Nàng cũng chưa nghe thấy nàng như thế nào để ý. Kiều Thần cảm thấy hư vân thật là cái khờ phê. Nàng nghe thấy được cũng sẽ không để ý. Hư vân đúng lý hợp tình, hướng về phía đan phòng môn hô to, Kiều Kiều ngươi không ngại đúng không? Bên trong cánh cửa, chuyên chú thay đổi dược liệu Kiều Hàn tự động xem nhẹ hư vân ấu chỉ tiếng la. Ngoài cửa hư vân hơi mang đắc ý mà nhìn Kiều Thần, xem, nàng không ngại. Phanh mấy đạo hắc khí cuốn lấy hư vân tứ chi, đem hắn túm đến trên mặt đất. Ai ngờ dây tiếp theo hư vân giống như người không có việc gì đứng lên, trong miệng oán giận nói, Tiểu sư thúc, ngươi biết rõ ta sắp tiến vào nguyên anh, điểm này lực đạo không gây thương tổn ta, vì sao còn luôn là như vậy đánh lén sao? Cố tình thủ hạ lưu tình tiểu thần vừa nghe lời này, giận sôi máu. Khờ phê. Tiểu thần đang muốn lại cấp hư vân điểm nhan sắc nhìn một cái, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Ngươi không thể kết anh. Tiểu hán ách thanh âm. Nghiêm túc mà nói. Chương 58 hắn kinh địch. Hư vân không đi hỏi vì cái gì, màu trà con ngươi tham lam khóa Kiều Hàn thân ảnh. Nhìn cái gì mà nhìn, té ngã sói đói giống nhau. Đối hư vân ánh mắt thập phần bất mãn, Kiều Thần quanh thân hắc khí tán giật, che ở Kiều Hàn trước người. Tâm mắt chịu trở, hư vân duỗi trường cổ, ý đồ từ hắc khí khe hở nhìn xem Kiều Hàn, lại sợ nhạc phụ không vui, hắn ra vẻ nghi hoặc, một bên nhìn xung quanh một bên hỏi. Đại sư tỷ, vì cái gì không thể kết anh? Tiêu Hàn nhìn xương đen, còn có xương đen gian như ẩn như hiện mắt đào hoa, nàng âm thầm lắc đầu. Cùng Hư Vân đợi đến lâu rồi, Tiêu Thần cũng trở nên ấu trĩ. Không để ý đến hai cái kẻ dở hơi ám đấu, Tiêu Hàn đem lý do nói tới. Nguyên lai nghiên cứu thanh ma đan trong quá trình, nàng phát hiện đan lô đối luyện chế ảnh hưởng rất lớn, bất đồng thuộc tính đan lô đối dược tính ảnh hưởng cũng bất đồng. Thanh ma đan thuộc về toàn thuộc tính đan dược, trong đó không ít đã diệt sạch dược liệu, Tiêu Hàn đều tìm được rồi thay thế phẩm, nhưng ở luyện chế trong quá trình vẫn là nhiều lần thất bại. Ngay từ đầu Tiêu Hàn tưởng dược liệu vấn đề, liên tiếp thay đổi thượng trăm loại dược liệu, đơn luyện chế đan dược vẫn cứ sẽ xuất hiện thổ thuộc tính dược liệu bị mang ra hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính dược liệu bị mang ra hỏa thuộc tính vấn đề. Hôm qua Kiều Hàn mới phát hiện, nàng vô trần lò là hỏa thuộc tính, cho nên luôn là ảnh hưởng luyện chế. Đã sớm tưởng đổi đan lô, mà trước mắt tình huống không thể nghi ngờ phi thường thích hợp, nhưng đổi cái gì đan lô đâu. Kiều Hàn phiên biến ghi lại, rốt cuộc tìm được nhất thích hợp đan lô. Bát hoang lò. Truyền thuyết nữ hoa bổ thiên thời để sót một khối bổ thiên thạch, bị thượng cổ thợ khéo nhặt được, điêu thành một con bếp lò, nhân lò thành là lúc bát hoang chấn động, tên cổ bát hoang lò. Bổ thiên thạch kiêm cụ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Nội tàng thiên địa chân hỏa, đã có thể sử dụng tới luyện đan, cũng có thể dùng để luyện khí, là tu chân giới số 1 số 2 trí bảo. Cũng là lần này kiếm tông kim đan đại hội phần thưởng. Tiêu Hàn yêu cầu bát hoang lò luyện chế thanh ma đan, nhưng nàng bản thân đã bước vào nguyên anh, dựa theo quy tắc không thể tham gia kim đan đại hội. Hư Vân có thể. Nghe xong lý do, Hư Vân hai lời chưa nói, vỗ bộ ngực nói. Vì giúp đại sư tỷ luyện thành thanh ma đan, làm tiểu sư thúc khôi phục người bình thường. Ta chính là chết cũng muốn thắng tới bát hoang lò. Tiêu Thần có chút cảm động, phía trước ước chắn càng kín mít xương đen khẽ meo meo lộ ra vài đạo khẩu tử. Bất quá Tiêu Hàn không yên tâm Hư Vân một người đi dự thi, rốt cuộc lấy Hư Vân cá tính, không chuẩn thi đấu còn không có kết thúc, hắn liền bởi vì quá thiếu làm người đánh chết. Nàng hỏi qua Bắc Nham, biết được kiếm tông chỉ cần giao nộp 500 linh thạch, không thi đấu cũng có thể đi trước quan chiến lúc sau, Tiêu Hàn quyết định cùng Hư Vân cùng đi kiếm tông. Nghe nói Tiêu Hàn chủ động yêu cầu bồi hắn dự thi, Hư Vân tâm tình quả thực so vào Đông Thái Dương còn ấm áp, trên mặt tươi cười áp đều áp không được. Ngại với ma khí không thể đi trước, Kiều Thần tâm tình cực kém, vừa thấy Hư Vân cười đến thấy nha không thấy mắt, hắn càng hỏa lớn. Cười cười cười, có cái gì hảo vui vẻ. Tiểu Hàn nàng là đi nhìn chằm chằm ngươi, phòng ngừa ngươi chuyện xấu. Kiều Thần ngữ khí nghiêm khắc mà cảnh cáo Hư Vân, ngươi thiếu loạn tưởng. Nàng không thích ngươi. Ấn ơn. Hư Vân ngoài miệng đáp ứng, ánh mắt lại mơ hồ thật sự. Hắn biết nhạc phụ đại nhân là ghen tị, hại, không có biện pháp, con gái gả chồng như nước đổ đi, tiểu kiều thích hắn, nhạc phụ đại nhân tự nhiên không vui. Bất quá không quan hệ, hắn thực vui vẻ a, Hư Vân tâm tình mỹ tư tư. Nhưng mà này phân hảo tâm tình ở xuất phát thời điểm bị phá hư. Dùng 100 viên thiên ngưng đan, Quảng Trần cũng tiến vào kim đan kỳ, muốn cùng Tiêu Hàn, Hư Vân cùng đi kiếm tông. Lắc lắc mặt, Hư Vân chưa cho Quảng Trần sắc mặt tốt. Phần 54. Hắn chờ mong hai người thế giới bị Quảng Trần trên chân, hắn sao có thể cao hứng. Nếu không phải Kiều Hàn ở đây, Hư Vân hận không thể một thiền trượng chắt chết Quảng Trần. Nhận thấy được Hư Vân sắc ý, Quảng Trần trong lòng dùng mình, tiểu tâm mà kéo ra khoảng cách, xa xa mà chế ở Kiều Hàn cùng Hư Vân phía sau. Thấy Quảng Trần tức thời, Hư Vân sát tâm hơi giảm, quay đầu đối thượng Kiều Hàn nghi hoặc ánh mắt, hắn cười sáng lạ. Tiểu Kiều ngươi có mệnh hay không, ngồi ta pháp khí đi, lại ổn lại bình. Kiều Hàn không đáp. Một phách cửu bảo hồ lô, pháp khí ra tốc, đem Hư Vân ném tại phía sau. Nhìn Tiêu Hàn bóng dáng, Hư Vân tức giận mà vỗ vỗ xuyên thiên thôi. Cái này không biết cố gắng phá pháp khí, sớm hay muộn thay đổi nó. Khí về khí, hắn vẫn là nỗ lực nhanh hơn phi hành tốc độ, trong gió bay hắn chưa từ bỏ ý định ngôn ngữ. Tiêu Kiêu từ từ ta nha, nếu không ta ngồi ngươi pháp khí cũng đúng a. Dưng ở cuối cùng Quảng Trần khổ một khuôn mặt, uy uy uy, suy xét hạ hắn cảm thụ được không? Ở Hư Vân cùng Tiêu Hàn ngươi truy ta trốn, cùng với Quảng Trần không dám truy nhưng không thể không đuổi kịp rối rắm chung, ba người bay 7 ngày, rốt cuộc đi tới kiếm tông. Bất đồng với Tiêu Giao Cốc Hải đảo phong tình, cũng bất đồng với Đan Vân môn xanh đun tươi tốt, mà chỗ đại tây bắc kiếm tông tục tàng dũng cảm, nơi nơi là cắt vàng đầy trời, liệt liệt sa mạc. Kiếm tông đại bản doanh ở vào cắt vàng chỗ sâu trong, bởi vì ngầm linh mạch dễ chịu, nơi này có cả tòa sa mạc duy nhất ốc đảo, giống như biển cắt một viên minh châu. Dựa vào thiệp mời, Tiêu Hàn đoàn người thuận lợi thông qua kiếm tông ngoại môn kiểm nghiệm, đi vào kiếm tông nội môn. Trên đường, Tiêu Hàn gặp đa bảo các người, cầm đầu chính là đa bảo các đại đệ tử Thạch Khôi. Hắn có thể kết đan còn muốn quy công với Kiều Hàn Thiên Ngưng Đan, bởi vậy thập phần khách khí, nhưng Hàn huyên vài câu, biết Kiều Hàn đám người lần này tưởng thắng bắt hoang lò, Thạch Khôi hàm hậu trang không nổi nữa. Tiêu đạo hữu, quá không khéo, ta cũng đang cần một cái thích hợp luyện khí bếp lò, này bắt hoang lò ta cũng không thể làm. Thức Hải Tiểu Bạch hấp thụ Thạch Khôi ác ý, cùng Tiêu Hàn phun tạo, tiểu kẻ điên cuồng vọng là bởi vì hắn có cuồng vọng bản lĩnh, nhân ra vì thắng dám tạc đan điền, gia hỏa này ở chỗ này cuồng cái gì? Hắn dám tạc đan điền sao? Thạch Khôi có dám hay không tạc đan điền Kiều Hàn không biết, nàng nâng lên tay, ngăn lại cơ hồ muốn lao ra đi hư vân. Thạch đạo hữu lời này nói được thú vị, chỉ là không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Nếu đối phương nguyện ý đưa ác ý, Kiều Hàn cũng liền không lưu tình, lời nói lạnh nhạt nói, liền tính ngươi muốn cho, cũng đến trước có thắng thực lực. Nói xong, Kiều Hàn chiều hư vân đưa mắt ra hiệu. Hư vân thế nhưng nháy mắt đã hiểu, một đạo lôi răng rắc bổ vào Thạch Khôi dưới chân. Thô Như Nhi cánh tay lôi trụ đem mặt đất bổ ra cái đại động, nhìn cháy đen đại động, Thạch Khôi cả người đều không tốt. Tới phía trước phụ thân hắn, cũng chính là đa bảo các chủ xảo tinh cố ý tìm hiểu quá, Kiều Hàn đã bước vào nguyên anh cảnh, mà tu chân giới một cái khác biến thái thiên tài Hư Vân nghe nói cũng mau nguyên anh, hai người hẳn là không tham gia kiếm tông kim đan đại hội. Lần trước ở Đan Vân Môn, Hư Vân ở bí cảnh, cho nên Thạch Khôi chưa thấy qua hắn, thế cho nên vừa rồi một đối mặt hắn nhận ra Kiều Hàn, chỉ cùng nàng nói chuyện. Không lưu ý đến Hư Vân, còn tưởng rằng hắn là hầu hạ Kiều Hàn người hầu. Nhưng này một lôi trụ xuống dưới, Thạch Khôi lập tức ý thức được ra tay không phải người hầu, đúng là trong truyền thuyết biến thái thánh tử Hư Vân. Mà thực lực của đối phương xa ở hắn phía trên. Trên lệnh cách xa thành như vậy, còn đánh cái gì đánh? Liên ở Thạch Khôi khó chịu thời điểm, lăng không một đạo kiếm ý đánh xuống. Không nghiêng không lệch, vừa vặn bổ vào Hư Vân lôi trụ đại động thượng, kiếm ý nơi đi qua, cháy đen thổ địa bị thanh trừ đến không còn một mảnh. Không chuẩn ở ta kiếm tông làm càn. Người tới trường thân hạc lập, ngạo cốt như đao, mặt mày đãng hạo nhiên chính khí. Không phải người khác, đúng là kiếm tông đại sư huynh Dạ Kiêu. Mà có thể mạt bình Hư Vân thương tổn hắn, cũng là kim đan. Chương 59 hắn ra tay. Dạ Kiêu thần sắc không vui, Tiêu Hàn nghĩ nghĩ, rút ra tăng kiếm. Dạ Kiêu phía sau kiếm tông đệ tử biểu tình biến đổi, đang muốn xuất kiếm, chỉ thấy Tiêu Hàn vãn cái kiếm hoa, linh khí từ mũi kiếm tràn ra. Chùi lủi mặt đất một lần nữa mọc ra cây xanh. Đây là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể hóa hình. Mọi người đều là ngang hàng, cũng đều là làm đại sư huynh đại sư tỷ, rõ ràng cùng thế hệ, Kiều Hàn cảnh giới lại so với bọn họ đều cao. Nhìn khôi phục như cũ, thậm chí càng thêm xanh un tươi tốt thổ địa, Dạ Kiêu nhấp môi, kiếm giống nhau hai hàng lông mày hơi hơi khơi mào. Chăm nghe không bằng một thấy, Kiều đạo hữu, hạnh ngộ. Hắn ôm quyền nói. Khách khí. Kiều Hàn đáp lễ lại, đang muốn khách sáo vài câu. Dạ Kiêu duỗi tay một lóng tay cách đó không xa luận kiếm đài. Không khách khí, còn thỉnh tiểu đạo hữu cùng ta một trận chiến. Tiêu Hàn sửng sốt, kiếm tông hoan nên nghi thức như vậy đặc biệt sao? Nàng trong lòng khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn Dạ Kiêu. Người sau cũng yên lặng nhìn nàng, ánh mắt chính phái, nhưng biểu tình lộ ra một cổ nóng bỏng. Kiếm tông chúng đệ tử nhịn không được che mặt, xong rồi, đại sư huynh lại phát bệnh. Bọn họ đại sư huynh Dạ Kiêu nào nào đều hảo, lớn lên hảo, kiếm thuật cường, tính tình cũng còn tính có thể. Duy độc có cái tật xấu, nhìn thấy lợi hại người, hắn cần thiết muốn đánh bại đối phương hoặc là bị đối phương đánh bại mới có thể bỏ qua. Nhiều năm như vậy, đại sư huynh không thiếu khiêu khích trưởng môn cùng các sư thúc, mỗi tháng đều đến ai đốn đòn hiểm mới ngừng nghỉ. Nhưng này tật xấu cũng có chỗ lợi, đại sư huynh thực chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chiến lược siêu cường, kiếm ý ngạo nhân, vừa kim đan là có thể cùng hóa thần kỳ trưởng môn đánh thượng 10 cái hiệp. Bất quá bọn họ kiếm tông khoảng cách mặt khác môn phái quá xa, ngày thường không phải vội vàng luyện kiếm. Chính là kiếm tiền dưỡng kiếm, cho nên bên ngoài người cũng không hiểu biết bọn họ đại sư huynh. Vốn dĩ này một chuyến Kiều Hàn là tới nhìn Hư Vân, không nghĩ tới tiến kiếm tông đại môn, chính mình trước thu được khiêu chiến. Cùng Dạ Kiêu đối diện một lát sau, Kiều Hàn cự tuyệt Dạ Kiêu mời chiến. Nàng rất rõ ràng thực lực của chính mình, cố nhiên cảnh giới cao hơn Dạ Kiêu, đồng dạng dùng kiếm, nhưng luận kiếm thuật nàng xa xa không bằng Dạ Kiêu. Bởi vì Kiều Hàn là khách. Dạ Kiêu tự nhiên không thể giống đối đãi nhà mình trưởng môn cùng các sư thúc giống nhau gấp gáp nhìn chằm chằm người, không thuận theo không buông tha, bị cự tuyệt sau, hắn chỉ có thể ấn xuống hiếu thắng tâm, dựa theo môn phái trước đó an bài, phân biệt đem Tiểu Hàn đoàn người cùng với Thạch Khôi đoàn người, dàn xếp ở bất đồng tạm trú nói cung. Kiếm tông nam nữ hôn trụ, rốt cuộc đại gia trong lòng chỉ có kiếm, giới tính gì đó không quan trọng, bởi vậy Tiểu Hàn, Hư Vân cùng Quảng Trần cùng bị an bài ở Thiên Kiếm Cung. Thiên Kiếm Cung bố cục cùng loại tứ hợp viện. Đông Tây Nam Bắc các có một gian nhà ở, Tiêu Hàn ở tại phía Bắc chủ điện, Hư Vân không nói hai lời tuyển khoảng cách nàng gần nhất Tây Thiên Điện. Quảng Trần cũng tưởng trụ Thiên Điện, nhưng hắn mới vừa hướng Đông Thiên Điện nhìn thoáng qua, Hư Vân liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Người trụ chỗ đó. Hư Vân chỉ đại môn bên cạnh nhà ở, nơi đó ly Tiêu Hàn xa nhất. Ngoài cửa chính là chủ lộ, thường xuyên có người lui tới, hoàn cảnh ồn ào, bất lợi với tĩnh tâm tu luyện. Quảng Trần đang muốn nói không, Hư Vân nhoáng lên trong tay ngự ma sáo. Một đạo hắc ảnh phủ phục ở Quảng Trần dưới chân. uy hiếp chi ý thập phần rõ ràng. Quảng Trần trong lòng không mau, hắn biết thực lực của chính mình không bằng Hư Vân, cuối cùng khẳng định muốn thỏa hiệp, lại không nghĩ làm Hư Vân hảo quá. Nhìn nhìn đã vào phòng Tiêu Hàn, Quảng Trần đệ thấp nói, ngươi để phòng ta có ích lợi gì? Đại sư tỷ lại trướng mắt ta. Ngươi hẳn là để phòng Kiếm Tông vị kia đại sư huynh, ngươi không thấy được vừa rồi đại sư tỷ cùng hắn mắt đi mày lại. Một bên nói, Quảng Trần một bên tễ mặt mày, một bộ ta là vì ngươi hảo bộ dáng. Nhưng mà Hư Vân lại không phải ngày đầu tiên gặp được châm ngòi ly gián, tuấn tú mặt nghiêm, ảnh ma nháy mắt cuốn lấy Quảng Trần mắt cá chân, đem hắn ném đi trên mặt đất. Cái gì mắt đi mày lại? Đại sư tỷ chỉ là lễ phép mà xem hai mắt mà thôi. Hư Vân không nghĩ quá yếu nhiễu Kiều Hàn, hắn chịu đựng lộng chết Quảng Trần tâm, không kiên nhẫn nói, lại lắm miệng tiểu tâm ta cắt ngươi đầu lưỡi. Kiên kỵ Hư Vân tàn nhẫn, Quảng Trần một tiếng không dám cổ họng, xám xịt mà bỏ dậy chạy đi. Đuổi đi khai Quảng Trần, Hư Vân hầm hừ đi vào thiên điện. Thiên điện không lớn, một gian đái khách nhà chính hợp với một gian phòng ngủ. Vào phòng, Hư Vân đi trước tiến phòng ngủ, ở trên giường ngồi xếp bằng đả tọa. Ngồi không có 15 phút, hắn liền đứng lên, đi đến nhà chính. Ở nhà chính đứng có 15 phút, hắn đi ra môn. Đứng ở cửa, hắn quay đầu hướng Hữu Vọng, ánh mắt có thể đạt được đúng là Kiều Hàn cư trú chủ điện. Thẳng ngơ ngác mà nhìn canh ba chung, Hư Vân cổ đủ dũng khí đi hướng cửa điện. Hắn liền hỏi một chút, hắn không phát giận. Thích thích thích. Hư Vân còn không có tới kịp gõ cửa, Thiên Kiếm Cung đại môn trước bị gõ vang lên. Ly môn gần nhất Quảng Trần lén lút bay nhanh chạy ra, dầm một chút mở ra đại môn. Nguyên lai là dạ sư huynh a. Quảng Trần thanh âm lại vang lại đại, chuyến ra đi thật xa, mau tiến vào mau tiến vào. Đỉnh Hư Vân giết người giống nhau ánh mắt, Dạ Kiêu đi đến chủ điện cửa, giơ lên tay gõ cửa. Hắn mới vừa có động tác, cửa điện liền khai, Dạ Kiêu tay dừng ở Kiều Hàn trên vai. Hai người đều là ngẩn ra. Một bên Hư Vân mặt hắc đến giống đáy nổi, ngự ma sáo một hoành, ảnh ma đâm hướng Dạ Kiêu. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu Dạ Kiêu theo bản năng mà xuất kiếm, hạo nhiên chính nghĩa vô thượng kiếm y đúng là ảnh ma loại này triệu hoán vật khắc tinh, chiêu thức gian ảnh ma nơi trốn cố hết sức. Lấy lại tinh thần, Kiều Hàn nhìn về phía Hư Vân, trầm giọng nói, dừng tay. Dạ Kiêu là Kiếm Tông đại sư huynh, tuy rằng không biết hắn vì sao đột nhiên tới chơi, nhưng Tiểu Bạch nói cho nàng, Dạ Kiêu không có ác ý. Nếu không có ác ý, kia một phách chỉ là ngoài ý muốn, hà tất muốn nháo. Bọn họ là tới tham gia Kim Đan đại hội, tổng cùng Dạ Kiêu khởi xung đột, khó tránh khỏi cành mẹ đẻ cành con. Nhưng Kiều Hàn câu này dừng tay, Hư Vân nghe vào lỗ tai, lòng tràn đầy hụt hẫng. Hắn đánh quá như vậy nhiều người, Kiều Hàn chưa bao giờ nghe không hỏi, càng đừng nói ngăn trở, như thế nào hắn một tá cái này họ Dạ nam nhân, nàng cư nhiên không cho. Vì thế Hư Vân xoay đầu, làm bộ không nghe thấy. Thấy thế Kiều Hàn nhíu mày, đề cao thanh âm nói, ta làm ngươi dừng tay. Hừ. Hư Vân che lại lỗ tai. Răng hàm sau phát ngứa, Kiều Hàn len ken xuất kiếm, gia nhập vòng chiến trợ giúp Dạ Kiêu. Ảnh ma bị khắc chế đến cố hết sức, hiện giờ lại bỏ thêm nguyên anh kỳ Kiều Hàn, nó càng đánh càng không được, liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Hư Vân. Ui ui ui, chủ nhân, ngươi nhiều phái mấy cái huynh đệ tới a, ta đỉnh không được. Nếu chỉ có Dạ Kiêu một cái, Hư Vân không ngại nhiều phong mấy chỉ yêu ma, nhưng Kiều Hàn một chút chàng, Hư Vân sợ mệt nàng không dám phóng. Nhưng nhìn Kiều Hàn giúp Dạ Kiêu, hai người hai thanh kiếm phối hợp đến có tới có lui, ngẫu nhiên hai người ánh mắt trả lại ngươi chúng có ta ta chúng có ngươi. Một màn này Hư Vân xem ở trong mắt, hắn tức giận đến đầu đều phải bốc khói, không muốn thu ảnh ma, như vậy dừng tay. Dựa vào cái gì, hắn cùng Kiều Hàn nhận thức lâu như vậy, trừ bỏ bí cảnh sống chết trước mắt, nàng trước nay không cùng hắn mặt trận thống nhất đánh quá phối hợp. Kết quả nhận thức cái này kêu Dạ Kiêu Tiểu Bạch kiểm mới một ngày, nàng liền cùng hắn song kiếm hợp bích. Phi, hắn rốt cuộc nơi nào không bằng cái này kêu Dạ Kiêu nam nhân. Hư Vân không phục, hắn cắn răng một cái, thế ra bất việt trượng. Chương 60 hắn lại điên rồi. Thiên trượng hoành trọn, Hư Vân thủ đoạn run lên, quét về phía ảnh ma. Ảnh ma, cậu chủ nhân ngươi mẹ nó điên rồi sao? Đại sư tỷ ta và ngươi cùng nhau đánh nó. Hư Vân ngạnh sinh sinh đẩy ra Dạ Kiêu, phối hợp Kiều Hàn kiếm pháp công kích ảnh ma. Nếu là đặt ở từ trước, Hư Vân nhất định sẽ đánh Dạ Kiêu, hơn nữa là liều mạng đánh, không đánh chết không bỏ qua. Chính là thời gian dài như vậy ở chung, Hư Vân đối Kiều Hàn dần dần hiểu biết. Nếu hắn đánh Dạ Kiêu, Kiều Hàn chẳng những sẽ không minh bạch hắn khó chịu, còn sẽ bởi vậy chán ghét hắn. Chẳng phải là bồi tức phụ lại chết binh. Nhưng muốn Hư Vân trơ mắt nhìn Kiều Hàn cùng Dạ Kiêu ăn ý liên thủ, Hư Vân làm không được. Vì thế lưỡng nan dưới, Hư Vân quyết định tễ rất Dạ Kiêu, chính mình cùng Kiều Hàn cùng nhau đánh ảnh ma. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp thu đi ảnh ma, vô nghĩa, ảnh ma không có hắn cùng Tiểu Kiều đánh cái gì nào. Bởi vì Hư Vân không bình thường mạch não, trường hợp một lần quỷ dị. Dạ Kiêu bị tê đến dưới bậc thang, cùng một bên Quảng Trần giống nhau trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc mà nhìn Hư Vân ẩu đả chính mình triệu hoán vật. Mà Kiêu Hàn đánh không phải, không đánh cũng không phải, bị Hư Vân cường mang theo đâm ra mấy kiếm, toàn bộ đâm vào ảnh ma yếu hại thượng. Phần 55. Nhất tức giận đương thuộc ảnh ma, nó như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chủ nhân có thể như vậy cẩu, giúp đỡ người khác đánh nó không nói, còn không được nó sẽ ngự ma sáo đi. Xui xẻo nghẹn khuất ảnh ma rất tưởng phong cái đại chiêu lộng chết nổi điên Hư Vân, bất đắc dĩ chịu giới hạn trong triệu hoán quan hệ, nó chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Thực tế chung lại đến chịu đựng cẩu chủ nhân đầu đả. Đánh tới sau lại, ngay cả Kiều Hàn đều nhìn không được. Đừng đánh, ngươi đem nó thu đi. Mắt thấy ảnh ma bị chém đến chỉ còn một nửa thân thể, Kiều Hàn thu tăng kiếm, bất đắc dĩ mà đối Hư Vân nói. Rõ ràng ngay từ đầu là Hư Vân đánh Dạ Kiêu, nàng giúp Dạ Kiêu, như thế nào hiện tại thành Hư Vân cùng nàng đánh ảnh ma. Chẳng lẽ đây là cái gọi là điên lên liền chính mình đều đánh. Vừa nghe Kiều Hàn lên tiếng, nguyên bản đánh đến hăng say Hư Vân lập tức dừng lại động tác, khổ không nói nổi ảnh ma gấp không chờ nổi mà toàn hồi ngự ma sáo. Nó muốn đem Hư Vân hành vi nói cho mặt khác huynh đệ, làm chúng nó nhiều cảnh giác. Thẳng đến ảnh ma biến mất, Dạ Kiêu cũng không nháo rõ ràng trận này giá là như thế nào đánh lên tới. Hắn ở dưới bậc thang thổi hảo một trận gió lạnh, ngẩng đầu vừa thấy Hư Vân cùng Kiều Hàn hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau không nói lời nào, trong lòng nổi lên nói thầm. Tới phía trước các sư đệ sư muội cùng hắn nói hảo một hồi lời nói, lúc ấy hắn trong đầu ở diễn luyện kiếm phổ, không quá chú ý, liền nghe thấy cái gì Kiều sư tỷ cùng nàng sư đệ thiếu chút nữa kết làm đạo lữ vân vân. Thiếu chút nữa kết làm đạo lữ, đó chính là không có thể kết thành đạo lữ, trong đó khẳng định có không thể nói nguyên do, Dạ Kiêu trong đầu trình diễn một hồi yêu hận tình thù. Sau đó hắn liên tưởng nói chính mình vừa rồi không cẩn thận đụng phải Kiều Hàn bả vai, kể từ đó Hư Vân đột nhiên tức giận, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính mình đem chính mình thuyết phục, Dạ Kiêu ấn xuống trong lòng không mau, cũng không tiến lên, liền đứng ở dưới bậc thang ôm quyền nói. Kiều đạo hữu, ta là tới cùng ngươi nói một tiếng, bởi vì Tiêu Giao Cốc báo danh dự thi người gia tăng rồi, nhưng bọn hắn muốn vãn 2 ngày đến, cho nên Kim Đan Đại hội hoãn lại 2 ngày cử hành. Nguyên lai là vì việc này. Lúc trước bị Hư Vân một làm âm ý, Kiều Hàn đã quên tưởng Dạ Kiêu ý đồ đến, nghe xong hắn nói, nàng gật đầu ý bảo, tỏ vẻ chính mình đã biết. Chúng ta có thể chờ. Bất quá bực này việc nhỏ, Dạ đạo hữu phái cá nhân nói một tiếng đó là, vì sao tự mình lại đây? Nghe được Kiều Hàn nghi ngờ Dạ Kiêu, Hư Vân miễn bản cao hứng cỡ nào, hắn hưng phấn mà chiều Kiều Hàn bên người vừa đứng, rất giống cái môn thần. Đúng đúng đúng, Thái Dương đều xuống núi, cái này Dạ Kiêu không học cú mèo hảo hảo ở bản thân địa bán gốc. Chạy tới tìm Kiều Kiều làm gì? Nhận thấy được Hư Vân khoe khoang, Kiều Hàn một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Kêu hắn dừng tay hắn không nghe, làm cho người khác mặt nổi điên đánh chính mình, này bút sổ nợ rối mù nàng còn không có cùng hắn tính đâu. Lãnh lệ con mắt hình viên đạn một chát, Hư Vân nháy mắt héo. Đối mặt Kiều Hàn hoài nghi, Dạ Kiêu không có dấu dếm, thoải mái hào phóng địa đạo ra tự mình tiến đến dụng ý. Ở đệ tử bối chung, Kiều đạo hữu tu vi tối cao, tại hạ có một không tình chi thỉnh. Muốn cùng Kiều đạo hưu luận bàn một phen. Buổi sáng đã cự tuyệt quá, Kiều Hàn không nghĩ tới Dạ Kiêu thế nhưng không từ bỏ, lại tới mời chiến. Nhưng nàng cũng không tưởng ứng chiến, hơn nữa cảm thấy Dạ Kiêu có điểm phiền nhân. Tại hạ am hiểu chính là luyện đan đều không phải là kiếm thuật, loại này mời mong rằng ngươi không cần nhắc lại. Kiều Hàn nghiêm mặt nói. Lại một lần bị cự tuyệt, Dạ Kiêu biểu tình bất biến. Dù sao cũng là hàng năm đã chịu các trưởng bối giáo dục, hắn tố chất tâm lý thực vượt qua thử thách. Chọc Kiều đạo hưu không mau. Tại hạ thật sự xin lỗi. Nói, Dạ Kiêu từ trong túi càn khôn lấy ra giống nhau đồ vật, bạch lục giao nhau, tạo hình kỳ lạ. Ta biết yêu cầu này có chút quá mức, tại hạ sẽ không làm Kiều đạo hưu bạch vội, đây là ta kiếm tông đặc có Tuyết Hàn Thiền. Nghe được Tuyết Hàn Thiền ba chữ, Kiều Hàn áp xuống vốn dĩ tưởng lời nói. Luyện chế thanh ma đan yêu cầu rất nhiều quý hiếm dược liệu, trong đó một cái chính là Tuyết Hàn Thiền. Loại này dược liệu một nửa là thực vật một nửa là côn trùng, cùng loại đông trùng hạ thảo. Chỉ có ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc kiếm tông lãnh địa mới có, như Dạ Kiêu theo như lời, Tuyết Hàn Thiền là kiếm tông độc hữu. Lần này Kiều Hàn tới kiếm tông một là nhìn Hư Vân, nhị là tưởng ở kiếm tông thử thời vận, thu mấy chỉ Tuyết Hàn Thiền. Hiện tại Dạ Kiêu trong tay đang có một con chân quý Tuyết Hàn Thiền, mà hắn yêu cầu chỉ là luận bàn một hồi. Dạ Kiêu kiếm ý đại khai đại hợp, vừa thấy chính là chính nhân quân tử, chỉ là luận bàn cũng không có khả năng hạ tử thủ, cũng không sẽ có hại bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Kiều Hàn tiếp nhận rồi Dạ Kiêu mời chiến. Hai người thương định ngày mai buổi sáng ở thí kiếm đài luận bàn. Ra ngoài Kiều Hàn dự kiến chính là, luận bàn còn không có đánh, Dạ Kiêu liền trực tiếp đem Tuyết Hàn Thiền cho nàng. Tuyết Hàn Thiền chẳng những số lượng thưa thớt, hơn nữa chung quanh thường thường có rất nhiều yêu thú mơ ước, muốn hái rất khó, Đan Vân Môn mấy thế hệ trưởng môn cũng chưa có thể thuyết phục Kiếm Tông xuất khẩu Tuyết Hàn Thiền. Dạ Kiêu thải đến Tuyết Hàn Thiền nói vậy không dễ dàng, liền như vậy cho nàng, hắn không sợ sao? Tiêu Hàn, Dạ đạo hữu không lo lắng ta thu Tuyết Hàn Thiền lại đổi ý sao? Không lo lắng. Dạ Kiêu không chút do dự nói, bỏ được dùng linh khí khôi phục cây xanh người, sao có thể thấy lợi quên nghĩa? Tiêu đạo hữu là người tốt, ta biết. Kiếp trước kiếp này, Tiêu Hàn bị dán quá rất nhiều nhãn, ác độc, ích kỷ, lạnh nhạt, mặc dù ở nàng toàn lực trợ giúp quá Tiêu Giao Cốc mọi người trong mắt, nàng cũng là nghiêm túc, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Chỉ có Dạ Kiêu, từ một cái nho nhỏ hành động chung nhận định nàng là một cái người tốt. Giờ khắc này, Tiêu Hàn không thể nói trong lòng cái gì cảm giác. Nàng nhớ rõ kiếp trước xem qua một câu, người cả đời này, gặp được cái không hiếm lạ, hiếm lạ mà là gặp được lý giải. Nàng cảm thấy Dạ Kiêu người này quái thú vị, rõ ràng thoạt nhìn là cái chiến đấu cuồng, cố tình tâm tư tỉ mỉ đến thế nhưng có thể lý giải nàng hành động. Nhận lấy Tuyết Hàn Thiền, Tiêu Hàn khỏe miệng khẽ nhếch, Dạ đạo hữu, ngày mai thấy. Chuồn chuồn lướt nước tươi cười, lại làm Dạ Kiêu không khỏi ngẩn ra. Một lát sau, hắn đồng dạng giơ lên khỏe miệng. Trên người cái loại này giống như cổ kiếm giống nhau ngạo nghệ rút đi ba phần, hiển lộ ra vài phần hơn 20 tuổi nam tử nên có thẹn thùng. Hảo, ngày mai thấy. Không đợi Kiều Hàn nói chuyện, hắn nhanh chóng xua tay, đạp kiếm biến mất ở hoàng hôn. Ngươi vì cái gì đáp ứng cùng hắn luận bàn? Hư Vân Hàm chứa tức giận thanh âm đánh gãy Kiều Hàn suy nghĩ, nàng nhìn về phía hắn. Vì cái gì không thể? Nàng dù bận vẫn ung dung mà hỏi lại. Từ thổ lộ sau liền luôn là bị bỏ qua. Hư Vân không dự đoán được Tiểu Hàn thế nhưng sẽ đáp lại, hắn nhịn không được lộ ra tươi cười. Cười đến một nửa lại nghĩ tới Tiểu Hàn cùng Dạ Kiêu mắt đi mày lại, Hư Vân trong lòng một ngạnh. Tươi cười có vẻ cổ quái lại chua sót. Chương 61 hắn đi tìm chết. Ngươi nếu là muốn tìm người luận bàn, ta cũng có thể. Hư Vân ưỡn ngực, tự tiến cử. Tiểu Hàn thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Quáng ốc. Không cần. Nàng xua xua tay, về phòng. Chơ mắt mà nhìn cửa phòng đóng lại. Hư Vân nhăn tóc, đầy mặt thất bại. Bàng quan Quảng Trần tưởng trào phúng, lại kiêng kỵ Hư Vân tàn nhẫn, rốt cuộc không dám lên tiếng. Ở cửa bồi hồi vài vòng, Hư Vân một dậm chân, hầm hừ về phòng của mình. Trách hắn thực lực không đủ, không có thể lộng chết Dạ Kiêu, nếu không nào có phiền toái nhiều như vậy. Tuy rằng tưởng hảo hảo tu luyện, nhưng Hư Vân cả đêm vẫn là tâm thần không yên. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn vừa nghe đến mở cửa thanh lập tức chạy ra môn, hướng Tiểu Hàn trước mặt cả lại. Từ ngày hôm qua đến bây giờ Hư Vân vẫn luôn quái quái, Tiểu Hàn động chân hỏa, mày một ninh. Ngươi nháo cái gì? Thanh âm từ sở không có nghiêm khắc, Hư Vân lại trì độn cũng nghe ra tức giận. Ta. Hư Vân cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy để ý Kiều Hàn cùng Dạ Kiêu ở bên nhau, thậm chí vượt qua từ trước tình địch Ngọc Cốc Tử. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày hôm qua Kiều Hàn xem Dạ Kiêu ánh mắt, hắn tâm liền đặc biệt khổ sở. Tựa như đối mặt một hồi hắn sắp thua trượng, sở hữu binh lực đều đã cuối cùng. Đối thủ lại lông tóc không tổn hao gì. Ta không náo. Hiếm thấy mà cúi đầu, Hư Vân dầu dĩ mà nói, Kim Đan Đại hội Dạ Kiêu là ta kình địch, vạn nhất hắn tìm ngươi luận bản kỳ thật là tưởng nhân cơ hội tìm hiểu thực lực của ta làm sao bây giờ. Điểm này Kiều Hàn đã sớm nghĩ tới. Tuy rằng ngươi treo Đan Vân môn đệ tử tên tuổi, nhưng ngươi tu hành như cũng là mật vân tông con đường. Nếu Dạ Kiêu cùng ta luận bàn lấy phỏng đoán ngươi tu hành, ngược lại có thể lầm đạo hắn, là chuyện tốt. Cho rằng Hư Vân thiệt tình thực lòng mà lo lắng Kim Đan Đại hội, Tiêu Hàn thần sắc thả chậm, ngẫm lại hắn như vậy nghiêm túc cũng là vì giúp nàng đoạt Bát Hoang Lò, Tiêu Hàn ngự khi ôn hòa rất nhiều. Ngươi đừng lo lắng, ta cùng Dạ Kiêu luận bàn một là vì Tuyết Hàn Thiền, nhị là thăm hắn, sau khi trở về ta tìm ngươi, chúng ta cùng nhau diễn luyện, đối phó hắn. Nghe được lời này, Hư Vân khói mù tâm tình nháy mắt trở thành hư không. Nguyên lai Kiều Kiều là vì hắn. Hắn liền nói Kiều Kiều luôn luôn cự người với ngàn dặm ở ngoài. Như thế nào đông nhiên đáp ứng Dạ Kiêu thỉnh cầu, nguyên lai chân chính mục đích là tưởng giúp hắn tìm hiểu Dạ Kiêu. Giống mùa hè uống một mồm to nước đá, Hư Vân toàn thân, từ trong ra ngoài lộ ra sảng khoái, trong lòng nghi kỵ, hoài nghi, rồi dám cùng thống khổ toàn bộ biến mất không thấy, duy có cảm động cùng vui sướng. Kiều Kiều ngươi đối ta thật tốt. Đôi tay bối ở sau người, Hư Vân cười đến Mỹ tư tư. Kiều Hàn cảm thấy Hư Vân rất giống một đóa hoa hướng dương, nàng xoa bóp ngón tay, nhịn xuống nắm một chút thử xem xúc cảm xúc động. Xem ở thế nàng tranh Bát Hoang Lò phân thượng, nàng nguyện ý chịu đựng hắn tự mình đa tình. Ta đi. Ân, đi sớm về sớm Nga. Hư Vân hướng tới Kiều Hàn bóng dáng dùng sức phất tay, tựa như đưa phu tổng quân tiểu nương tử, mãn nhãn viết không tha, Kiều Kiều ta chờ ngươi Nga. Nga hắn cái đầu Nga, cựu bảo hồ lô không nhịn xuống điên một chút, ra tốc bay đi. Dựa theo Dạ Kiêu cấp sai sử, Tiêu Hàn đi vào kiếm tông thí kiếm đài. Thí kiếm đài ở vào ốc đảo bên cạnh, một tòa hơn 10 mét cồn cắt bên trong, năm này tháng nọ cắt vàng ở kình phong dưới tác dụng bị phong thực thành cây cột. 8 căn cây cột bị nhân vi giữ lại, xảo diệu mà tạo thành một cái bắt quái trận, trận pháp trung tâm chính là 8 biên hình, trường khoan các 10 mét thí kiếm đài. Tiêu Hàn tới thời điểm, Dạ Kiêu đã ở. Thấy Tiêu Hàn, Dạ Kiêu ánh mắt sáng ngời, chờ nàng rơi xuống đất, hắn gấp không chờ nổi mà ôm quyền hành lễ. Tiêu đạo hữu, thỉnh chỉ giáo. Khách khí. Hàn huyên qua đi, hai người đều rút ra chính mình kiếm. Dạ Kiêu kiếm tên là Viêm Dương, thải liệt dương chân hỏa với miệng núi lửa rèn, chí cương chí liệt, xứng với hắn đại khai đại hợp cương mãnh kiếm chiêu, có thể nói nhất kiếm đãng bát hoang. Mà Kiêu Hàn bản thân là băng linh căn, tu hành con đường thiên hàn thiên lãnh, kiếm chiêu cũng là âm nhu một quải, tuy rằng tu vi cao hơn Dạ Kiêu, lại chiêu chiêu bị hắn khắc chế. Hơn nữa Dạ Kiêu căn bản không có lưu thủ ý tứ, đánh không đến một canh giờ, Kiêu Hàn kiếm đã bị đánh bay. Kiếm phong huệ bọc cực nóng linh khí đặt tại Kiều Hàn trên vai, liệt liệt kiếm phong ở tế bạch trên cổ vẽ ra một đạo vết đỏ, vài giọt huyết châu lăn ra đây. Thấy vết máu, Dạ Kiêu lúc này mới từ dâng trào trạng thái chiến đấu lấy lại tinh thần, hơi mang hoảng loạn mà thu hồi kiếm. Xin lỗi xin lỗi, ta đánh đến quá mê mẩn, không có chú ý. Không quan hệ, đã là luận bàn, có thương tích không thể tránh được. Kiều Hàn không thèm để ý mà lau sạch vết máu, điểm này tiểu thương liền chữa thương đan đều không cần ăn. Nghe vậy, Dạ Kiêu đối Kiều Hàn càng có hảo cảm, cảm thấy nàng một chút cũng không xấu hổ làm ra vẻ. Giống Kiều đạo hữu như vậy nữ tu sĩ thực sự thưa thớt, Dạ Kiêu nhớ rõ có một hồi hắn cùng Ngọc Hà Sư Thúc luận bàn, bởi vì chính mình không cẩn thận hoa đến tay nàng, Ngọc Hà Sư Thúc cảm thấy sẽ lưu sẹo, hung hăng tấu hắn một đốn, hại hắn ba ngày không có thể tu luyện. Bất quá Kiều đạo hữu tính cách tuy rằng, này thực lực. Dạ Kiêu, ta thực kháng tấu, Kiều đạo hữu ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Sừng sốt một chút. Tiêu Hàn thanh âm không lạnh không đạm nói, đây là ta chân thật thực lực. Nàng thật đến không có cố ý phóng thủy. Nhưng Dạ Kiêu lại không như vậy cho rằng, hắn trên dưới đánh giá Kiều Hàn, có chút hoài nghi hỏi, ngươi là đương thời kỳ tài, tu vi đã là nguyên anh, sao có thể đánh đến? Hắn tưởng nói đánh đến như vậy lạ, nhưng nhớ tới ngày thường sư môn mọi người tổng khuyên bảo hắn ít nói lời nói, chạy nhanh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống đi. Nhưng mà có đôi khi vô thanh thắng hữu thanh, Tiêu Hàn đại khái đoán ra Dạ Kiêu ý tứ, thần sắc thẹn thùng. Phần 56. Thật ra mà nói, nàng vẫn luôn đối chính mình thực chiến năng lực không phải rất rõ ràng, đặc biệt kim đan lúc sau, nàng đại bộ phận thời gian đều ở luyện đan, số lượng không nhiều lắm thực chiến kinh nghiệm đều đến từ cùng Hư Vân sống mái với nhau. Nếu có thể đơn thương độc mã diệt Mật Vân Tông, Hư Vân thực chiến kinh nghiệm khẳng định không kém, Tiêu Hàn cho rằng chính mình có thể cùng hắn ngang tài ngang sức, hẳn là cũng không tính kém. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ không phải nàng có thể đánh, mà là Hư Vân nhường nàng. Tiêu Hàn hơi hơi ngơ ngẩn. Nàng giống như trước nay không nghĩ tới, Hư Vân giết người như ma, cô đơn cùng nàng đánh thời điểm, bị thương nhất định là hắn. Ngay cả lần đó hai người nháo trở mặt, thiếu chút nữa sốc Hàn Thần Điện, đến cuối cùng bị thương nặng đến là hắn, mà không phải nàng. Trong lòng vừa động, Tiêu Hàn nói, Dạ đạo hữu, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Không chờ Dạ Kiêu nói chuyện, Tiêu Hàn liền bay nhanh nói, ngươi có không cùng tại hạ tiểu sư đệ luận bàn một hồi. Vừa nghe có ra đánh, Dạ Kiêu không nói hai lời đồng ý. Kỳ thật ngày hôm qua nhìn đến Hư Vân thân thủ lúc sau, Dạ Kiêu liền động cùng đối phương đánh một hồi ý niệm, nhưng sau lại Kiều Hàn lộ một tay, hắn lực chú ý liền chuyển rời đến Kiều Hàn trên người. Nhưng hôm nay Kiều Hàn biểu hiện làm Dạ Kiêu hoàn toàn thất vọng, trên thực tế Kiều Hàn không nói, hắn quá một lát đi ra ngoài cũng phải tìm Hư Vân. Đến nỗi Hư Vân tổng cho hắn sắc mặt xem, vừa thấy liền không thích hắn, này đối Dạ Kiêu tới nói căn bản không phải chuyện này. Chỉ cần có thể luyện hảo kiếm thuật, xem điểm sắc mặt tính cái gì. Dù sao ở sư môn hắn cũng không thiếu xem trưởng môn cùng các sư thuốc sắc mặt. Hắn trong lòng chỉ có kiếm, chỉ có luyện hảo kiếm, chỉ có tu luyện. Thu được lời nhắn, một lát sau Hư Vân liền xuất hiện ở thí kiếm đài. Hắn đầy mặt ý cười, nhưng mà đương hắn nhìn đến Kiều Hàn cổ gian huyết sắc, sắc mặt nháy mắt âm xuống dưới. Tàn ảnh hiện lên, Hư Vân đứng ở Kiều Hàn trước mặt, trắng nón đầu ngón tay run rẩy, xoa thật nhỏ vết thương. Tiểu Kiều, mãn nhãn đau lòng, Hư Vân cúi đầu. Nhẹ nhàng thổi thổi đã mau khép lại kiếm thương, có đau hay không? Tuy rằng cảm thấy Hư Vân có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Tiểu Hàn đều không phải là không biết tốt xấu người, huống chi nàng mơ hồ ý thức được, Hư Vân khả năng vẫn luôn trộm nhường nàng. Ta không có việc gì. Nàng do dự một chút, vỗ nhẹ nhẹ hạ Hư Vân bả vai. Cảm nhận được bả vai trọng lượng, Hư Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà vui vẻ, sau đó giận dữ. Thì là bởi vì Kiều Hàn đối hắn thân cận, giận là hắn kiểu kiểu bị người bị thương. Liền tính tình đều không tảo chiều hắn đã phát. Hắn đáng thương Kiều Kiều A. khoe mắt dư quang ngắm đến đầu sỏ gây tội, trong nháy mắt, hư vân khác nhau như hai người, cả người như là 18 tầng địa ngục bò lên tới Atula. Hôn đản Dạ Kiêu, cũng dám thương Kiều Kiều, cho hắn chết. Chỉ một thoáng lôi vân cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Chương 62 chúng ta xong tu đi. Luận bàn đúng không? Hư vân tà mị cười, thiền trượng một chút, đất rung núi chuyển, toàn bộ thí kiếm đài đều ở phát run. Thấy thế Dạ Kiêu chẳng những không sợ, ngược lại bị khơi dậy hứng thú. Vừa lúc hắn vừa rồi không đánh đã quyển, cái này có thể thống khoái đánh một hồi. Ánh mắt hưng phấn, Dạ Kiêu xuất kiếm, liệt hỏa thiêu lôi quang, ba trượng cao ngọn lửa phát ra đùng thanh, cùng sấm chớp mưa báo thanh đan chéo ở bên nhau, chấn đến người lỗ tai tê dại. Kiều Kiều lui về phía sau. Thiên trượng chặt chẽ giá trụ Viêm Dương kiếm, hư vân xem đều không xem kinh ngạc Dạ Kiêu, tận mắt nhìn thấy Kiều Hàn thối lui đến thí kiếm đài ngoại duyên, hắn mới sửa thủ vì công. Bóng trượng như mị, kiếm như du long, ảnh ma rít gào, liệt hỏa diệu thiên, tuy rằng nói là luật bản, hư vân cùng Dạ Kiêu lại đều dùng toàn lực. Hư vân là giận, mà Dạ Kiêu không thể không liều mạng, bởi vì hơi có sai lầm, hắn trên người chính là một đạo thương. Càng là đổ máu bị thương, Dạ Kiêu chiến ý càng thịnh. Thường lui tới cùng người đánh nhau, các sư đệ sư muội đánh không lại hắn, sư tôn sư thúc hoặc nhiều hoặc ít nhường hắn, Dạ Kiêu chưa từng có giống hiện tại như vậy, đánh đến vô cùng tận hứng. Hạo nhiên kiếm y cắt qua lôi vân, lôi quang thống khổ mà lóe bạo, hư vân khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn nghiêng người hiện lên Dạ Kiêu kiếm phong, lại bị trên thân kiếm liệt hỏa đốt ống tay áo. Ngọc bạch cánh tay bị sáng quắc kiếm quang năng đến đỏ bừng, theo cơ bắp phập phồng tuôn ra huyết hoa, máu theo cánh tay múa may sái biến thí kiếm đài, thiếu niên không rên một tiếng, vung tay cắt ngang, trượng gai nhọn trung Dạ Kiêu bả vai, thiền trượng thượng khuyên sắt gào khóc rung động. Tê Dạ Kiêu phát ra đau hô, nguyên bản viên mãn núi liền chiêu thức bị hư vân tự sát thức một đổi một ta phá, dưới chân hơi loạn, hắn bước ra lui về phía sau, kiếm hóa thái cực, chém rất mặt bên đánh lén triệu hoán ma. Bị Dạ Kiêu chạy thoát, hư vân thần sắc lực trầm, một tuổi ngự ma sáo, còn thừa triệu hoán ma kể hết thả ra, hắn hoành nắm thiền trượng, tổng số 10 đạo hắc ảnh cùng nhau công hướng Dạ Kiêu. Mắt thấy đối thủ có rất nhiều giúp đỡ, Dạ Kiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Tới hảo. Nhìn xuống đầu vai đau đớn, hắn xoay ngược lại Viêm Dương kiếm, búi tóc nứt toạc, sợi tóc bay múa, mũi kiếm đâm vào thí kiếm đài, oanh mà một chút hừng hực ngọn lửa lấy Dạ Kiêu vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đến từ dưới nền đất liệt hỏa dắt kiếm tông chí cương linh khí giống sóng biển giống nhau mạng khai, linh hỏa lướt qua, ma ảnh trừ khử, lôi quang tiệm được, sóng nhiệt cuồn cuộn. Quanh thân linh khí sôi nổi rách nát, hư vân như một đầu cô lang dũng mãnh vô cùng mà đón hỏa lãng đi phía trước hướng, bất việt trượng bị đốt thành hỏa hồng sắc. Dạ Kiêu không nghĩ tới hư vân thế nhưng có thể phá tan Viêm Dương chi lãng, phản ứng chậm nửa nhịp, chờ hư vân đến trước mặt hắn mới giơ kiếm ngăn cản. Len ken tư lạc, thật lớn lực đánh vào dưới, Viêm Dương kiếm bị thiền trượng vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, nhân kiếm hợp nhất, Dạ Kiêu tự nhiên không hảo quá, che lại ngực liên tục lui về phía sau. Hư vân tình huống cũng không lạc quan, lôi vân sấm chớp mưa bão bị hao tổn, đồng dạng bị thương hắn nội tức, nóng bỏng bất việt trượng giống như dung nham, đem hắn lòng bàn tay năng đến tất cả đều là phao. Đánh lui Dạ Kiêu sau, hắn cơ hồ không đứng được, lung lay sắp đổ. Dù vậy, hư vân như cũ không chịu ngã xuống. Tiêu Kiêu liền ở sau người, hắn không thể vượng, hắn muốn che chở nàng. Bên kia, Dạ Kiêu một bên hộp máu một bên sở Viêm Dương kiếm. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm chính là hắn bản mạng. Đầu ngón tay sở đến vết nước, Dạ Kiêu tức khắc đau lòng không thôi. Thương hắn có thể, thương hắn kiếm không được. Xúc động phẫn nộ dưới, Dạ Kiêu bạo khởi. Dừng tay! Dừng tay! Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, một đạo đến từ Kiều Hàn, một đạo đến từ kiếm tông tông chủ Dạ Minh. Dạ Kiêu cùng hư vân đánh nhau động tĩnh quá lớn, thí kiếm đài đều mau băng rồi, Dạ Minh cảm ứng được động tĩnh, lập tức đuổi lại đây. Vừa lúc đụng phải Dạ Kiêu giữ dằn phản kích, hắn rõ ràng đại đồ đệ hiếu chiến tính cách, sợ hắn hạ tử thủ, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nghe được thanh âm, Dạ Kiêu tỉnh táo lại, vô thố mà dừng lại bước chân. Hắn không muốn giết hư vân, chỉ là muốn cùng Dạ lộng hư hắn vũ khí. Nhưng Dạ Kiêu cũng biết chính mình này cổ trả thù tâm không nên, ở Dạ Minh răn dạy trong tiếng, Dạ Kiêu cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Ai cũng không có chú ý tới, một đạo đạm đến cơ hồ nhìn không thấy hắc ảnh chui vào Viêm Dương kiếm, chống thiền trượng hư vân khỏe miệng xả ra bí ẩn tươi cười. Tiêu Hàn chạy vội tới hư vân bên người, đôi tay đỡ lấy hắn. Hư vân thu hồi cười, đáng thương hề hề mà nói, Kiều Kiều, đau quá. Nói, hắn làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, đầu chiều Kiều Hàn trên vai một dựa. Hào vượng. Tiêu Hàn cùng hư vân đánh quá vài lần, chưa bao giờ thấy hắn lộ ra như vậy yêu ớt thần thái, nàng vẫn chưa hoài nghi hư vân, nhìn nhìn lại hắn cả người đổ máu, bàn tay huyết nhục mơ hồ, Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống. Dạ tông chủ, việc này nói như thế nào? Nàng hỏi. Kỳ thật Tiêu Hàn cũng không muốn vì khó Dạ Kiêu, nàng cũng nói không rõ vì cái gì, nhìn đến Hư Vân bị Dạ Kiêu đánh đến mình đầy thương tích, nàng liền ngăn không được sinh khí. Chất vấn nói liền buột miệng thốt ra. Nhìn trọng thương Hư Vân, cùng với sắc mặt khó coi Tiêu Hàn, Dạ Minh Lâm vào trầm ngâm. Hôm nay việc này hướng nhỏ nói, là luận bàn không lo, hướng lớn nói, Dạ Kiêu sợ là trốn bất quá cố ý giết người tội danh. Tiêu đạo hữu, một người làm việc một người đương. Dạ Kiêu vô bộ ngực, ai ngờ mới vừa chụp hai hạ, hắn đông nhiên ho khăn lên. Khu khu khu liên tiếp khu rất nhiều hạ, Dạ Kiêu khu đến mặt đỏ bừng, thẳng đến khu ra vài khẩu máu tươi, tiết hầu chung ngứa ý mới biến mất. Cùng lúc đó, Viêm Dương kiếm nội hắc ảnh bị cực nóng chân hỏa nướng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc dù thân là chủ nhân Dạ Kiêu tới điều tra, cũng không có chút nào không đúng. Chiêu thức ấy ám hại thần không biết quỷ không hay, ngay cả Dạ Kiêu bản nhân cũng cho rằng chính mình là trong lúc đánh nhau nhận được thương. Dạ Minh xem xét Dạ Kiêu tu vi, thấy hắn tu vi tổn hao nhiều, Dạ Minh âm thầm lắc đầu. Nguyên bản hắn là tính toán Dạ Kiêu ở Kim Đan đại hội thượng đánh bại mặt khác môn phái đệ tử, cứ như vậy, vé vào cửa tiền thu, Bát Hoang Lò cũng không cần ra. Nhưng lấy Dạ Kiêu hiện giờ thân thể chẳng huống, nếu là lại tham gia Kim Đan đại hội, chỉ sợ sẽ thương cập hắn căn bản. Rốt cuộc là chính mình ái đồ, ở Bát Hoang Lò cùng Dạ Kiêu chi gian, Dạ Minh tuyển đồ đệ. Hung chi có thể thuận tay làm nhân tình. Tiểu đạo hữu, hôm nay việc này là chúng ta Kiếm Tông suy xét không chu toàn, ta hiện tại liền hủy bỏ Dạ Kiêu tham gia Kim Đan đại hội tư cách, lấy làm bồi tội, ngươi xem coi thế nào. Dạ Minh nói làm Kiều Hàn có chút kinh ngạc, Dạ Kiêu tắc vội vàng tưởng biện giải. Sư tôn ta không phải cố ý, ta. Nôn suy yếu dựa vào ở Kiều Hàn đầu vai Hư Vân đột nhiên phun ra một mồm to huyết, huyết sắc chung còn mang theo khả nghi hắc, vừa thấy chính là bị trọng thương. Bất thình lình một màn, sợ tới mức Dạ Kiêu không dám lại nói. Hắn trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn kiếm rõ ràng thương chính là Hư Vân ra thịt, theo lý thuyết chỉ có ngoại thương, không có nội thương A. Bất quá Hư Vân này vừa phun huyết, Kiều Hàn nổi lên lòng nghi ngờ. Không có trước mặt mọi người vạch trần Hư Vân tiểu siếp, Kiều Hàn đồng ý Dạ Minh nói, sau đó tế ra cửu bảo hồ lô, mang theo Hư Vân trở về dưỡng thương. Trở lại Thiên Kiếm Cung, chi khai lấm la lấm lét quảng trần, Kiều Hàn trực tiếp đem Hư Vân mang về phòng, làm hắn ngồi ở bên cạnh bàn. Vọng, văn, vấn, thiết, bắt mạch, kiểm tra thực hư nửa khắc chung, Kiều Hàn biểu tình ngưng trọng. Ngươi nội tức toàn rối loạn. Mà lúc này trọng thương Hư Vân chi mặt khác một bàn tay, si ngốc mà nhìn chằm chằm Kiều Hàn, không chút để ý mà ân một tiếng. Sớm biết rằng bị thương nặng có thể làm Kiều Kiều phóng hắn vào nhà, hắn đã sớm đi tìm Dạ Kiêu đánh nhau. Thấy hắn hồn không thèm để ý bộ dáng, Kiều Hàn có chút khí. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy rất nguy hiểm. Vừa rồi nếu không phải tông chủ kịp thời đổi tới, Dạ Kiêu lại cho ngươi nhất kiếm, ngươi liền mất mạng. Ân. Hư Vân trong miệng đáp lời, ánh mắt như cũ tràn đầy si mê. Thấy hắn một chút cũng không để bụng tự thân an nguy, Kiều Hàn trong lòng mạc danh bốc cháy lên một cổ hỏa. Nhưng nàng không nghĩ làm Hư Vân nhìn ra tới, thường phục làm lệnh nhặt nói. Kim Đan đại hội cao thủ đông đảo, hơn nữa là xa luân chiến, liền ngươi như vậy như thế nào tham gia Kim Đan đại hội. Có biện pháp A? Hư Vân cười tủm tỉm, đồng nhiên để sát vào, nhìn chằm chằm Kiều Hàn đôi mắt nói, chúng ta song tu đi. Chương 63 đi vào. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến Hư Vân cong vút hàng mi dài ở Kiều Hàn trong mắt đều mảy may tất thấy. Nhàn nhạt huyết khí từ trên người hắn truyền đến, Kiều Hàn hô hấp rừng rừng, một lát sau tìm về chính mình thanh âm. Ngươi là cố ý bị thương. Nàng dung đến là khẳng định câu, không phải câu nghi vấn. Hư Vân sửng sốt, hơi chột dạ nói, không được đầy đủ là. Cùng Dạ Kiêu một trận chiến, hắn đích xác bị nội thương, cũng thương tới rồi nội đan, nhưng biến thành hiện tại như vậy nghiêm trọng, còn có hắn cố tình mặc kệ Viêm Dương kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi công lao. Tiêu Hàn mặt vô biểu tình, bàn tay duỗi ra, đẩy ra Hư Vân. Nàng thật sự không thể nói tới trong lòng cái gì tư vị, có sinh khí, có buồn bực, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Giống như, nàng đã thói quen Hư Vân bất đồng với thường nhân ý tưởng cùng cách làm, cũng dần dần đối này thấy nhiều không trách. Nếu ngươi không nghĩ tham gia Kim Đan đại hội, ta sẽ không miễn cưỡng. Trong lòng tuy rằng không có gì khí, nhưng Kiều Hàn không nghĩ làm Hư Vân biết nàng ý tưởng, vì thế nàng lạnh mặt đứng lên. Nàng muốn đi luyện chữa thương đan dược, Hư Vân lại nghĩ lầm nàng khí tàn nhẫn, vội vàng giữ chặt tay nàng. Tiêu Kiều thanh âm kéo đến Kiều Diễm, đôi điều huyển chuyển dơ lên. Hư Vân ngẩng dính huyết ngọc mặt trắng bàng, đào hoa mắt to đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm Kiều Hàn, thực xin lỗi. Vốn định ném ra tay, nghe thấy thực xin lỗi ba chữ sau, Kiều Hàn ngơ ngẩn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Hư Vân nhận sai. Thực xin lỗi sao? Thấy Kiều Hàn không nói lời nào, Hư Vân ngón út ở Kiều Hàn lòng bàn tay câu a câu, túi lầu đi, thanh âm dầu dĩ, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, muốn nhiều thành thật có bao nhiêu thành thật. Phần 57. Ta biết Kiều Kiều bề ngoài nhìn lãnh, kỳ thật trong lòng lại ấm lại nhiệt, liền Hàn Thần Điện kia chỉ không cần thí dược Bạch Linh Quy đều dưỡng đến hảo hảo. Thường lui tới dư thừa dược liệu cùng đan dược cũng không ném, đưa đi nhà kho cấp những người khác dùng. Đối Kiều sư thúc tuy rằng nói chuyện rất ít, lại yên lặng nghĩ cách vì hắn luyện chế thanh ma đan. Không nghĩ tới Hư Vân đem chính mình tầm thường nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, Kiều Hàn dây rủa lực đạo yếu đi xuống, tự nhiên không có thể tránh thoát Hư Vân chảo nắm. Hư Vân trong lòng vui vẻ, biết chính mình này phiên rốt cuộc nói đúng lời nói. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Dạ Kiêu, hai ngày này Hư Vân đầu góc liền không đình quá, hắn trăn trọc, không ngừng suy tư Dạ Kiêu nơi nào khiến cho Kiều Hàn chú ý. Nghĩ đến số lần nhiều, Hư Vân liền lưu ý đến Dạ Kiêu nói Kiều Hàn là người tốt, theo sau Kiều Hàn đồng ý luận bàn chi mời. Mới đầu hắn không rõ lời này nơi nào đả động Kiều Hàn, bởi vì ở trong lòng hắn, đây là câu vô nghĩa. Bởi vì hắn Kiều Kiều trên trời dưới đất đệ nhất hảo. Nhưng thực hiển nhiên, Kiều Hàn rất thích nghe, vì thế Hư Vân ý ở dạng họa hồ lô, đem chính mình cảm thụ cũng nói ra. Kỳ thật hôm nay việc này không thể toàn trách ta. Muốn trách thì trách Dạ Kiêu cái kia không ánh mắt ra hỏa, thế nhưng lộng bị thương Kiều Kiều Kiều nộn cổ. Ở Kiều Hàn nhìn không tới địa phương, Hư Vân trong mắt hiện lên một mạt lệ khí. Dạ Kiêu bị thương ta lúc sau, trong lòng ta không phục, lộng một con sẽ tự bạo tiểu yêu ma tiến hắn kiếm, không cố thượng chính mình thương thế, mới có thể thương đến như vậy trọng. Mới là lạ, hắn mới không phải đã quên, hắn chính là cố ý không chữa thương. Hư Vân áp xuống đắc ý, ngữ khí như cũ thành khẩn. Thực xin lỗi, ta lúc ấy chỉ lo đối phó Dạ Kiêu, không nghĩ tới Kim Đan Đại Hội. Đối mặt nhận sai thái độ cực kỳ tốt đẹp Hư Vân, Tiêu Hàn nhíu nhíu mày. Hư Vân nói, nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Ngươi liền không có một chút tư tâm. Tiêu Hàn hỏi. Thu lại tươi cười, Hư Vân ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, thần sắc trột dạ trung lộ ra cổ cầu xin. Có. Liền như vậy một chút. Hắn dùng ngón tay cái trông ngón út móng tay cái, khoa tay múa chân ra một chút. Nhìn sang hắn mỏng thấu móng tay cái, nhìn nhìn lại trên người hắn chưa lành thương thế, Kiều Hàn nhấp nhấp môi. Cứ việc không quá tin tưởng Hư Vân đột nhiên cần thiết, nhưng ngạnh muốn đem hôm nay sự toàn quái ở Hư Vân trên đầu, đối hắn cũng không công bằng, rốt cuộc đáp ứng Dạ Kiêu luận bàn yêu cầu chính là nàng. Nghĩ đến đây, Kiều Hàn trong lòng vô danh hỏa tiêu. Nhưng mà hiện thực vấn đề bãi ở trước mặt. Lại có một ngày Kim Đan Đại hội liền phải triệu khai, tuy rằng thực lực mạnh nhất Dạ Kiêu bị cấm tham gia, nhưng Hư Vân hiện tại thân thể chẳng huống, không đủ để đánh bại tu chân giới sở hữu Kim Đan đệ tử. Nếu không thể đoạt giải nhất, liền không thể bắt được Bát Hoang Lò. Không có Bát Hoang Lò, liền không khả năng luyện ra Thanh Ma Đan. Cho nên Hư Vân cần thiết khôi phục đến Kim Đan đỉnh. Nhưng cho dù dùng đan dược, nhưng hắn bị thương là nội đan, không có bất luận cái gì một mặt đan dược có thể ở một ngày thời gian nội đã có thể tu bổ nội đan, còn có thể bổ hồi hắn toàn bộ tu vi. Vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp. Song tu. Tư cập này, Kiều Hàn dừng một chút, thanh âm mất tự nhiên mà phóng thấp. Song tu nói, thần thức được chưa? Lần trước hắn trợ nàng kết đan, còn không phải là dùng đến thần thức phương pháp. Nàng đáp ứng rồi. Hư Vân cố nén nội tâm hoan hô nhảy nhót, làm bộ buồn rầu mà lắc đầu. Ngươi là nguyên anh, ta là kim đan, chúng ta thần thức liền không đứng dậy. Thật đến sao? Tiêu Hàn một bên âm thầm làm Tiểu Bạch trốn đi đan điền, một bên hướng chỉ vào giường, hướng Hư Vân nói. Hảo, ngươi đi chỗ đó chờ ta. Ước chế trụ nội tâm kích động, Hư Vân tận lực nện bước vững vàng, chỉ là hắn bay nhanh tốc độ vẫn là bại lộ hắn nội tâm vui sướng. Thấy thế, Tiêu Hàn khỏe miệng hơi câu. Chờ Hư Vân trên giường nằm hảo, Tiêu Hàn đi qua đi. Từng bước một, nàng mỗi một bước đều đạp ở Hư Vân trong lòng, chờ Tiêu Hàn tại mép giường ngồi xuống, Hư Vân mặt sớm đã hồng thấu. Lan tràn đến lỗ tai đỏ bừng, thậm chí so nhiễm vết máu bộ phận càng sâu. Hắn đôi tay dao nắm đặt ở trước người, mắt trông mong mà nhìn Kiều Hàn. Đến đây đi, không cần thương tiếc hắn. Phảng phất nhận thấy được hắn trong lòng suy nghĩ, Kiều Hàn bang mà một chút đánh vào Hư Vân mu bàn tay thượng. Bạch ngọc dường như mu bàn tay sưng đỏ lên, lão cao một đạo. Tay cầm khai. Hư Vân phảng phất một chút cũng không đau, hắn mấy không thể thấy mà ân một tiếng, ngoan ngoãn đem đôi tay bình đặt ở bên cạnh người. Kiều Hàn tịnh chỉ vì kiếm. Đầu ngón tay lướt qua, eo phong vỡ vụn. Băng hàn linh khí cơ hồ dán ra thịt lướt qua, Hư Vân nuốt hạ nước miếng, có chút khẩn trương. Giống lột bánh trưng giống nhau thủ pháp lúc sau, Kiều Hàn xoay người lên giường, giống như cưỡi ngựa. Kéo kẹt bởi vì nàng quanh thân mênh mông linh khí, giường không cấm lay động một chút. "Kiều, Kiều Kiều ta," Hư Vân lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, hồng đến giống cái nấu chín tôm. Hư Kiều Hàn cong lưng, ngón tay chống môi. Nàng, cùng với hắn, một cái tay khác trưởng che lại hơi mỏng tuyết khâu, vụng về mà ủ chín ngây ngô trái mâm xôi. Mượt mà móng tay cũng không sắc bén, nhưng đối với mới sinh trái mâm xôi tới nói, bất luận cái gì một chút ngoại lực đều sẽ khiến cho run rẩy. Ô Hư Vân tựa khóc phi khóc, màu trà đào hoa con mắt sáng một mảnh mê mang. Hảo, thật là lợi hại, hắn kiều kiều. Nguyên bản bóng loáng lưng ngựa phủ thêm cộm người yên ngựa, kỵ thủ điều chỉnh tư thế, rét lạnh linh khí như nước sóng giống nhau đẩy ra, lay động một chất giường. Hư Vân. Ân. Trả lời người sớm đã không biết đêm nay là đêm nào, mềm mại âm điệu một chút cũng không giống nam hải tử. Tiêu Hàn cúi đầu, dán Hư Vân môi nói, ta muốn vào đi. Nói xong, không đợi Hư Vân phản ứng lại đây, một cổ bá đạo thần thức vọt vào hắn thức hải. A. Thiếu niên cung đứng dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, một giọt nước mắt lướt qua khỏe mắt. Ô ô ô, hắn kiểu kiểu gạt người. Chương 64 hắn là mọi người địch. Thật lâu sau, Tiêu Hàn thu hồi thần thức, đứng dậy, bình tĩnh mà sửa sang lại quần áo. Ở nàng phía sau, Hư Vân ngưỡng mặt nằm ở trên giường, tóc đen rơi rụng một giường, ngọc sắc da thịt đỏ bừng, hai mắt ngập nước lại không có tiêu điểm. Một bộ bị tàn phá tàn nhẫn bộ dáng. Kỳ thật không trách Hư Vân, rốt cuộc cho tới nay hắn đều đánh giá cao chính mình thật, xem nhẹ Tiểu Hàn. Đương kia cổ lạnh băng hàn triệt đem hắn thần thức ấn ở thức hải cọ sát thời điểm, Hư Vân thậm chí mất mặt mà khóc vài tiếng. Lại đau lại sảng. Lý Hảo xiêm y kìa, Tiểu Hàn xoay người. Nhìn đến Hư Vân mảnh mai vô bộ dáng, nàng khó được sinh ra điểm áy náy. Bởi vì tiểu bạch trường kỳ cư trú cùng vô tình cải tạo, nàng thần thức bất chi bất giác trung trở nên cường đại. Nhưng Tiểu Hàn chính mình cũng không biết, hơn nữa tu vi so Hư Vân cao một cái cảnh giới, vừa rồi thần thức xong tu giao hòa thời điểm, nàng không có lưu thủ, thế nhưng đem Hư Vân đánh đến khóc. Xuất phát từ áy náy, Tiểu Hàn không có đuổi đi đi Hư Vân, hơn nữa thế Hư Vân hợp lại hạ quần áo. Hư Vân lấy lại tinh thần, run rẩy mà vươn tay nắm lấy Kiều Hàn tay. Mệt mỏi quá. Suy yếu thanh âm nửa thật nửa giả, nhu nhược tư thái nhưng thật ra trang đến thập phần giống. Kiều Hàn lần đầu tiên chủ động sử dụng song tu phương pháp, cũng không rõ ràng đối phương là cái gì trạng thái. Nàng hồi ức hạ lần trước chính mình bị Hư Vân xâm lấn thần thức, song việc đích xác thực mệt mỏi. Nguyên bản muốn cho Hư Vân rời đi, Kiều Hàn sửa lại chủ ý, làm hắn lưu lại nghỉ ngơi. Phát hiện Kiều Hàn ăn mềm không ăn cứng, Hư Vân trong lòng vui vẻ, ở Kiều Hàn muốn thu hồi tay thời điểm, hắn nghiêng đi thân mình, nửa bên mặt gối lên Kiều Hàn mu bàn tay thượng. Hảo lãnh, Kiều Kiều nội tức là băng. Hắn ánh mắt u hoán, ở Kiều Hàn nhíu mày trùng, cố ý ho khan lên. Khu khu khu đại ho khan như là có thể đem phổi khụ ra tới, thân thể cuộn tròn đến giống cái con tôm. Thấy thế, Kiều Hàn tự trách không cấm gia tăng vài phần. Nàng do dự một lát, tùy ý Hư Vân bắt lấy tay nàng, một cái tay khác vỗ về hàn bối, thế hắn thuật khí. Một bên chụp, Kiều Hàn một bên chỉ đạo Hư Vân, báo nguyên quý nhất. Thiên nhân bên nhau. Hư Vân ngoan ngoãn làm theo. Chỉ cần Kiều Kiều chịu bồi hắn, đừng nói kêu hắn tu luyện, lên núi đao xuống biển lửa hắn đều nguyện ý. Mà Hư Vân phối hợp dừng ở Kiều Hàn trong mắt, đánh mất nàng đối hắn làm bộ không khỏe hoài nghi. Nếu không phải thật đến khó chịu, lấy Hư Vân cao ngạo, bị nàng đè ép một đầu khẳng định sẽ nghĩ cách đánh trả, sẽ không giống như vậy thành thành thật thật. Tư tưởng hoàn toàn bất đồng tần hai người, trời xui đất khiến, dị thường hài hòa mà ở chung lên. Hai ngày thời gian, Hư Vân nhìn như bị động, kỳ thật chủ động mà nằm yên, cùng Kiều Hàn tiến hành rồi 3 lần thần thức song tu. Mỗi lần song tu sau khi kết thúc, hắn không phải đan điền rét run chính là thức hải say xe, nếu không chính là mới vừa đi 2 bước, đông nhiên lảo đảo té ngã. Tóm lại thời thời khắc khắc yêu cầu người bồi hộ. Từ lúc bắt đầu không chút nghi ngờ, đến mặt sau biến thành bán tín bán nghi, không chờ Kiều Hàn nghiệm chứng, Kim Đan Đại Hội triệu khai nhật tử liền tới rồi. Kiếm Tông vốn định mượn Kim Đan Đại Hội phát một lần tài. Nhưng bọn hắn đối tu chân giới trẻ tuổi một thế hệ thật sự đánh giá sai lầm, tứ đại môn phái thêm lên Kim Đan đệ tử khó khăn lắm 2 vị số. Trong đó một nửa là kiếm tu. Trên thực tế, nguyên nhân chính là vì Kiếm Tông Kim Đan đệ tử rất nhiều, làm cho bọn họ nghĩ lầm mặt khác môn phái cũng có rất nhiều Kim Đan. Mắt thấy thu không trở về buồn, bần cùng thả keo kiệt Kiếm Tông Tông chủ Dạ Minh không có làm mạnh tay tâm tư, dứt khoát mở rộng thí kiếm đài, trực tiếp đem sở hữu tuyển thủ kéo đến trên đài, đem thi đấu áp xúc thành một hồi. Đến nỗi trọng tài, hắn thông chi các đại môn phái trưởng môn chính mình đảm đương. Đỡ phải còn phải cho Kiếm Tông các sư thúc lên sân khấu phí. Các đại trưởng môn đều nhìn, cũng miễn cho ngày sau quái Kiếm Tông không công bằng. Vạn nhất yêu cầu lui vé vào cửa linh thạch làm sao bây giờ? Thu được Dạ Minh thông chi, Thanh Ngai Tử buồn cười, Bác Nham bất đắc dĩ, Xảo Tinh âm thầm mắng, cầu keo kiệt tinh. Bất quá 3 người như cũ dựa theo Dạ Minh yêu cầu, tiến đến đảm nhiệm trọng tài. Một ngày này, Úc Đảo Thiên Tỉnh, vạn dặm không mây, xây dựng thêm sau thì kiếm đài thượng đứng 15 cái thanh niên, có nam có nữ, mỗi người phong thần tuấn tú, có vẻ mặt ngạo nghễ, có mãn nhãn cảnh giác, có mọi nơi đánh giá, mỗi người đều là kim đan. Hư Vân tự nhiên cũng ở trong đó, bất đồng với những người khác hoặc nhiều hoặc ít khẩn trương, hắn biểu tình càng nhiều là phiền muộn. Tưởng tượng đến về sau không thể an vạ Kiều Hàn song tu, hắn liền đau lòng đến hận không thể đem những người này đều đánh chết. Đối, đánh chết. Hư Vân ánh mắt sáng lên, trong lòng có chủ ý. Theo Dạ Minh ngắn gọn một tiếng bắt đầu, thí kiếm đài thượng mọi người động lên. Mới đầu 15 người lấy môn phái vì đơn vị, tập kết ở bên nhau đánh mặt khác môn phái người. Tỷ như Thạch Khôi chung quanh tụ tập đa bảo các hai cái kim đan sư đệ, cùng hắn cùng nhau đánh Quảng Trần. Tam đánh một, Quảng Trần bị đánh đến đầu vóc choáng váng, nhịn không được hướng Hư Vân cầu cứu. Tiểu sư đệ giúp giúp ta. Một tiêu xong, Quảng Trần vừa thấy Hư Vân, thiếu chút nữa không tức chết. Chỉ thấy Hư Vân không thèm để ý tới hắn, lập tức chạy tới đánh Tiêu Giao Cốc Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử đám người. Nay còn chưa tính, mấu chốt là từ trước đến nay tàn nhẫn Hư Vân đối thượng Tiêu Giao Cốc bốn cái đệ tử, hoàn toàn bị đánh không hoàn thủ. Bị đánh không hoàn thủ còn chưa tính, nhưng hắn đều bị đánh đến thanh một khối tím một khối, lại một chút không thấy bại tướng. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Quảng Trần đoán không ra Hư Vân, nhưng không có giúp đỡ hắn thực mau bị Thạch Khôi đám người đánh ra cục. Mà nhìn như chiếm thượng phong Ngọc Cốc Tử đám người, kỳ thật cùng Quảng Trần giống nhau buồn bực. Không sai, bọn họ linh thú đối với Hư Vân lại cắn lại đâm, tựa hồ lập tức là có thể đánh bại hắn, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, linh thú không có nhất chiêu thương tới rồi Hư Vân yếu hại, ngược lại là chúng nó tự mình người sắp mệt chết. Tiêu Giao Cốc một cái đệ tử ở hắn linh thú thanh niên lộc thể chống đỡ hết nổi lúc sau, tay cầm pháp trượng công kích Hư Vân. Hắn nguyên bản tưởng công kích Hư Vân đan điền, ai ngờ chú pháp ở Hư Vân cẳng chân nổ tung, làm hắn chảy không ít huyết. Lại là nhìn như trọng thương thực tế căn bản không phải yếu hại, không chờ cái này đệ tử biết do nguyên nhân, thân thể hắn bỗng nhiên một nhẹ, người bị đánh bay ra thí kiếm đài. Thấy một màn này, Ngọc Cốc Tử mày một ninh, hắn đồng dạng không rõ Hư Vân muốn làm gì. Rõ ràng ngay từ đầu là có thể đánh thắng, vì cái gì bị thương mới phản kích, như là cô y đám người ở trên người hắn làm ra thương giống nhau. Ngọc Cốc Tử là cái người bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không lý giải Hư Vân đã tưởng thắng được thi đấu đồng thời tưởng bị thương kẻ điên tâm lý. Hắn chỉ có thể dựa theo người bình thường tư tưởng, phỏng đoán Hư Vân có phải hay không nghẹn sau chiêu. Phần 58. Cẩn thận quán Ngọc Cốc Tử chiều sư muội sư đệ ý bảo, làm cho bọn họ không cần lại đánh Hư Vân. Tiêu Giao Cốc đệ tử ngược lại cùng Kiếm Tông đệ tử cùng nhau đối phó đa bảo các. Này nhưng đem Thạch Khôi tức điên, ai biết giây tiếp theo Hư Vân đông nhiên gia nhập bọn họ. Thạch Khôi vui vẻ, nhưng mới vừa hỉ 15 phút. Hắn liền phát hiện Hư Vân không phải tới giúp bọn hắn, bởi vì hắn cũng đánh đa bảo các đệ tử. Gia hỏa này là tính toán một người chọn ba phái đệ tử. Không nghĩ tới thật đúng là làm Thạch Khôi đoán chúng, Hư Vân trong chốc lát ẩu đả kiếm tu, trong chốc lát ẩu đả khí tu, trong chốc lát ẩu đả linh thú, thật sự thảo người ngại. Đánh tới sau lại, ba phái đệ tử đều nổi giận, bọn họ mục tiêu đều biến thành Hư Vân, liên thủ tấu hắn. Ghế trọng tài phía trên, Bắc Nham đỉnh Thanh Ngai Tử, Xảo Tinh cùng Dạ Minh ba cái trưởng môn khác thường ánh mắt khóc không ra nước mắt. Đừng nhìn, hắn cũng không biết Hư Vân muốn làm cái gì a. Nhưng mặc kệ Hư Vân muốn làm cái gì, hắn đích xác khiến cho công phẫn, bị ba phái đệ tử vây hổ. Linh thú giống giận cắn xé, pháp khí quang mang lóa mắt, các màu trường kiếm, đoạn kiếm mãn tràng bay múa, giờ này khắc này, bọn họ địch nhân chỉ có một. Đánh không chết Hư Vân. Bên ngoài, Tiêu Hàn ngồi ở Cửu Bảo Hồ Lô Thượng, nhìn Hư Vân trên người thương càng ngày càng nhiều, thần sắc của nàng từ lúc bắt đầu đạm nhiên, dần dần trở nên khẩn trương. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Hư Vân song tu, tiến vào hắn thức hải sau, nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn đối linh khí khống chế có bao nhiêu khủng bố. Nếu nói nàng đối linh khí khống chế là có thể sử dụng linh khí luyện chế ra một quả đan dược, như vậy Hư Vân đối linh khí khống chế, chính là có thể dùng linh khí thêu hoa. Hắn thậm chí có thể đem thân thể mỗi một chỗ đều dùng linh khí kết ra một khối kiên cố không phá vỡ nổi hộ giáp. Nàng nguyên bản cho rằng, mặc dù là hôn chiến, Hư Vân thật cũng đủ thắng được Kim Đan Đại Hội. Nhưng hiện tại xem ra song quyền khó địch bốn tay. Tất cả mọi người ở đánh Hư Vân, hắn còn có thể căng bao lâu? Vạn nhất hắn bại làm sao bây giờ? Càng đáng sợ chính là, vạn nhất hắn đã chết làm sao bây giờ? Từ từ, Tiêu Hàn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng vì cái gì muốn lo lắng Hư Vân chết sống? Chương 65 hắn không sống. Không, nàng chỉ là lo lắng Bát Hoang Lò mà thôi. Tuy rằng trong lòng nói như vậy, nhưng Tiêu Hàn ánh mắt lại không tự chủ được mà ngưng ở Hư Vân trên người. Mắt thấy hắn phía sau có cái kiếm tu cầm kiếm tập kích, Kiều Hàn không khỏi ra tiếng cẩn thận. Kim Đan Đại hội tuy rằng sửa vì một hồi, nhưng rốt cuộc là bốn phái cộng đồng cử hành đại hội, cho nên thi kiếm đài chu vi đầy các phái đệ tử, rộn ràng nhốn nháo tiếng người ồn ào. Kiều Hàn thanh âm cũng không lớn, liền khoảng cách tương đối gần ghế trọng tài Bắc Nham cũng chưa nghe được. Nhưng Hư Vân lại nghe tới rồi. Lắc mình tránh thoát kiếm tu kiếm, Hư Vân si ngốc mà nhìn xa bên ngoài. Đám người hỗn tạp, hắn lại liếc mắt một cái nhìn đến thời thời khắc khắc treo ở trong lòng kia mạt thân ảnh. 3.000 chúng sinh trong mắt hắn bất quá là con kiến, chỉ có nàng phi ở Thanh Vân Đoan, như tiên. Đủ để xuyên thấu đám người nóng rực tầm mắt, làm người khó có thể làm lơ. Tiểu Hàn giấu ở tay háo hạ đôi tay gắt gao dao nắm, trong lòng sinh ra vài phần không được tự nhiên. Cho tới nay, Tiểu Hàn đều cho rằng Hư Vân Ái bất quá là ăn nói bừa bãi, giống như hắn thay đổi thất thường điên khủng. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng tận mắt nhìn thấy hắn một chút thay đổi, chính hai nghe niệm kinh lại nhải ái ngữ, thần thức giao hòa hắn hoàn toàn không bố trí phòng vệ nhiệt tình, thủy triều rút đi hắn trong mắt so sóng triều càng mãnh liệt si mê. Cùng với hắn rõ ràng đang ở hiểm cảnh lại làm như không thấy, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái chớp nhất. Hết thể đều là thâm ái chứng cứ. Lúc này đây Kiều Hàn không có bỏ qua, nàng lựa chọn nhìn thẳng vào một sự thật, Hư Vân thật đến yêu nàng. Như vậy nàng đâu? Yêu hắn sao? Thức hải, Tiểu Bạch ở hơi hơi đong đưa chung ổn định thân thể, nó thật cẩn thận đong đưa đuôi cá, do hỏi, Tiểu Hàn ngươi có khỏe không? Tiểu Hàn rũ xuống mi mắt, tinh mịn lông mi rũ xuống một bóng râm. Ta thực hảo. Thức hải quay về bình tĩnh, Tiểu Hàn đạo tâm càng thêm kiên cố. Không có ai sẽ vẫn luôn ái ai. Hôm nay có thể ái, ngày mai là có thể biến thành hận. Hôm nay làm bạn, ngày mai liền sẽ vứt bỏ. Tình yêu bất quá là hư vọng, giống như bọt biển. Gặp được hiện thực, nó so bọt biển càng yếu ớt. Hiện thực chính là nàng tu vô tình đạo, nàng sẽ phi thăng, nàng sẽ rời đi nơi đây. Đến nỗi Hư Vân, yêu không yêu đều là chuyện của hắn, cùng nàng không quan hệ. Nghĩ thông suốt sau, Tiêu Hàn thần sắc khôi phục bình tĩnh. Nàng bình tĩnh mà đối thượng Hư Vân nóng bỏng tầm mắt, gật đầu, làm hết sức. Thực bình thường một câu cổ vũ, nhưng Hư Vân nghe xong lúc sau, quả thực giống nuốt vào một viên nguyên anh đan. Thương không đau, tâm không hoảng hốt, cả người tràn ngập nhiệt tình. Hắn có thể không kích động sao, Tiểu Kiều nói được này bốn chữ, đã bao hàm đối hắn chờ mong, lại ẩn hàm đối hắn lo lắng, hơn nữa vì không ảnh hưởng hắn, nàng giả vờ chấn định, chỉ vì chấn an hắn tâm. Các mặt đều thế hắn suy xét đến vô cùng chu toàn, có thể thấy được Tiểu Kiều dụng tâm lương khổ. Nếu không phải ai đến thật, ai đến thâm. Tiểu Kiều sao có thể sẽ làm như vậy đâu. Mà có thể làm Tiểu Kiều ở trong khoảng thời gian ngắn trọng nhặt lửa tình, nhất định là hắn ở song tu chung biểu hiện phá lệ xuất sắc. Có bao nhiêu xuất sắc? Khẳng định là có thể xử Tiểu Kiều thay đổi tâm ý, thậm chí dao động vô tình đạo tâm xuất sắc. Nghĩ đến đây, Hư Vân càng thêm phân chấn. Nếu nói phía trước giả heo ăn hổ, hắn có thể một chọn tam môn phái, hiện tại hắn cảm thấy chính mình có thể đem tứ đại phái trưởng môn tất cả đều đánh ngã. Tâm thủy cảnh chuyển. Bất Việt Trượng một sửa lúc trước lười biếng, nháy mắt trở nên sắc bén, hoành, chọn, về, chắc, ngay cả lấy nghiêm nghị kiếm ý nổi tiếng kiếm tu cũng không dám trực diện Bất Việt Trượng. Cùng lúc đó, Hư Vân rốt cuộc thổi lên ngự ma sáo. Mười mấy chỉ nguyên anh kỳ triệu hoán yêu ma vừa ra, Kim Đan đại hội kết quả trên cơ bản định rồi. Ghế trọng tài thượng, Xảo Tinh sắc mặt khó coi, Dạ Minh chau mày, ngay cả tính tình tốt nhất Thanh Nhai tử cũng không lớn cao hứng. Nói tốt đơn đả độc đấu, như thế nào ra tới cái gian lận? Các ngươi đan vân môn cũng thật lợi hại. Xảo Tinh trước hết nhịn không được, âm dương quái khí mà đối Bắc Nham nói, trước trưởng môn cùng ma tộc huyết mạch đồ đệ tẳng tiểu với nhau, hiện tại làm ra nhất ba nguyên anh yêu ma đánh kim đan, ha ha. Nghe được Xảo Tinh nói, Bắc Nham chỉ có một tia thẹn ý biến mất không thấy. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bóc người vết xẻo tính cái gì. Xảo các chủ lời này liền không đúng rồi, ta phái kim đan đệ tử luyện hóa yêu ma, đem chúng nó biến thành cùng tiêu giao cốc linh thú giống nhau triệu hoán vật. Đó là nhân ra bằng bản lĩnh làm được, lại không có trái với quy tắc. Hùng chi các ngươi ba phái đệ tử liên thủ, chuyên đánh ta đan vân môn, lấy nhiều khi ít sự ngươi như thế nào không nói. Bác Nham nói đến thô, nhưng lý không thô. Hư Vân có thể sử dụng nguyên anh, đó là chính hắn bản lĩnh, đại tái không có bất luận cái gì một cái quy tắc không cho phép triệu hoán thú, triệu hoán vật xuất chiến, nếu không nói, tiêu giao cốc liền không cần tham gia. Chính là hiện tại đa bảo các, tiêu giao cốc cùng kiếm tông các đệ tử còn cùng nhau đánh Hư Vân đâu. Nhiều như vậy tinh anh đệ tử đánh không lại Hư Vân một cái, dựa vào cái gì không được nhân ra phản kích. Bác Nham mang theo tức giận bác bỏ, làm vốn định nói chuyện Dạ Minh cùng Thanh Nhai tử nhắm lại miệng. Trận này Kim Đan đại hội bọn họ đệ tử khẳng định thua, không thể lại đem chính bọn họ mặt già đáp đi vào. Quả nhiên, một hồi đánh nhau kịch liệt sau, thí kiếm đài thượng chỉ còn Hư Vân một người. Dạ Minh chịu đựng nghẹn quất, phát biểu một phen trường hợp lời nói, đem bát hoang lò giao cho Hư Vân. Tiếp nhận bát hoang lò. Hư Vân xem cũng chưa xem một cái truyền thuyết cấp pháp khí, làm cho mọi người mặt chạy đến Kiều Hàn bên người. Tiểu Kiều, đưa ngươi. Trong tay là bị ngạnh tắc lại đây, bàn tay đại cổ xưa bếp lò, bên người là cực kỳ hâm mộ ánh mắt, ghen ghét nghị luận. Kiều Hàn nhìn nhìn cả người là thương, huyết người giống nhau, tươi cười lại rất sán lạn Hư Vân. Nàng hung hăng tâm, thu hồi quan tâm, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Chớp đôi mắt, Hư Vân chờ a chờ, không chờ đến Kiều Hàn hỏi hắn thương thế. Hắn trong lòng có chút thất vọng, biệt biệt nữu nữu mà nhìn thoáng qua Kiều Hàn. Phía sau truyền đến Bắc Nham thanh âm, Hư Vân ngươi vất vả, theo sau là đẩy ra đám người tiếng bước chân. Thấy Kiều Hàn vẫn là không nói chuyện, Hư Vân chủ động chỉ vào chính mình một thân huyết, thanh âm ủy khuất, Kiều Kiều ta đau. Sư thúc chỗ đó có cực phẩm đan dược, ngươi. Kiều Hàn nói còn chưa nói xong, Hư Vân hai mắt vừa lật, hôn mê. Nhưng là hắn không có ngã trên mặt đất, mà là ngã xuống cửu bảo hồ lô thượng, hơn nữa một bàn tay không nghiêng không lệch mà bắt được Kiều Hàn ngồi xếp bằng chân. Nói rõ không cho nàng đi, liền phải nàng cứu. Tế đến phụ cận, Bác Nham nhìn thấy này phó cảnh tượng, hoặc nhiều hoặc ít minh bạch. Người nhiều mắt tạp. Hắn ngăn cản Kiều Hàn đá văng ra Hư Vân, tiếp theo hai tay đẩy, đem Hư Vân đẩy thượng cửu bảo hồ lô, Kim Đan đại hội xem như kết thúc, người đem Hư Vân mang về Đan Vân môn chữa thương đi. Không đợi Kiều Hàn cự tuyệt, Bác Nham lại bỏ thêm hai câu, dù sao Bác Hoang Lỏ đã bắt được. Hơn nữa phụ thân ngươi ở Hàn Thần Điện chờ ngươi, ngươi ra tới lâu như vậy, hắn thực lo lắng ngươi. Túi đầu nhìn nhìn gắt gao bắt lấy nàng chân Hư Vân, Kiều Hàn tiếp nhận rồi Bác Nham đề nghị. Cửu bảo hồ lô thăng nhập không trung, bay khỏi kiếm tông lúc sau, Kiều Hàn quay cuồng tàng kiếm, dùng cán dù chọc chọc Hư Vân. Tỉnh tỉnh! Thấy hắn không động tĩnh, nàng bất đắc dĩ nói, đường trang. Hư Vân vẫn là không động đậy, Kiều Hàn lại đẩy hai hạ, cảm thấy không đúng, vội vàng đem người lật qua tới. Chỉ thấy Hư Vân hai mắt nhắm chặt, mặt như giấy vàng, lại một sờ trên người hắn ướt rầm rề, Kiều Hàn giơ lên tay vừa thấy, tất cả đều là máu tươi. Hắn làm sao vậy? Kiều Hàn ngữ khí có chút gấp, dò hỏi Tiểu Bạch. Chương 66 hắn lại đã hiểu. Thương thế trọng, ngất xỉu. Tiểu Bạch cảm thấy kỳ quái, không phải bởi vì Hư Vân đột nhiên té xỉu, mà là bởi vì đơn giản như vậy sự, Kiều Hàn thế nhưng không thấy ra tới. Quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Bạch đong đưa cái đuôi, trong lòng thầm than, Tiểu Hàn nàng trung quy là động tâm thần nào. Nhưng Tiểu Hàn vẫn chưa phát giác, nghe xong Tiểu Bạch nói, nàng mới biết được chính mình hiểu lầm Hư Vân, vội vàng tìm ra chữa thương đan dược. Ai ngờ Hư Vân khớp hàm nhắm chặt, đan dược như thế nào đều ủy không đi vào. Niết miệng không được, niết cái mũi còn không được, nếu không phải xem ở trọng thương phân thượng, Tiểu Hàn thậm chí tưởng tá Hư Vân cảm. Thức hải, Tiểu Bạch nhàn cực nhàm chán, xúi dục nói, ngươi dùng miệng uy hán. Trong đầu hiện lên kiếp trước phim truyền hình chung cảnh tượng, Tiểu Hàn cầm lấy đan dược. Tạp tư đan dược bị tạo thành bột phấn, Tiểu Hàn nâng thuốc bột, thúc dục linh khi đem bột phấn biến thành sương mù, rót vào Hư Vân xoang mũi. Miệng đối miệng uy dược không vệ sinh, sương mù hóa trị liệu hiểu biết một chút. Tiểu Bạch, mục trừng cáng ốc. Theo thượng phẩm chữa thương đan dược khởi hiệu, Hư Vân sắc mặt dần dần hồng nhuận. Nhưng mà Kiều Hàn đợi hồi lâu, cửu bảo hồ lô đều mau bay đến Đan Vân môn cảnh nội, Hư Vân còn không có tỉnh. Lúc này đây Kiều Hàn không hỏi Tiểu Bạch, nàng trầm ngâm một chút, cửu bảo hồ lô đi xuống hàng. Thái dương tây nghiêng, cây cối cao ngất, Kiều Hàn tìm cái bình thản an toàn địa giới, rớt xuống xuống dưới. Vỗ vô cửu bảo hồ lô, làm nó trở nên càng khoan, sau đó Kiều Hàn đem Hư Vân dọn thành nằm thẳng, cái trán tương để, tiến vào hắn thức hải. Một lát sau, Kiều Hàn đầy mặt đỏ bừng, bàn tay vừa phiến ra, thủ đoạn bị Hư Vân nắm lấy. Vốn nên hôn mê Hư Vân giờ phút này hai mắt sáng lấp lánh, nào có nửa phần suy yếu bộ dáng. Kiều Kiều. Hắn nắm Kiều Hàn tay, cái chán ở Kiều Hàn lòng bàn tay cỏ, cười đến giống một con ăn vụng cá miêu. Tự giác lảng tránh Tiểu Bạch không biết đã xảy ra cái gì, ruột gan cồn cào tò mò hỏi Kiều Hàn. Kiều Hàn không đáp, trên thực tế nàng đáp không được. Bởi vì thức hải Hư Vân cư nhiên ở. Thực xin lỗi sao Kiều Kiều. Mắt thấy Kiều Hàn giơ lên mặt khác một bàn tay, Hư Vân chủ động đem mặt thò lại gần, ngươi đánh ta đi. Thiếu niên ngưỡng mặt, mắt đào hoa lấy lòng mà cong thành trăng non nhi, bộ dáng ngoan ngoãn, ngọc giống nhau trên da thịt rơi rụng khô cạn vết máu, là đánh nhau kịch liệt lúc sau dấu vết, có vài phần đáng thương. Kiều Hàn bàn tay cao cao giơ lên, hơn nửa ngày, lại đánh không đi xuống. Không biết từ khi nào bắt đầu, Hư Vân giá hỏa này thay đổi một bộ tính tình. Trước kia một lời không hợp liền động thủ, nói một câu có thể sặc tử người. Hiện tại nơi trốn túi đầu không lưng, giả ngu khoe mẽ. Cố tình Kiều Hàn nhất ăn mềm không ăn cứng, Hư Vân tính tình biến đổi, nàng cũng không hảo lại muốn đánh muốn sát. Phần 59. Thấy Kiều Hàn không đánh, Hư Vân càng thêm mi mắt cong cong, cọ cọ Kiều Hàn tay, giống một con A-dua hổ ly tinh. Tơ lụa tóc dài ở chỉ gian lướt qua, mang đến một cổ khác thường xúc cảm, Kiều Hàn cảm thấy có chút quái, dùng sức rút về tay. Lần sau còn như vậy, ta uy hiếp nói ở đầu lưỡi xoay chuyển. Kiều Hàn cảm thấy đều không đủ tàn nhẫn. Hư Vân ánh mắt lưu luyến, chi kỷ mà nói tiếp nói, ngươi liền giết ta. Biết liền hảo. Phảng phất che giấu giống nhau, Kiều Hàn thanh âm so tầm thường lạnh hơn, mệnh lệnh Hư Vân đi phần đuôi ngồi. Cựu bảo hồ lô lên không, sau lưng tầm mắt nóng rực đến giống như thực chất, mặc dù Kiều Hàn cố tình xem nhẹ, cái loại này lưng như kim chích thời khắc bị nhìn thẳng cảm giác vẫn làm cho nàng nổi da gà ứa ra. Nàng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, bằng đoạn thời gian chạy về Hàn Thần Điện. Tới rồi cửa đại điện, thu được tin tức Kiều Thần đã đang đợi. Có Kiều Thần ở đây, hư vân thu liễm rất nhiều. Không có biện pháp, không thu liễm không được, Kiều Thần ma khí cũng không phải là ăn chay. Hư vân nhiều xem một cái. Ma khí lập tức ngưng tụ thành một đạo tường, ngăn trở hư vân tầm mắt. Bất quá hai người đấu không trong chốc lát, song song bị Kiều Hàn sai khiến đi tìm dược liệu. Đến nỗi thần thức song tu sự, Kiều Hàn không cùng Kiều Thần nói. Nàng không nghĩ Hàn Thần Điện, không, toàn bộ đan vân môn biến thành phế tích. Có bát hoang lò, Kiều Hàn luyện chế thanh ma đan tiến độ nhanh hơn rất nhiều, lại nghiên cứu hơn nửa tháng, hao phí mấy chục vạn dược liệu cùng linh thạch sau, nàng thành công luyện chế ra thanh ma đan. Đan thành ngày, ban ngày như đêm. U ám cơ hồ áp đến mặt đất, phạm vi mấy trăm dặm vang lên từng trận cổ quái chu lên khóc nỉ non tiếng động. Nhưng theo đan dược tiệm thành, u ám tận lui, tiếng khóc tiêu ẩn, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, ấm áp đại địa. Bị giam lỏng Bạch Vi trước tiên truyền tin cấp Bắc Nham, yêu cầu hắn thực hiện lời hứa. Hàn Thần Điện, không cần lại áp chế tu vi, Hư Vân trở về ngày hôm sau liền bước vào Nguyên Anh. Lúc này đã là Nguyên Anh trung kỳ hắn, ngồi ở Bạch Linh Quy bối thượng, hai tay chống cằm. Si ngốc mà nhìn chằm chằm đan phòng đại môn. Cách đó không xa hành lang dài thượng, Tiêu Thần hự hự mà cấp Hàn Thần Điện sửa đổi cấm chế. Quay đầu lại thấy Hư Vân này phó si tình dạng, tức khắc giận sôi máu. Nhìn xem, như thế nào không đem tròng mắt khấu hạ tới quải trên cửa. Nói bao nhiêu lần Tiểu Hàn không thích hắn, làm hắn lăn đến rất xa. Hắn khẽ ngược, hoặc là lẩm nhẩm ta không tin Kiều Kiều đối ta nhưng hảo nàng đều không đánh ta, hoặc là che lại lỗ thai không nghe, cùng kẻ điếc giống nhau. Không chỉ như thế, còn một ngụm một cái nhạc phụ mà kêu. Tiêu Thần sống mau một cái giáp, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nếu không phải xem ở Hư Vân tắm máu chiến đấu hăng hái thắng tới bắt hoang lò, Tiêu Thần hận không thể nhất kiếm thọc chết Hư Vân. Thanh ma đan thành công dấu hiệu một ra đời, Hư Vân so Kiều Thần còn kích động, cùng cái hết xanh giống nhau nháy mắt nhảy dựng lên, lay đan phòng môn. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Thiếu niên giọng lại đại lại lượng. Mấy ngày liền trống không u ám đều bị sợ tới mức ra tốc lui lại. Từng tiếng kêu gọi thông qua huyền cửa gỗ truyền tiến trong nhà, bởi vì thoát lực thiếu chút nữa ngất xỉu Kiều Hàn, chính là bị Hư Vân ma âm kêu hoàn hồn trí. Gia hỏa này hảo xảo a. Tuy rằng trong lòng thực ghét bỏ, Kiều Hàn lại vô ý thức mà kéo kéo khóe miệng, mệt mỏi khuôn mặt lộ ra một mạt nhàn nhạt cười. Nàng chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đã thói quen Hư Vân nhớ thương, cũng không chút nào che giấu tình yêu. Ở từng câu hưng phấn nhảy nhót kêu gọi trong tiếng, Tiêu Hàn khôi phục chút khí lực, từ trong túi càn khôn lấy ra mấy viên hồi phục đan dược nuốt vào, chậm rãi đứng lên. Kéo kẹt cửa phòng mở ra, Tiêu Hàn đối với tươi cười so ánh mặt trời còn sáng lạn Hư Vân, bản khởi mặt nhỏ đến khó phát hiện mà mềm mềm. "Têu cái gì?" Nàng lạnh lùng nói, "Ta không chết." Giọng nói xuống dốc, một ngón tay ấn ở nàng trên môi, Hư Vân không vui mà nói, "Đừng nói loại này lời nói." Giây tiếp theo hắn lại triển lộ miệng cười, "Têu ngươi đương nhiên là bởi vì tưởng ngươi a." "Kẻ điên." Tiêu Hàn vừa muốn nói chuyện, Hư Vân bỗng nhiên không thấy. Hắc sắc ma khí đem Hư Vân túm đến dưới bậc thang, chống đỡ hắn không cho hắn tiến lên, Tiêu Thần thanh âm lộ ra tức giận. Nói 800 biến không được động tay động chân, nghe không hiểu tiếng người sao. An mắng, còn không được tới gần Tiêu Hàn, Hư Vân rầu miệng, âm thầm nói, nghe hiểu được tiếng người, nghe không hiểu nhạc phụ nói. Tiêu Thần cùng Hư Vân bất hòa, Bác Nham tập mãi thành thói quen, hắn dừng ở Hàn Thần Điện Trung, tùy tiện khuyên một câu, liền hỏi khởi Tiêu Hàn thanh ma đan sự. Đúng vậy, tổng cộng 2 viên. Tiêu Hàn lòng bàn tay quay cuồng, lộ ra 2 hoàn đan dược không lớn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, một nửa hắc một nửa bạch, vô sắc vô vị. Rất khó tin tưởng này 2 quả bề ngoài phổ phổ thông thông thuốc viên sẽ là thất truyền ngàn năm thanh ma đan. Tiêu Hàn đã hỏi qua Tiểu Bạch, này 2 quả đan dược cùng thượng cổ thanh ma đan vô nhị, hơn nữa đan dược ra lò khi trời dáng dị tượng, này 2 quả thanh ma đan dược hiệu tuyệt đối có bảo đảm. Quân tử trọng nặc, Bác Nham lấy đi 1 viên. Bay đi Tử Vi Điện phương hướng. Mặt khác 1 viên Kiều Thần ăn vào. Giống lột da giống nhau, Kiều Thần quanh thân hắc sắc ma khí dần dần bốc ra, lộ ra một trương thon gầy khuôn mặt, cùng Kiều Hàn không có sai biệt mắt phượng hẹp dài thượng trọn, càng nhiều vài phần lênh khốc. Trên người ăn mặc cũ đạo bào, lộ bên ngoài da thịt là bệnh trạng tái nhợt, đan xen rất nhiều khắc sâu vết thương. Có lẽ là huyết mạch thiên tính, Kiều Hàn buột miệng thốt ra kêu một tiếng phụ thân. "Tiểu Hàn, khổ ngươi." Kiều Thần lênh khốc khuôn mặt nháy mắt mềm mại, mắt phượng chung quanh nhiều vài đạo nếp nhăn. Hai cha con đều không phải cảm xúc lộ ra ngoài người, lúc này lại đem cao hứng viết ở trên mặt, lời nói cũng so bình thường nhiều. tuy rằng nói được đều là việc nhà, nhưng ấm áp ở chảy xuôi. Dưới bậc thang Hư Vân mặt lộ vẻ hâm mộ, nghĩ lại nghĩ đến phụ thân hắn, biểu tình không cấm ảm đạm. Đem Hư Vân cô đơn xem ở trong mắt, ma xui quỷ khiến, Tiểu Hàn mở miệng đối Hư Vân nói, ngươi bước vào Nguyên Anh. Chuyện khi nào? Vừa rồi còn hạ xuống Hư Vân lập tức ngẩng đầu, cảm xúc tăng vọt mà bước ra chính mình Nguyên Anh, đưa đến Tiểu Hàn trước mặt làm nàng xem. Hư Vân Nguyên Anh ước chừng bàn tay đại, mi thanh mục tú, khi xương tái tuyết, còn có vài phần sống mái mạc biện. Cùng Hư Vân giống nhau như lúc đào hoa mắt to, trong mắt đen nhánh như quả nho, quay tròn mà chuyển, vừa thấy đến Tiểu Hàn liền hướng nàng cười. Phá lệ đáng yêu. Ngay cả nhất quán không thích Hư Vân Kiều Thần đều nhịn không được nhìn vài mắt. Thật đáng yêu, giống cái tuyết hoa hoa. Nếu là ở ma vực, như vậy đáng yêu Nguyên Anh là sẽ bị người đào đi luyện thành con rối. Tưởng tượng đến như vậy đáng yêu Nguyên Anh sẽ bị người đào, Kiều Thần nhịn không được kéo xuống mặt, gian dạy Hư Vân. Ngươi có phải hay không đốc? Có đầu óc sao? Nguyên Anh tùy tiện ra bên ngoài đào. Ngại mệnh trường. Ngóng trông người khác tới đoạn. Còn không thu trở về. Xuẩn. Mặc danh ăn một đồn mắng, vẫn là mới vừa thanh trừ ma khí, biến trở về đạo sĩ nhạc phụ đại nhân mắng, Hư Vân có ủy khuất nói không nên lời, đáng thương vô cùng mà nhìn Kiều Thần. Hắn không tùy tiện đảo, hắn chỉ cấp Kiều Kiều xem. Tuy rằng một bụng lời nói, nhưng là Hư Vân không dám tranh luận. Kiều Thần không khôi phục chính đạo thân phận phía trước, Hư Vân ngẫu nhiên làm bộ nghe không thấy, bởi vì hắn biết Kiều Thần không thể minh lấy hắn thế nào. Nhưng hiện tại Kiều Thần đã khôi phục thân phận, muốn chia rẽ hắn cùng Kiều Hàn chính là một câu sự. Hư Vân đương nhiên không dám có một chút vô lễ thuận. Chủ nhân ủy khuất ba ba, Nguyên Anh tự nhiên có điều cảm ứng, phấn đoàn giống nhau mặt cũng nhăn thành khổ qua. Tiêu Hàn xem ở trong mắt, đối Hư Vân nói, ta phụ thân là lo lắng ngươi, Nguyên Anh ly thể dễ dàng xảy ra chuyện. Nguyên lai là như thế này. Hư Vân tinh thần rung lên, thấy Kiều Thần quay mặt đi tựa hồ ngượng ngùng, hắn trong lòng một ngọn. Cứ việc nhạc phụ đại nhân ngày thường đối hắn tựa hồ có ngàn vạn không mừng, nhưng kỳ thật nhạc phụ đại nhân vẫn luôn giống như trưởng bối yên lặng quan tâm hắn. Mặc dù là nghe tới là trách cứ trách tội nói, chính là tinh tế nghĩ đến tất cả đều là hảo tâm, quan tâm cùng tình yêu nào. Như vậy tưởng tượng, Hư Vân nháy mắt cảm động, nhìn về phía Kiều Thần ánh mắt không khỏi mang lên vài phần nụ mộ. Bị Hư Vân thẳng ngơ ngác ánh mắt xem đến đầu ong ong, Kiều Thần chịu đựng trong lòng biệt nữ cảm giác, thô thanh thô khí mà nói. Ta không quan tâm hắn. Cha con liền tâm, Kiều Hàn tự nhiên nhìn ra được Kiều Thần miệng không đúng lòng, ngữ khí bất đắc dĩ mà kêu một tiếng phụ thân. Ta chính là không quen nhìn hắn ngốc dạng. Tiêu Thần hơi mang nói lắp ngôn ngữ rừng ở Hư Vân lỗ thai, chắc hẳn phải vậy mà bị lý giải thành một cái khác ý tứ. Ngốc. Hắn căn bản không ngốc, nhạc phụ đại nhân nói như vậy, thực hiển nhiên là một loại người trong nhà thân mật. Phi thường cao hứng chính mình vinh đăng kiểu ra người trong nhà, Hư Vân một chút cũng không ngại Kiều Thần huấn trách, vui mừng mà thu hồi Nguyên Anh. Hơn nữa cùng Kiều Thần bảo đảm, nhạc, Kiều sư thúc, ngươi đối ta thật tốt, ta về sau đều nghe ngươi. Bị Hư Vân thình lình xảy ra thổ lộ doa đến, Tiêu Thần hàng năm không thấy huyết sắc trên mặt nhịn không được bay lên một mặt hồng. Không phải thẹn thùng, là khí. Ai đối hắn hảo, không thể hiểu được. Kẻ điên đi hắn. Không chờ Kiều Thần nói chuyện, Tiêu Hàn bên hông quảng lệnh bài sáng, bên trong truyền đến Bắc Nham vội vàng thanh âm, làm cho bọn họ chạy nhanh đi Tử Vi điện. Chẳng lẽ Bạch Vi đã xảy ra chuyện? Tiêu Hàn, Tiêu Thần cùng Hư Vân ba người lập tức đuổi tới Tử Vi điện, nhưng mà Bạch Vi êm đẹp mà đứng ở đại điện giữa. Trong tay của hắn là Bắc Nham mới vừa giao ra đi thanh ma đan, nhưng Bạch Vi trên mặt không có một tia vui mừng, thậm chí có thể nói là khó coi. Đặc biệt nhìn đến Kiều Thần khôi phục người dạng lúc sau, Bạch Vi sắc mặt càng đen. Liên loại này nhập ma vài thập niên đáng giận ra hỏa đều có thể một lần nữa quá thượng hảo nhật tử, mà hắn A Giao lại không thể. Dựa vào cái gì? Đem Tiểu Hàn ba người gọi tới lúc sau, Bắc Nham chịu đựng lửa giận, nói cho bọn họ một sự kiện. Nguyên lai Bạch Vi thu được tin tức. Trúc Giao đọa ma sau vào nhầm hoang ma nơi, hiện tại bị hoang ma nơi chỗ sâu trong ma vực thành chủ vu trì khấu lưu, ra không được. Nghe được hoang ma nơi cùng ma vực thành, Tiểu Thần sắc mặt đổi. Người khác không biết ma vực có bao nhiêu đáng sợ, hắn biết. Hoang ma nơi sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Ma vực trong thành tất cả đều là một ít rảo hoạt nhất tàn nhẫn yêu ma, giết chóc đoạt lấy không có lúc nào là không chỗ không ở, có thể nói trên mặt đất luyện ngục. Ma vu trì làm ma vực thành chủ. Lấy âm độc tàn nhẫn nổi tiếng, liên thành trung yêu ma đều sợ hắn. Trúc Giao dừng ở trong tay hắn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lúc trước các ngươi hứa hẹn quá, chỉ cần ta giao ra đan phương, các ngươi khiến cho A Giao biến trở về người bình thường, trở lại đan vân môn. Nhìn chung quanh mọi người, Bạch Vi dùng một loại gần như uy hiếp ngữ khí nói. Nếu A Giao bị bắt đi, vậy các ngươi nên đi ma vực thành, từ vu chỉ trong tay cứu trở về A Giao, làm nàng ăn vào thanh ma đan, trở lại ta bên người. Biết rõ ma vực hung hiểm vạn phần, vô cùng có khả năng có đi mà không có về, tiểu thần hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu là chúng ta không muốn đâu. Nghe vậy, Bạch Vi thế nhưng lộ ra tươi cười, chỉ là tươi cười chung lộ ra vô hạn tàn nhẫn. Chương 67 nàng nói muốn song tu. Bên ngoài điện bỗng nhiên truyền đến thật lớn tiếng vang, chấn đến đại điện thẳng đông đưa. Nghiêng hai nghe thanh âm phương vị, Bác Nham thần sắc biến đổi, lập tức chạy ra cửa điện. Một lát sau, Bác Nham tức giận ngang nhiên vọt vào tới, liệt liệt bay múa định hồn kỳ lấy khó có thể phát hiện nhanh chóng vèo mà đánh trúng Bạch Vi, kỳ tiêm trực tiếp chui vào Bạch Vi xương bả vai, đem người đinh ở cây cổ thượng. Xuất sinh, ngươi thế nhưng tạc linh mạch. Tưởng tượng đến môn phái căn cơ cư nhiên thần không biết quỷ không hay bị tổn hại, Bác Nham lại tức lại hận, bàn tay cao cao giơ lên, tính toán đương trường giết chết Bạch Vi. Nhìn mắt khí hận đan sen Bác Nham, Bạch Vi khinh miệt mà cười, sát ta, giết ta à, ta đã chết, toàn bộ đan vân môn đều đến cho ta chôn cùng. Giơ tay ngăn cản Bác Nham, tiêu thần cao mày hỏi Bạch Vi, ngươi như thế nào ý tứ? À, ta hảo các sư huynh, các ngươi quá coi thường ta, đương trưởng môn nhiều năm như vậy, ta sẽ không cho chính mình để đường rút lui. Phi Bạch Vi phun ra trong miệng máu tươi, duỗi tay nếm thử rút định hồn kỳ. Không rút động. Bạch Vi cũng không xấu hổ. Liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn Bác Nham cùng tiểu thần, vẻ mặt vui sướng cùng đắc ý. Đã bao nhiêu năm, hắn chờ xem bọn họ ăn mệt chờ đến lâu lắm lâu lắm, lâu đến hắn cơ hồ đã quên sư phụ mất đi trước thở dài cầu kia đáng tiếc. Phần 60. Bạch Vi đương nhiên biết hắn sư phụ ở đáng tiếc cái gì. Đáng tiếc kế thừa đan vân không phải thiên phú cùng tu vi tối cao tiểu thần, không phải ổn trọng vô tư Bác Nham, là hắn cái này bình thường người. Chính miệng truyền ngôi cho hắn sư phụ, hướng vào người thừa kế chưa bao giờ là hắn. Mặc dù kế vị, hắn cũng bất quá là cái đáng tiếc. Ghen ghét dưới, Bạch Vi trộm đi hắn sư phụ linh cốt, hợp hình lâu trung oán khí luyện thành bản mạng con rối, cũng đem con rối chôn nhập đan vân linh mạch. Nhân con rối đựng linh cốt, linh mạch cũng không bài xích. Con rối một bên hấp thu linh mạch chi khí lớn mạnh chính mình, một bên đem tự thân dung nhập linh mạch dần dần khống chế. Bạch Vi làm như vậy mục đích là muốn đem linh mạch biến thành hắn sở hữu vật, làm đan vân môn vĩnh viễn thuộc về hắn. Đây cũng là bị thôi trưởng môn chi vị sau, Bạch Vi vẫn cứ bình tĩnh nguyên nhân trí nhất. Chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời có thể hủy diệt đan vân môn linh mạch, quả cái trưởng môn tên tuổi có ích lợi gì, hắn mới là đan vân môn vô miệng chi chủ. Vừa rồi tiếng vang là Bạch Vi thao túng con rối, tắc hủy hoại một tiểu tiết linh mạch. Bất quá hắn cũng đã chịu phản phệ, trong khoảng thời gian này vất vả tu luyện toàn uổng phí, tu vi lùi lại, bởi vậy dễ dàng bị Bác Nham đinh trụ, còn rút bất động định hồn kỳ. Khó nén đắc ý, Bạch Vi nói cho mọi người hắn có thể khống chế linh mạch, áp chế mọi người đi cứu Trúc Giao. Trong một tháng các ngươi không cứu trở về A Giao, vãn một ngày ta tạc một đoạn linh mạch. Tiêu thân khí bất quá, hướng Bạch Vi quát, ngươi như vậy để ý Trúc Giao, chính ngươi như thế nào không đi. Đúng vậy, ta hiện tại thả ngươi, ngươi đi cứu. Bác Nham cũng phản ứng lại đây. Biểu tình đình trệ, Bạch Vi không nghĩ tới chính mình sẽ bị phản đem một quân, nghĩ đến ma vực nguy hiểm, hắn ánh mắt trốn tránh. Là các ngươi bước đi rồi A Giao, nên các ngươi đi cứu. Ta mặc kệ. Dù sao trong một tháng ta muốn gặp đến A Giao. Lộ ra gương mặt thật Bạch Vi chính là cái vô lại, mặc kệ Bác Nham cùng tiểu thần nói cái gì, hắn cắn chết muốn bọn họ cứu trở về Trúc Giao. Tình thế so người cường, xảo một trận, Bạch Vi lại hung tận tạc một đoạn linh mạch, mọi người chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Bác Nham, tiểu thần, tiểu hàn cùng hư vân bốn người giàu dĩ mà đi ra Tử Vi Điện. Mới ra môn, tiểu thần liền không chút do dự tự tiến cử. Ta xông qua ma vực, ta đi cứu người, các ngươi ở nhà chờ. Vừa mới dứt lời, tiểu thần liền phải phi, Bác Nham vội vàng ngăn lại hắn. Đại sư huynh, ngươi cho rằng ta không biết hoang ma nơi quy củ. Phàm rời đi giả toàn vì phản đồ, thấy chi nghiền xương thành cho. Ngươi nếu tiến đến, đừng nói ma vực, chỉ sợ không đi xong hoang ma nơi liền mất mạng. Ta đi. Bác Nham cắn răng. Vừa nghe lời này, tiểu thần nóng nảy, ngươi hiện tại là trưởng môn, vừa đi toàn bộ đan vân môn liền lộn xộn, ngươi không thể đi, ta đi. Không được. Bác Nham quả quyết nói. Năm đó không có ra tay viện trợ, Bác Nham đến nay thẹn trong lòng, hắn tuyệt không có thể nhìn tiểu thần chịu chết. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, ai cũng thuyết phục không được ai, một cái gấp đến độ mặt đỏ thai hồng, một cái giọng càng lúc càng lớn. Mắt thấy hai người ồn ào đến túi bụi, tiểu hàn bỗng nhiên ra tiếng, ta đi. Nàng đương nhiên không có khả năng làm tiểu thần đi chịu chết, Bác Nham là trưởng môn cũng không thể đi. Xuống chút nữa tu vi tối cao chính là nàng, chỉ có nàng đi thích hợp. Nghe vậy. Nguyên bản xem cãi nhau xem đến mùi ngon hư vân lập tức nhảy dựng lên, còn có ta. Thế giới lại đại lại trống trải, yêu hắn người không nhiều lắm, hắn ái chỉ có một. Cho nên kiểu kiểu đi đâu hắn đi đâu, liền tính là hoàng tuyển lộ, hắn cũng đi theo nàng. Nghe được lời này, Tiêu Hàn nhịn không được nhìn về phía Hư Vân. Hắn cười đến như vậy sán lạ, vẻ mặt không có nửa phần không tình nguyện. Nay một chuyến có bao nhiêu hung hiểm, Hư Vân từ đầu nghe được hiện tại, không có khả năng không biết. Hắn cùng nàng không giống nhau, hắn cùng Tiểu Thần không có quan hệ, cũng coi như không thượng chân chính Đan Vân môn đệ tử, hắn căn bản không cần ra cái này đầu. Nhưng nghe được nàng muốn đi, hắn cũng muốn, liền một tia do dự đều không có. Nguyên nhân không nói cũng hiểu. Thiếu niên ánh mắt nhiệt liệt nóng bỏng, Tiêu Hàn cơ hồ bị bỏng rát. Rời đi ánh mắt, Tiêu Hàn ngực rung động, có một loại vô danh tình tố ở lan tràn. Kẻ điên. Đồng đốc. Mạc Danh, Tiêu Hàn hốc mắt hơi nhiệt. Nàng không có phát hiện, nàng đóng băng đạo tâm bất chi bất giác nứt ra điều tiểu phùng. Nghe xong Tiêu Hàn cùng Hư Vân nói, Tiêu Thần cùng Bắc Nham đầu tiên là ngây người, sau đó đồng thời lắc đầu. Nói giỡn, bọn họ hai cái nguyên anh đi ma vực, quả thực là dê vào miệng cọp. Các ngươi tu vi quá thấp, không được không được, vẫn là ta đi. Tiêu Thần liên tục xua tay. Bắc Nham không phản đối, phụ hòa nói, đúng vậy, các ngươi hai cái mới nguyên anh trung kỳ, đi ma vực đừng nói cứu người, tự thân đều khó bảo toàn. Tu vi không đủ sao? Tiêu Hàn nhìn mắt Hư Vân, người sau nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Phảng phất dùng ánh mắt nói cho nàng, hắn vô điều kiện mà duy trì nàng. Trong lòng hạ quyết tâm, Tiêu Hàn ngữ ra kinh người. Ta cùng Hư Vân song tu, lại phối hợp đan dược, không ra một tháng chúng ta là có thể hóa thần. Lúc này, ngốc rớt không ngừng Tiểu Thần cùng Bắc Nham, ngay cả Hư Vân cũng ngốc rớt. Thiên, trời ạ, hắn không nghe lầm đi, Tiểu Kiều cư nhiên chủ động nói muốn cùng hắn song tu. Không phải hắn phía trước cái loại này mặt dày mày dạn dây dưa, lúc này đây là Tiểu Kiều nói ra, muốn cùng hắn song tu à. Hơn nữa là làm cho nhạc phụ đại nhân mặt chính miệng nói, hơn nữa trưởng môn sư thúc cũng ở, tựa như cái bà mối giống nhau. Bốn bỏ năm lên, bọn họ chẳng khác nào đính hôn nha. Tiêu Kiêu muốn cùng hắn đính thân, này đại biểu cái gì? Này đại biểu hết thảy. Tiêu Kiêu là ở biến tướng thổ lộ, ô ô ô, nàng rốt cuộc chịu thừa nhận nàng có bao nhiêu yêu hắn sao? Màu trà con ngươi dạng khởi thủy quang, Hư Vân cơ hồ muốn cảm động khóc. Hắn liền biết, mặc kệ hắn Kiều Kiều mặt ngoài thoạt nhìn cỡ nào lạnh nhạt, trong lòng vẫn luôn yên lặng thiêu đốt đối hắn lửa tình. Hiện giờ này cổ lửa tình, ở hắn bám giết không tha dẫn đường hạ, dầm một chút thiêu. Ta nguyện ý. Hư Vân thẳng gật đầu, kích động đến giống muốn nhập động phòng tân lang. Tiểu thân đen mặt, ta không đồng ý. Cái này kẻ điên mơ tưởng chạm vào nữ nhi bảo bối của hắn một cây đầu ngón tay. Chương 68 kết làm đạo lữ. Tiêu Thần phản đối ở Kiều Hàn đoán trước bên trong, nàng làm Kiều Thần đến một bên đơn độc liêu. Hai người đi đến chắc điện, xác định Hư Vân nghe không được bọn họ nói chuyện lúc sau, Kiều Hàn bình tĩnh mà nói cho Kiều Thần. Ta cùng Hư Vân song tu chỉ vì tăng lên tu vi, không có nửa điểm tư tình, phụ thân xin yên tâm. Yên tâm? Hắn như thế nào có thể yên tâm? Lúc trước cái gì cũng chưa phát sinh, Hư Vân liền nghĩ ra một đống có không, thật phát sinh điểm cái gì, Tiểu Hàn đã có thể rốt cuộc vô pháp thoát khỏi gia hỏa này dây dưa. Tiêu Thần gấp đến độ nói không nên lời lời nói, Tiêu Hàn tiếp tục nói. Phụ thân rời đi Đan Vân môn sau, ta vẫn luôn lòng có áy náy, không có thể thế ngài làm chút cái gì. Lần này vô luận như thế nào, ta cũng không thể làm ngài đi ma vực thiệp hiểm. Còn thỉnh phụ thân thông cảm ta một mảnh tâm. Nhớ tới đọa ma quá vãng, Tiêu Thần một bụng khí bỗng nhiên tiết, trong lòng dâng lên vô hạn tự trách. Năm đó vì thê tử hắn phẫn nộ đọa ma, một lòng báo thủ, làm nữ nhi một người lẻ loi qua nhiều năm như vậy. Hư Vân tên kia tuy rằng không thể nói lý, điên điên khùng khùng, ngây ngốc, nhưng đối Tiểu Hàn thiệt tình mãnh liệt, kia phân mênh mông tình tố, ngay cả hắn cái này làm cha có đôi khi đều hổ thẹn không bằng. Hùng chi Tiểu Hàn nàng tu vô tình đạo, sớm muộn gì muốn độ tình kiếp. Tìm một cái ái nàng, hảo quá tìm một cái nàng ái. Về sau sát lên cũng dễ dàng chút. Nghĩ đến đây, Tiểu Thần miễn cưỡng đồng ý. Bên kia, nhìn tươi cười che giấu không được Hư Vân, Bác Nham không thể không nhắc nhở. Hư Vân ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tiểu Hàn nàng tu vô tình đạo. Các ngươi nếu kết làm đạo lữ, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Hư Vân ý cười dần dần đạm đi, hắn nhìn Bác Nham, nghiêm túc mà nói, ta nghĩ kỹ rồi. Cùng Kiều Kiều ở bên nhau nhật tử mới là vui sướng. Thống khổ trường sinh cùng ngắn ngủi vui sướng, ta tuyển vui sướng. Bác Nham nguyên tưởng rằng Hư Vân là nhất thời xúc động, không nghĩ tới hắn so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh. Không chỉ có rõ ràng hậu quả, cũng làm ra muốn lựa chọn. Không hổ trời sinh đạo tâm. Thoạt nhìn điên điên ngây ngốc, thực tế nhận định một sự kiện liền cái gì đều thay đổi không được, kiên định đến làm người vô pháp lý giải, cũng làm người khâm phục. Nhìn mắt nơi xa Kiều Thần cùng Kiều Hàn, Bác Nham đưa lưng về phía bọn họ, lặng lẽ đưa cho Hư Vân một viên hạt châu. Đây là Đan Vân Chí Bảo Âm Dương Châu, sư phụ ta năm đó trộm truyền cho ta. Chết đã là sinh, sinh đã là chết, ngươi lấy hảo, ngày sau khả năng hữu dụng. nhìn trong tay ngón cái lớn nhỏ, hắc bạch giao tạp, bộ dáng phổ phổ thông thông hạt châu, Hư Vân sửng sốt. Thật ra mà nói, hắn nguyện ý đi ma vực hoàn toàn là bởi vì Kiều Hàn, căng đã chết thêm cái không cho Kiều Thần chịu chết lý do. Đến nỗi Bắc Nham, Hư Vân hoàn toàn không suy xét quá. Thậm chí nếu là Kiều Thần nguyện ý đương trưởng môn, Hư Vân cảm thấy Bắc Nham đi ma vực cũng khá tốt. Chính là Bắc Nham lại đem hộ thân chí bảo cho hắn. Nếu đổi làm từ trước, Hư Vân khả năng sẽ hoài nghi Bắc Nham động cơ, sẽ nghi ngờ Bắc Nham mục đích, nhưng từ cảm nhận được Kiều Hàn tình yêu, cảm nhận được Kiều Thần lơ đãng quan tâm, Hư Vân thay đổi. Hắn bắt đầu minh bạch người khác đối hắn hảo, không phải muốn hại hắn, không phải muốn lợi dụng hắn, chỉ là lo lắng hắn, để ý hắn, tưởng đối hắn hảo mà thôi. Cảm ơn. Nay một tiếng cảm ơn, Hư Vân phát ra từ nội tâm. Đứa nhỏ ngốc cảm tạ cái gì? Bác Nham vô vô Hư Vân bả vai, trên mặt tràn đầy trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Kỳ thật Tiểu Hàn nàng trước kia tu đan đạo, sau lại mới tu vô tình đạo, có lẽ các ngươi xử nàng có thể thay đổi tâm ý. Hư Vân không có phản bác, ân một tiếng. Hướng Bác Nham cười cười. Tươi cười xưa nay chưa từng có thẹn thùng. Cảm ơn trưởng môn sư thúc, ta sẽ đối Kiều Kiều tốt, cũng sẽ đem Trúc Giao mang về tới, giữ được Đan Vân Môn. Ngữ khí khẳng định. Mặt khác đều là thứ yếu, nhất định phải chú ý an toàn. Hảo. Mặt khác một bên, Kiều Hàn cùng Kiều Thần cũng nói được không sai biệt lắm. Cuối cùng, Kiều Thần đồng ý Kiều Hàn cùng Hư Vân song tu. Ý kiến đạt thành nhất trí, Kiều Thần đưa ra một cái thêm vào yêu cầu. Hắn yêu cầu Kiều Hàn cùng Hư Vân song tu trước, muốn cử hành nghi thức, chính thức kết làm đạo lữ. Bác Nham đương nhiên không ý kiến, Hư Vân ước gì, Kiều Hàn nghĩ, cam chịu. Nàng nếu nghĩ kỹ rồi muốn cùng Hư Vân song tu, đó là làm tốt quyết định, không có gì nhận không ra người. Suy xét đến thời gian gấp gáp, thiệp mời tức khắc phát ra, nghi thức lập tức chuẩn bị, cùng ngày ban đêm, Kiều Hàn cùng Hư Vân ở Hàn Thần Điện cử hành nghi thức. Tinh Nguyệt Huy Hoàng, Hàn Thần Điện trên không, bàng bạc linh khí kết thành hoa đăng trận. Mấy vạn tạo hình khác nhau, cực có mỹ cảm hoa đăng huyền phù, đem toàn bộ đỉnh núi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tiêu Giao Cốc trưởng môn Thanh Nhai Tử mang theo Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử đám người, Đa Bảo các chủ xảo tinh mang theo Thạch Khôi đám người, Kiếm Tông Tông chủ Dạ Minh mang theo Dạ Kiêu chờ đệ tử chịu mời tiến đến, hơn nữa Đan Vân Môn vô số đệ tử, to như vậy Hàn Thần Điện tệ đến chật như nêm cối. Thủy tinh tích thủy trung kéo kẹt một vang, đảm nhiệm ti nghi Bắc Nham lớn tiếng kêu, giờ lành đến. Vừa dứt lời, Hàn Thần Điện nội bay ra một cái thiên vực thảm đỏ, từ thiên tơ tầm chế thành, tuyết vực hồng vẩy cá phiến được khảm thảm đỏ rực rỡ lấp lánh, trải qua chỗ, đám người sôi nổi né tránh. Một tấc thiên vực thảm đỏ giá trị thượng vạn linh thạch, mà này thảm đỏ vẫn luôn kéo dài, lớn lên nhìn không tới cuối. Ở đây chung nhất có tiền môn phái không gì hơn Đa Bảo Các, nhưng mà xảo tinh nhìn này thiên vực thảm đỏ, cũng không cấm lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình. Này dẫm đến không phải thảm đỏ, là trắng bóng linh thạch a. Xảo tinh cho rằng này thiên vực thảm đỏ đã là Đan Vân Môn vốn gốc, chờ thảm đỏ xúc địa thành thốn, từng bước hồng liên, chờ Kiều Hàn lại đây thời điểm, xảo tinh mới biết được, càng có tiền vốn đồ vật ở Kiều Hàn trên người. Châu Quang Bảo khí áo cưới đỏ, chẳng những xinh đẹp đến có thể cùng tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, càng là một kiện cực phẩm pháp khí. Nếu hắn nhớ không lầm, cái này áo cưới đỏ gọi là Minh Dạ, là bọn họ Đa Bảo các thượng một thế hệ lao tổ hao phí trăm năm tâm huyết, dùng mấy trăm loại quý trọng tài liệu chế tạo mà thành. Kiên cô không phá vỡ nổi, thậm chí có thể kháng cự thiên kiếp. Áo cưới thượng thêu một con sinh động như thật Phượng Hoàng, đã chịu công kích khi, Phượng Hoàng sẽ kêu to, phát động sóng âm công kích, hóa thần dưới không người có thể kháng cự. Đa Bảo các lao tổ đó là dựa vào cái này Minh Dạ vượt qua thiên kiếp, nhân phi thăng khi thỉnh bạn bè hộ pháp, hắn đem Minh Dạ tặng cùng bạn bè. Phần 61. Xảo tinh vẫn luôn không biết vị kia thần bí bạn bè là ai, hiện tại xem ra hẳn là Kiều gia người. Thế nhưng ăn mặc Minh Dạ xuất giá, Xảo tinh không khỏi hâm mộ Kiều Hàn, hắn thậm chí muốn hỏi một chút Kiều gia còn thiếu không thiếu con rể. Không thiếu nói, có suy xét hay không đổi một cái. Con của hắn Thạch Khôi cũng thực không tồi a. Ở xảo tinh suy tư đoạt hôn khả năng tính thời điểm, đong đưa áo cưới và táo mơ hồ lộ ra một đôi hồng giày thê. Thấy hồng giày thê, Thanh Ngai Tử tươi cười khẽ biến. Người khác nhận không ra, hắn nhưng nhận được, này song giày thê giày mặt là quang chim bói cá lông chim chế thành. Quang chim bói cá, lại danh vạn thọ điểu. Nghe đồn thiên địa sinh ra đạo thứ nhất quang khi, quang trung ra đời một con nho nhỏ chim bói cá. Nay chỉ chim bói cá bất tử bất diệt, ngàn năm cởi một lần lông chim, này lông chim kim hồng giao nhau, mị đến không gì sánh được, càng có dư thừa linh khí, thường đụng chạm nhưng tăng lên tu vi. Toàn bộ Tiêu Giao Cốc mấy thế hệ tích lũy, chỉ có trăm tới phiến quang chim bói cá lông chim, Thanh Ngai Tử căn bản không bỏ được dùng. Không nghĩ tới kiểu hàng thế nhưng xuyên quang chim bói cá chế thành giày thề, nếu không phải trường hợp không đúng. Thanh Ngai Tử thật muốn xông lên đi sờ sờ. Thương so với xảo tinh cùng Thanh Ngai Tử, Dạ Minh bình tĩnh đến nhiều. Là, áo cưới hiếm lạ, giày thêu hiếm lạ, cực đại mượt mà linh châu xuyến thành mũ phượng càng hiếm lạ, nhưng bọn hắn kiếm tông chỉ ai kiếm, này những pháp khí, lại hiếm lạ cũng không có một thanh hảo kiếm hiếm lạ. Thẳng đến Dạ Minh nhìn đến Kiều Hàn bên hông bội kiếm, cũng chính là nàng tàng kiếm. Chuẩn xác mà nói, là cải tiến sau tàng kiếm. Nguyên bản đen nhánh dù mặt bị màu đỏ thay thế được, ở người khác xem ra này hồng chỉ là tương đối mắt sáng, chính là ở Dạ Minh trong mắt, mỗi một đạo màu đỏ đều là huyết sắc. Luyện chế dù mặt người lấy tự thân tinh huyết vì tài liệu, đem tu vi luyện nhập dù mặt, bảo hộ dùng tán kiếm người an toàn. Lộ ra chuôi kiếm trạng nếu bạch cốt, lộ ra vô cùng thiên ý, hẳn là dùng đắc đạo cao tăng xá lợi tử luyện thành. Tuy rằng không thấy được mũi kiếm, nhưng quang xem này độc nhất vô nhị chuôi kiếm cùng dù mặt, Dạ Minh liền thèm đến không được. Nếu ai cho hắn thanh kiếm này, hắn cũng có thể đương tân nương, thật đến, hắn nguyện ý gả. Áo cưới cùng giày thêu là kiểu thần cấp, mà tán kiếm là hư vân sửa. Hắn dùng chính mình huyết cùng bạch cốt Phật Châu cải tạo Kiều Hàn tàng kiếm. Mục đích đảo không phải làm ba vị trưởng môn chảy nước miếng, mà là lo lắng Kiều Hàn ở ma vực an toàn. Ở bảo hộ Kiều Hàn điểm này thượng, Tiêu Thần cùng Hư Vân cực kỳ nhất trí. Kiều Hàn một thân pháp khí cùng vũ khí, Hư Vân tự nhiên cũng không kém. Hắn siêm y là Bắc Nham áp đáy hòm hộ thân pháp khí, Tiêu Thần đem chính mình phi hành pháp khí chúc vận cho Hư Vân, đổi đi xuyên thiên thôi. Ở các đại trưởng môn rỗi trưởng cổ nhìn xung quanh, cùng với vô số đệ tử trói lọi hâm mộ ghen tị hận bên trong, nghi thức vô cùng náo nhiệt hoàn thành. Kết thúc buổi lễ sau, Hư Vân trực tiếp bỏ xuống mọi người, một đầu chui vào tầm điện. Dương Bạt bộ thượng, Tố Bạch bàn tay xốc lên trước mắt rèm châu, Tiểu Hàn vừa muốn mở miệng, miệng đã bị lấp kín. Chương 69 đại kết cục, thượng. Áo cưới minh dạ lập lòe lưu quang, phanh mà vang ra Hư Vân. Trên quần áo phượng hoàng ngẩng lên đầu, muốn phát ra kêu to, bị Tiểu Hàn kịp thời ngăn cản. Hư Vân rất ở trên bàn. Trên bàn bầu rượu cùng chén rượu răng rắc bị đập vụn, kim sắc rượu nhiễm hắn một thân. Có hộ thân pháp y gì chống đỡ, Hư Vân cũng không có bị thương, nhưng tâm linh thực bị thương. Hắn từ trên bàn xuống dưới, nhìn xem Tiểu Hàn trên người đỏ bừng áo cưới, biểu tình thất bại. Nhạc phụ đại nhân đưa áo cưới, quả nhiên có khác thâm ý. Đồng dạng ý thức được điểm này, Tiểu Hàn cúi đầu nhìn xem trên người minh dạ, nửa thước cao phượng hoàng đã khôi phục ban đầu bộ dáng, chỉ có một đôi mắt phượng lóe tinh quang, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hư Vân. Nghĩ đến phụ thân ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng vẫn luôn ăn mặc áo cưới, Kiều Hàn không cấm có chút buồn cười. Thấy Kiều Hàn không nói lời nào, Hư Vân dịch tiểu toái bộ lắp bắp mà ai lại đây. Tiêu Kiều kéo lớn lên âm cuối hủy khuất ba ba, Hư Vân tưởng kéo Kiều Hàn góc áo, lại sợ bị áo cưới trở thành địch nhân. Ngọc tay không trưởng cương ở giữa không trung, từ đầu ngón tay tới tay cổ tay đều lộ ra không khuất phục xấu hổ. Nhìn đứng thẳng bất động Hư Vân, Kiều Hàn nhướng mày, vươn tay. Hơi mang thô ráp tay để lại ngọc bạch mu bàn tay, cũng không trọng. Bị vết chai mỏng quát đến da thịt nổi lên tê tê mật mật run rẩy, Hư Vân nhịn không được run lên một chút, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kiều Hàn. Đùng hỉ đuốc lay động ra một đóa hoa đèn, đầy đất rượu bay say lòng người nùng hương, dính đầy rượu Hư Vân cũng rất thơm. Kiều Hàn nặng nề mà nhéo một chút Hư Vân tay. Hư Vân lòng tràn đầy vui mừng, không dám giống vừa rồi như vậy lỗ mãng, hắn thật cẩn thận mà để sát vào Kiều Hàn gương mặt, chuồn chuồn lướt nước mà rơi xuống một cái hôn. Mùi rượu tinh khiết và thơm. Kiều Hàn nỗ lực bỏ qua Hư Vân nóng bỏng ánh mắt, dùng hết lượng bình tĩnh ngự khi nói. Bắt đầu đi. Áo cưới rơi xuống đất, tóc đen như thác nước, tóc đen giao triển, đuốc ảnh lay động. Xuân phong cố tình thu liễm, thổi quét đến hết sức ôn nhu. Quất vào mặt, phất ý đi hề, phất quá chi đầu ngây ngô trái cây, phất khai tầng tầng lớp lớp hồ sen. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn, bị Xuân phong thổi nhăn, một hồ xuân thủy làm ướt phấn hà, ẩm ướt mờ mịt. Một con tròn vo tước chim bay lại đây, nghe thấy mật hoa hương khí, thèm đến nước miếng chảy xuống tới, gấp không chờ nổi chui vào đóa hoa chung. Tiêu Hàn nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Hư Vân một thân hãn, đau lòng đến hôn lấy Kiều Hàn. Ô ô ô, hắn quá ngu ngốc, rõ ràng nhìn như vậy nhiều sách vở cùng tập tranh, vẫn là lộng đau Kiều Kiều. Lòng tràn đầy hấy náy, Hư Vân một sửa ngày xưa nóng nảy, chậm rãi, ăn nói khép nép mà dò hỏi. Như vậy có thể chứ? Có thể hay không quá nặng? Có thể hay không quá nhanh? Thâm sao? Như vậy đâu? Có hay không hảo một chút? Như vậy đâu? Bị hỏi đến thiền, Tiểu Hàn che lại Hư Vân miệng, quay cuồng thân thể ngăn chặn hắn. Câm miệng. Ồn muốn chết. Làm hết chỗ chê nhiều. Làm năng tới. Mới đầu Hư Vân lòng tràn đầy lo lắng, hắn đảo không phải lo lắng chính mình bị bắt nằm yên sẽ không có nam tử khí khái, mà là lo lắng Tiểu Hàn eo đau sao. Mệt sao? Nhưng mà dần dần, Hư Vân ánh mắt bắt đầu mơ hồ, biểu tình dần dần mê ly. Tứ chi mềm mại, máu sôi trào, mãn đầu góc chỉ có một loại cảm thụ. A a a a a a. Rách nát, giao hòa, nối liền, băng cùng lôi hai loại biến dị linh căn hòa hợp nhất thể, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Ngoài điện, đang muốn rời đi Thanh Ngai Tử, Xảo Tinh, Dạ Minh đám người không hẹn mà cùng nghỉ chân, kinh ngạc phát hiện linh khí đang từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng điên cuồng ùa vào Hàn Thần Điện. Mênh mông, mãnh liệt, sinh sôi không thôi, khi thì băng hàn khi thì táo bạo, lập tức xuyên qua bọn họ hoàn toàn đi vào trong điện. Nhiều như vậy linh khí, có thể so với một cái tân linh mạch, lại là kia hai người song tu bắt đầu. Hậu sinh khả úy a. Dạ Minh không khỏi cảm khái. Tương so với Dạ Minh đám người hâm mộ, Tiêu Thần trong lòng lại chỉ có không mau. Sợ không sợ hắn không để bụng, chiếm hắn nữ nhi tiện nghi điên hậu sinh là thật đáng giận. Nay một đêm, Hàn Thần Điện linh khí trắng đêm chưa đỉnh, mà mỗ vị nằm yên tiểu kẻ điên cũng vẫn luôn kêu đừng có ngừng. Hôm sau, sóng gió lãng một đêm linh khí cuối cùng hơi nghỉ, một đêm chưa ngủ Kiều Thần quang ầm mà gõ cửa. Hư Vân ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Cửa mở, ra tới lại không phải Hư Vân, mà là Kiều Hàn. Minh Dạ bị pháp quyết ngụy trang thành bình thường đệ tử sam, ngay ngay ngắn ngắn mà mặc ở Kiều Hàn trên người, nàng biểu tình thực bình tĩnh, nếu không phải bị linh khí nhuận dưỡng ra thịt phiếm mỹ ngọc giống nhau ánh sáng, cơ hồ cùng ngày thường vô dị. Phụ thân, không dự đoán được đêm qua như vậy quang cảnh, nữ nhi còn có thể bỏ dậy, còn cùng cái giống như người không có việc gì, Tiểu Thần hơi có chút tu quẫn, thanh âm thấp hơn phân nửa. Khu, Tiểu Hàn A, Hư Vân đâu? Hắn còn ở luyện hóa linh khí. Tiểu Hàn ngữ điệu thực bình, bất quá nhìn kỹ nói, nàng lỗ thai căn là hồng. Ở trong lòng oán trách Hư Vân miệng cọp gan thỏ, Tiểu Thần thanh thanh giọng nói, ý bảo chính mình có việc tìm Hư Vân. Hảo, chờ hắn hảo, ta làm hắn ra tới. Môn khép lại, Tiểu Hàn xoay người hướng trong phòng đi. Trên bàn cùng trên mặt đất rượu đã khô cạn, hoa thạch nam mùi hương thay thế được rượu hương. Vòng qua mau tan thành từng mảnh cái bàn, lung lay sắp đổ ngăn cách, còn có trên mặt đất không rõ vết nước, Tiểu Hàn đi tới giường biên. Giường đệm một mảnh hỗn độn, nguyên bản song song bãi trên đầu giường ngọc gối đông một cái tây một cái, đỏ thấm đệm chăn không biết vì cái gì thành một cái một cái. Giường trung ương, thiếu niên ngoan ngoãn mà nằm bò, quần áo sớm đã không biết tung tích, thủ đoạn cổ chân quấn lấy lụa đỏ, tuyết trắng trung ấn vệt đỏ điểm điểm. Nghe được tiếng bước chân, nửa hạp mắt đào hoa lập tức trợ to, vương khởi một hoàng xuân thủy, nhìn về phía Kiều Hàn. Tiêu Kiều cong lên môi đỏ liền khỏe miệng đều dạng ngọt nị cười, Hư Vân cắn ngón tay, si ngốc mà nhìn Kiều Hàn. Ô ô ô, còn muốn. Nhìn xuống tay ngứa, Kiều Hàn khôi phục đứng đắn mặt. Đứng lên đi, phụ thân tìm ngươi. Nghe nói nhạc phụ đại nhân tìm, Hư Vân tuy rằng không cam nguyện, vẫn là bỏ lên. Màu trắng trung ý gì to to rộng rộng, giấu đi một thân dấu vết. Nhìn Hư Vân túi đầu. An an tĩnh tĩnh hệ áo ngoài đai lưng, Tiểu Hàn đột nhiên hỏi, không đau sao? Đêm qua nhớ tới hắn nhiều năm như vậy trải qua chuyện tốt, xuống tay thời điểm nàng chính là một chút sức lực cũng chưa lưu. Nếu bằng không, tuyết địa hồng mai sẽ không thỉnh phong đến nhiều như vậy lại Kiều Diễm. Nghe được Tiểu Hàn hỏi, Hư Vân cong lưng, đầu gác ở Kiều Hàn trên vai. Tiểu Kiều, hô cả đêm giọng nói đã khàn khàn, hơn nữa thực trọng giọng mũi, Hư Vân thanh âm nghe tới bất lực đáng thương lại nhỏ yếu. Đau quá a, chính là ta rất thích. Nói xong, hắn cười đến giống chỉ trộm thanh miêu, một đốn loạn cỏ. Cổ phát ngứa, Tiêu Hàn thật vất vả sinh ra một tia ấy náy tâm ca cá nát, mặt vô biểu tình mà đẩy ra Hư Vân. Thiếu thu thập, vẫn là đánh đến nhẹ. Sấn Tiêu Hàn không chú ý, Hư Vân trộm cái hương, ở lánh dao nhỏ giống nhau trong ánh mắt, cật nhả mà chạy. Thấy Hư Vân, Tiêu Thần hắt mặt, cho hắn một đống đan dược cùng thư tịch. Ăn, hảo hảo học, sớm một chút tu thành hóa thần. Mang theo tha thiết chờ đợi, Hư Vân càng thêm ra sức. Ngày ngày đêm đêm cuốn lấy Kiều Hàn song tu. Hàn Thần Điện linh khí càng thêm dư thừa, ngẫu nhiên này đó linh khí đoàn cũng sẽ biến đổi vị trí, xuất hiện ở sau núi. Thiên vị bị mả vì giường, thiếu niên khóc kêu thanh âm ở dưới ánh trăng phá lệ vang dội. Ô ô ô, làm ta đi thôi, hảo Kiều Kiều. Lại nhịn một chút. Trước sau như một lãnh đạm ngữ điệu, chính là tinh tế nghe, sẽ nghe được một tia khó có thể phát hiện âm dung, cùng với sâu nặng hô hấp. Bầu trời ngôi sao tò mò mà nháy đôi mắt. Nhìn phía dưới dây dưa bóng người. Gì, cái kia bạch gầy thiếu niên muốn đi đâu, vì cái gì trên người sẽ phát ra đinh linh linh thanh âm, hắn phía sau lắc lư bóng dáng là cái đuôi sao. Gì, thời tiết như vậy lạnh, cái kia cao gầy nữ hài như thế nào thấm mồ hôi, nàng thấy cái gì, vì sao mặt đỏ hồng, nắm roi bàn tay thoạt nhìn hảo có lực lượng. Ngôi sao cảm nhận được một cổ mạc danh hấp dẫn, một bên nhìn xung quanh một bên đem ánh sao linh ý đầu hướng đại địa. Trống trải sơn đêm, tắm gội tinh quang bóng người, như có như không thắc khóc. Đêm rất dài. Ở Kiều Hàn cùng Hư Vân không ngừng dưới sự nỗ lực, gần 20 ngày thời gian, hai người đột phá Nguyên Anh, bước vào hóa thần. Đương nhiên, này trung gian cũng có Tiểu Bạch trợ giúp. Ngẫu nhiên ở Hư Vân mệt tới tay đầu ngón tay đều không thể động thời điểm, Tiểu Bạch liền xúi dục Tiểu Hàn đi tìm Bạch Vi. Thu thập ác ý, chuyển hóa vì linh khí, phụng dưỡng ngược lại cấp hư vân, trợ hắn lại triển hùng phong. Nếu không phải Kiều Thần cùng Bắc Nham gạt, hai người bước vào hóa thần cảnh tin tức đủ để điên đảo tu chân giới. Chậm chạp không thấy được Trúc Giao, Bạch Vi càng ngày càng táo bạo. Cứ việc Kiều Thần cùng Bắc Nham liều mạng ngăn trở, nhưng ba ngày không có thu được Trúc Giao tin tức, Bạch Vi khí giận ở dưới, lại hủy hoại hai đoạn linh mạch. Thấy thế, Tiêu Hàn từ bỏ củng cố cảnh giới ý tưởng. Mặt trời mới mọc sơ thăng, Hàn Thần Điện, Tiêu Thần, Bác Nham, Tiêu Hàn cùng Hư Vân bốn người đứng ở trong sân. Phụ thân, trưởng môn, không thể lại kéo, ta cùng Hư Vân tức khắc đi trước ma vực. Tiêu Hàn đề nghị. Mới vừa thu thập xong linh mạch tổn hại cục diện rối rắm, Bác Nham vẻ mặt mỏi mệt, nhịn không được thở dài. Tiêu Thần lo lắng sốt ruột, trong lòng ngàn vạn không tha, tưởng nói lại không biết từ đâu mà nói lên. Đứng ở nhất bên phải Hư Vân nuốt hạ nước miếng, thanh âm khẩn trương. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta không cần đi ma vực cứu người. Phần 62. Nghe vậy, Bác Nham, Tiểu Thần cùng Tiểu Hàn ánh mắt lập tức tập trung ở Hư Vân. Đỉnh áp lực, Hư Vân hơi mang chột dạ nói, Trúc Giao nàng, đã chết. Cái gì? Trúc Giao đã chết. Chết như thế nào? Không đúng, Hư Vân như thế nào biết Trúc Giao đã chết? Ở ba người truy vấn hạ, Hư Vân công đạo nói. Lần trước Quân Nhiên đã chết lúc sau, ta ảnh ma con rối con ta hút đi hồn phách của hắn. Bước vào hóa thần cảnh sau, ta phát hiện chuyện này, buộc ảnh ma giao ra Quân Nhiên hồn phách, phát hiện hắn đã biến thành oan hồn. Ta nguyên muốn mượn này cổ oan hồn, ở ma vực trung tìm kiếm Trúc Giao nơi, ai ngờ ngày hôm qua oan hồn đống nhiên biến trở về bình thường hồn phách. Khôi phục bình thường hồn phách Quân Nhiên sợ hãi bị ảnh ma luyện hóa, vì đổi lấy luân hồi cơ hội, hắn nói cho Hư Vân, biết Bạch Vi cùng Trúc Giao tốt hơn lúc sau, hắn không cam lòng. Trộm cấp Trúc Giao gieo liền tâm cổ. Liền tâm cổ, tâm liền tâm, mẫu cổ cùng tử cổ tâm ý tương thông. Liền tâm cổ mới vừa có hiệu lực, Quân Nhiên liền đã chết. Tràn ngập không cam lòng hồn phách thông qua cổ trùng nhận thấy được Trúc Giao ác độc, giận mà trở thành oan hồn. Hiện tại hồn phách biến trở về bình thường, cũng liền ý nghĩa oan khí ngọn nguồn không có. Người xác định sao? Bác Nham thần sắc nghiêm túc hỏi Hư Vân. Hư Vân gật đầu, thả ra Quân Nhiên hồn phách. Hồn phách nơm nớp lo sợ, trộm liếc Hư Vân sắc mặt. Nói ra nói cùng Hư Vân không sai biệt lắm. Luôn mãi khảo vấn, chứng minh Quân Nhiên đích xác cảm ứng được Trúc Giao tử vong, Bác Nham cùng Kiều Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Vì biết rõ Trúc Giao ở ma vực đã xảy ra chuyện gì, Bác Nham cùng Kiều Thần thương lượng lúc sau, quyết định từng người đi tìm mặt khác ba phái trưởng môn dò hỏi. Hai người rời khỏi sau, Hư Vân đem Quân Nhiên hồn phách thu hồi tới. Một bên trầm mặc hồi lâu Kiều Hàn đột nhiên ra tiếng, kỳ thật hóa thần phía trước ngươi liền lộng tới Quân Nhiên hồn phách, đúng không? Trúc Giao đã sớm đã chết. Bạch Vi thu được tin tức căn bản không phải nàng phát. Là ngươi, đúng hay không? Nhìn Tiêu Hàn bình tĩnh thần sắc, Hư Vân tức khắc luôn cuống. Chương 70 đại kết cục, hạ. Ngay từ đầu, Tiêu Hàn không có hoài nghi Hư Vân. Rốt cuộc song tu sự là nàng đưa ra. Trúc Giao chạy trốn, Bạch Vi tổn hại linh mạch, uy hiếp bọn họ đi ma vực, thấy thế nào đều cùng Hư Vân xả không thượng quan hệ. Nhưng Quân Nhiên hồn phách xuất hiện lúc sau, đối Hư Vân tất cung tất kính, nói một câu đều phải xem Hư Vân ánh mắt. Cho nên Kiều Hàn nổi lên lòng nghi ngờ. Ảnh ma là Hư Vân, chỉ cần hắn có tâm, Quân Nhiên hồn phách sao có thể giấu đến quá hắn. Nếu Hư Vân đã sớm biết Trúc Giao tin người chết, vì cái gì vẫn luôn không nói ra tới. Cho đến ngày nay, Bạch Vi cũng không biết Trúc Giao đã chết, là ai làm hắn nghĩ lầm Trúc Giao ở ma vực. Hư Vân có thể khống chế linh mạch, kia có hay không khả năng, hắn cũng có thể khống chế đan vân môn linh mạch. Vì cái gì Hư Vân không nói sớm ra hắn có Quân Nhiên hồn phách, cố tình ở bọn họ song tu lúc sau. Thật đến muốn đi ma vực khi nói ra. Điểm đáng ngờ quá nhiều, Tiêu Hàn không thể không hoài nghi. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Hư Vân. Nếu, nàng là nói nếu, có hay không một loại khả năng? Hư Vân tính kế mọi người. Ta hỏi ngươi Kiều Hàn thanh âm có điểm phát sáp, nàng đẩy ra Hư Vân duỗi lại đầy tay, nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phải hay không đã sớm biết Trúc Giao đã chết? Ta. Nhìn Tiêu Hàn bình tĩnh bộ dáng, nghe nàng không mang theo chút nào cảm tình chất vấn. Hư Vân dừng một chút, tâm một hành. Là, ta biết. Đặt ở bên cạnh người tay bỗng nhiên buộc chặt, Tiêu Hàn gắt gao bóp lòng bàn tay, đau đớn làm nàng miễn cưỡng bảo trì lý trí. Vì cái gì không nói? Nhìn Tiêu Hàn lãnh nặng nề khuôn mặt, Hư Vân giơ lên môi, cười. Hắn túi xuống thân, bám vào Tiêu Hàn bên hai, gàn từng chữ một mà nói, vì, lựa, ngươi, thượng, giường, bang. Tiêu Hàn hung hăng phiến Hư Vân một cái tát. Hư Vân quay đầu đi, trong miệng đều là huyết. Trắng non trên mặt hiện lên bàn tay ấn. Đau quá a. Chính là hắn rất thích. Hư Vân cong lên khóe miệng, hắn phun rất huyết, quay đầu nhìn Kiều Hàn. Thấy nàng ánh mắt không hề lạnh như băng, tràn ngập lửa giận, biểu tình cũng không hề bình tĩnh, bởi vì hắn mà tràn ngập sinh cơ bừng bừng phẫn nộ, Hư Vân càng cao hứng. Không sai, ta đã sớm biết Trúc Giao đã chết, cố ý lừa Bạch Vi, làm hắn bức các ngươi đi ma vực. Ta biết người khác đi không được, ngươi nhất định sẽ đứng ra, nhưng ngươi tu vi không đủ, chỉ có thể lựa chọn cùng ta song tu. Là, vì thượng ngươi, ta lừa mọi người. Bang! Tiêu Hàn trở tay lại là một cái tát, linh khí bạo ngược, Hư Vân bị đánh bay, đụng phải cửa điện. Ngươi điên rồi! Đối ta điên rồi! Hư Vân đầy miệng máu tươi, lấy tay chống đất, lung lay đứng lên, từng bước một chiều Tiêu Hàn đi tới. Chẳng lẽ ngươi không điên sao? Ngươi rõ ràng liền rất yêu ta, nhưng ngươi lại nói ngươi không thích ta, nói ngươi không yêu ta, nói ngươi sẽ không theo ta ở bên nhau. Ta là kẻ điên ta nhận. Vậy ngươi vì cái gì không dám thừa nhận ngươi yêu ta? Dừng lại bước chân, đứng yên ở Kiều Hàn trước mặt, Hư Vân nâng lên tay, nắm Kiều Hàn cằm. Vì cái gì không thừa nhận ngươi yêu ta? A, vì cái gì? Gầm nhẹ thanh tràn ngập không cam lòng, một giọt nước mắt hoạt ra thiếu niên hốc mắt, năng đến hắn đôi mắt đỏ bừng. Màu trà hai tròng mắt phủ lên hồng tơ máu, biến thành nặng trĩu hắc, ảnh ngược ra một khắc song đồng dạng hắc giận thâm trầm đôi mắt. Thức hải, Tiểu Bạch gấp đến độ xoay quanh, nó liều mạng đối Kiều Hàn nói, tiểu kẻ điên hắn không có ác ý, thật đến không có ác ý. Chính là Kiều Hàn một chữ đều nghe không vào, tưởng tượng đến Hư Vân ở nàng bên thai lời nói, tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này tới nay nhị tấn tư ma đều là hắn tính kế, Kiều Hàn liền không có biện pháp bình tĩnh. Ta không yêu ngươi. Ta trước nay đều không có từng yêu ngươi. Tự mình đa tình. Nói xong cuối cùng một câu, Kiều Hàn một chân đá văng Hư Vân. Nhìn Hư Vân ngã xuống đất không dậy nổi, Kiều Hàn trong lòng không những không có nửa phần hảo quá, ngược lại càng thêm khó chịu. Hỗn đản. Kẻ điên. Lấy môn phái linh mạch mưu tư lợi ích kỷ quỷ. Còn có một cái khác vương bắt đảng, nghĩ đến âm trầm trầm uy hiếp Bắc Nham Bạch Vi, lửa giận thiêu đến không mà phóng thích, Kiều Hàn lập tức tế ra cửu bảo hồ lô bay đi Tử Vi điện. Nếu thao tác linh mạch là gạt người, Bạch Vi phải vì hắn hành động trả giá đại giới. Thịnh nộ Kiều Hàn căn bản không nghĩ tới, giao huấn Bạch Vi không phải nàng chức trách, thậm chí đã quên đem Hư Vân nói dối sự nói cho Bắc Nham cùng Tiểu Thần. Nàng càng thêm không có phát hiện, bởi vì Hư Vân nàng thế nhưng bốc cháy lên xưa nay chưa từng có hung hung lửa giận, thiêu hủy nàng ngạo nhân lý trí. Hàn thân điện, lẻ loi Hư Vân ấn đau nhức bụng, biểu tình đầu tiên là một ngốc ngốc, tiện đà nhếch môi cười to. Không tiếng động cười to trong chốc lát, hắn mạnh đấm mặt đất mặt, nước mắt cùng bàn tay thượng máu tươi cùng nhau bay tán loạn. Nàng không tin hắn, hắn ngoan ngoan phục tùng nhậm nàng ta cần ta cứ lấy nàng vẫn là không tin hắn. Vì cái gì không chịu thừa nhận yêu hắn? Chẳng lẽ thật đến muốn hắn đem tâm đều móc ra tới, nàng mới có thể thừa nhận sao? Vậy cho nàng, toàn bộ cho nàng, cấp đến nàng tin mới thôi, cấp đến nàng thừa nhận mới thôi. Hư Vân lấy ra trên người sở hữu đan dược, một hơi nuốt vào, truy hướng Tử Vi điện. Trước một bước xông vào Tử Vi điện, Kiều Hàn đã cùng Bạch Vi đánh vào cùng nhau. Bạch Vi thực mờ mịt, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình chờ mãi, chờ tới thế nhưng là tay cầm vũ khí Kiều Hàn. Thế cho nên Kiều Hàn lấy kiếm thọc lại đây thời điểm, Bạch Vi thậm chí không phản ứng lại đây, ngây ngốc gan nhất kiếm. Một giây sau, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Bạch Vi đã xác định Kiều Hàn muốn giết hắn. Nàng điên rồi đi. Rốt cuộc lớn tuổi rất nhiều, tuy rằng cảnh giới miễn cưỡng hóa thần, nhưng Bạch Vi thực chiến kinh nghiệm so Kiều Hàn cường, từ lúc bắt đầu hạ phong, đánh dần dần đánh thành thượng phong. Đúng lúc này, Tử Vi điện đại môn oanh không có, mảnh nhỏ bay loạn trùng, một thanh màu đen thiền trượng thẳng đến Bạch Vi mặt. Thấy rõ người tới, Bạch Vi thiếu chút nữa không hộc máu. Làm cái gì? Tới một cái điên rồi dường như Kiều Hàn còn chưa đủ, còn tới một cái thật kẻ điên Hư Vân. Bọn họ sẽ không sợ hắn tạc đan vân môn linh mạch sao? Ta cảnh cáo các ngươi. Một câu không nói xong, Bạch Vi trên vai bị thiền trượng cắt nói miệng to, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Dừng tay. Bằng không ta. Giọng nói xuống dốc, Bạch Vi xương sườn bị tán kiếm xuyên thủng, đau đến hắn một hơi suýt nữa không đi lên. Cũng ngay. Những lời này là Kiều Hàn đối Hư Vân giống đến. Hơn nữa giống thời điểm tán kiếm hoành trọn, muốn đem Hư Vân bước đi. Không. Hư Vân biên hô to biên đem Bạch Vi túm lại đây chắn nhất kiếm, chắn xong một thiền trượng đánh vào Bạch Vi cái hót thượng. Bạch Vi. Thảo. Hắn trở tay nhất kiếm thứ hướng Kiều Hàn, kiếm chiêu đến nửa đường, nghiêng trong đất nhảy ra một đạo hắc ảnh đâm bay hắn mũi kiếm. Là Hư Vân ảnh ma. Ai muốn hắn cứu? Ai muốn hắn tự mình đa tình? Lan, vướng bận. Nổi giận đùng đùng Kiều Hàn nhanh nhẹn mà hiện lên ảnh ma. Hướng về phía Bạch Vi mũi kiếm đánh tới. Bạch Vi vui vẻ, giây tiếp theo hắn trước mắt đỏ lên, xuất hiện một con cực đại phượng hoàng. Phượng hoàng trường minh, minh thanh sắc nhọn, Bạch Vi thân thể cứng đờ, theo bản năng mà che lại lỗ thai. Nhưng lỗ thai là bưng kín, có chút thanh âm quả thực là xuyên não ma âm. Ta không lăn. muốn lăn cũng là hắn lăn. Vòng đến Bạch Vi phía sau, Hư Vân một chân đá đến Bạch Vi chân cong, đem người đá ngã lăn trên mặt đất lúc sau, thiền trượng vừa kéo, chịu đến Bạch Vi giống con quay giống nhau lăn lộn. Nhìn đến lăn đến chính mình dưới chân Bạch Vi, Tiểu Hàn mắt thấy phiền lòng, Phượng Hoàng cái đuôi vừa kéo, đem Bạch Vi rút về Hư Vân bên kia. Bạch Vi, thảo thảo thảo. Hắn mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, đem chính mình bắn ra ngoài cửa, chật vật mà bỏ dậy. Nếu bọn họ bất nhân, đừng trách hắn bất nghĩa. Đi tìm chết đi. Liên ở Bạch Vi dục tạc hủy linh mạch khoảnh khắc, một mặt màu xanh lơ từ thượng mà xuống, tự thức hải xuyên thấu đan điền. Định hồn kỳ trung ương, Bạch Vi hai mắt bạo đột, chẳng những chết không nhắm mắt, hơn nữa bị chết không minh bạch. Kịp thời chạy về Bắc Nham nghiêng thai nghe xong một chút, không nghe được linh mạch vỡ ra thanh âm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới rời đi ba cái canh giờ, đan vân môn thiếu chút nữa xong đời. Các ngươi hai cái sao lại thế này? Bắc Nham giận không thể ác, định hồn kỳ bay qua. Tiểu Hàn cùng Hư Vân chính là bị mượn sức ở một khối, sóng vai mà chạm. Đừng chạm vào nàng, Tiểu Hàn trên người Phượng Hoàng bay lên không bay lên, phanh mà phá khai Hư Vân. Hư Vân ngã trên mặt đất, đơn giản một bò, không núp ních. Đánh A, đánh A, có bản lĩnh đánh chết hắn. Chưa từng gặp qua Tiểu Hàn như thế sinh khí, Bác Nham nửa là tò mò nửa là đau đầu mà dò hỏi. Ở Tiểu Hàn hỗn loạn lửa giận giảng thuật chung, Bác Nham miệng càng trương càng lớn, ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Từ từ. Ngươi nói những việc này đều là Hư Vân làm. Không chờ Kiều Hàn trả lời, Bác Nham liền đi đến Bạch Vi thi thể biên, bắt được hồn phách của hắn. Hồn linh trạng thái Bạch Vi bị một mặt thu nhỏ lại bản định hồn kỳ bọc thành bánh trưng, biểu tình dị thường tức giận, ồn ào muốn đan vân môn trốn cùng. Lục sư đệ, ngươi đừng gạt người, ta hỏi qua Tiêu Giao cốc cốc chủ, sư phụ năm đó viên tịch thời điểm, là hắn trông coi, căn bản là không có lưu lại cái gì linh cốt, ngươi bắt được chính là Tiêu Giao cốc hộ pháp linh thú xương cốt. Kia linh thú hấp thụ một ít linh mạch chi khí, bị ngươi luyện thành cái tứ bất tượng, ngươi phía trước thao tác nó thời điểm, đem nó linh mạch chi khí hao hết, đã có đệ tử báo cáo, ở linh mạch phụ cận nhận được. Nếu không nghĩ hồn phi phách tán, ta khuyên ngươi thành thành thật thật công đạo, ngươi rốt cuộc như thế nào biết trúc giao ở ma vực. Là Hư Vân nói cho ngươi sao? Nghe xong Bác Nham nói, Bạch Vi hoàn toàn choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhất sinh đều là cái chê cười. Nhưng mà con kiến còn sống tạm bợ. Mắt thấy Bác Nham muốn phá hủy hồn phách của hắn, Bạch Vi sợ. Nguyên lai cho tới nay, cho hắn tin tức vừa không là Trúc Giao, càng không phải Hư Vân, mà là ma vực thành thành chủ Vũ Chỉ. Vũ Chỉ nói Trúc Giao là hắn lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ, ngày hôm trước trở về nhà, nếu Bạch Vi muốn gặp nàng, liền dùng đan vân môn người tới đổi. Lúc này mới có Bạch Vi uy hiếp Bác Nham bọn họ đi cứu người sự. Nghe đến đó, Bác Nham lắc đầu, Trúc Giao đã chết. Sao có thể? Bạch Vi không thể tin được. Như thế nào không có khả năng. Nói tiếp chính là Kiều Thần, hắn nhìn mắt quỳ sắt đất không dậy nổi Hư Vân, lại nhìn mắt biểu tình thực không được tự nhiên Kiều Hàn, trong lòng âm thầm tán một câu. Làm được xinh đẹp. Sau đó hắn chuyển hướng Bạch Vi, nói cho hắn, Vũ Chỉ ở ma vực lại kêu ma phụ, nghe nói hắn nhất đa tình, thê thiếp vô số, nhi nữ thành đàn, nhưng không có một cái sống đến thành niên. Bởi vì Vũ Chỉ tin tưởng họ hàng gần huyết mạch là tốt nhất tu luyện nguyên liệu, hắn mỗi một cái hài tử đều bị hắn hút khô tu vi mà chết. Biết được chân tướng Bạch Vi khóc giống thất thanh, nhưng dần dần tiêu tán hắn, không còn có cơ hội thay đổi cái gì. Đồng dạng theo chân tướng Đại Bạch, Tiêu Hàn cũng biết chính mình trách lầm Hư Vân. Vấn đề là, hắn vì cái gì muốn gặp nàng? Lên! Tiêu Thần lên tiếng, Hư Vân hừ một tiếng, không tình nguyện mà bỏ dậy. Ở Bác Nham dò hỏi hạ, hắn biệt biệt nữ nữ mà nói, Tiểu Kiều nàng không phải không tin ta sao? Ta đây nói dối nàng vì cái gì phải tin? Cái này lý do, vặn vẹo đến làm người vô pháp cãi lại. Nhìn xem hai cái làm trời làm đất văn bối, Bác Nham ngữ ra kinh người. Kỳ thật có một cái phương pháp có thể cho các ngươi biết lẫn nhau tâm ý. Tiểu Hàn nàng tu vô tình đạo, nếu nàng giết Hư Vân, chứng đạo thành công, không phải thuyết minh hết thảy. Nói, Bác Nham chiều Hư Vân đưa mắt ra hiệu, ngươi nguyện ý bị Tiểu Hàn giết chết sao? Ta nguyện ý. Hư Vân không chút do dự. Bác Nham lại nhìn về phía Tiểu Hàn, ngươi đâu? Tiểu Hàn trầm mặc. Thức hải, Tiểu Bạch lộc cộc phun ra một chuỗi dài phao phao. Đối Kiều Hàn nói, kỳ thật tiểu kẻ điên cũng không có gì được rồi, nhiều lắm người lớn lên đẹp điểm, dính người điểm, tự luyến điểm, da mặt dày điểm, ái ngươi ái đến phát cuồng một chút, nghe lời ngoan ngoãn điểm, việc có tiến bộ một chút, thật đến không có gì được rồi, giết đi, sớm muộn gì có này một chuyến. Bên người, Kiều Thần ngược lại một sửa lúc trước ghét bỏ, hơi mang chần chờ, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm khuyên bảo Kiều Hàn. Tiểu Hàn, tuy nói hiện tại liền chứng đạo, đối với ngươi mặt sau tu hành có thể làm ít công to, nhưng ngươi ly hóa thần đỉnh chân chính độ kiếp còn có một đoạn thời gian, không cần hiện tại giết hắn đi. Lưỡng đạo bất đồng thanh âm, ở Kiều Hàn trong lòng đánh nhau. Cuộc đời đệ nhất ao, nàng do dự không quyết đoán, do dự. Nghĩ rồi lại nghĩ, đang muốn làm quyết định thời điểm, Kiều Hàn thình lình đối thượng hư vân ánh mắt. Đó là thế nào một loại ánh mắt ta, thơ máu chưa khởi, triền miên không tha, rồi lại hỗn loạn đau đớn. Kiều Kiều, làm cho Kiều Thần cùng bắt nhắm mặt, hư vân lớn tiếng mà, dùng đập nồi dìm thuyền ngựa khi nói. Hoặc là yêu ta, hoặc là giết ta. Bằng không ta liền vẫn luôn điên cho ngươi xem. Ma xui quỷ khiến, Kiều Hàn sửa lại quyết định. Hảo, nàng hôm nay liền chứng đạo. Kiếm khởi, dứt khoát lưu loát xẹt qua, ngân quang hiện lên, hư vân yết hầu máu tươi phát ra. Hắn biểu tình lại khác thường bình tĩnh, thật sâu nhìn chăm chú Kiều Hàn. Kiều Thần không nhịn xuống, muốn đi thế hư vân chữa thương, lại bị Bắc Nham giữ chặt. Hư, chờ một chút. Vào đông không chung một bích như tẩy, ấm áp thái dương lười biếng chiếu rơi rất tan tác sân. Cầm kiếm thiếu nữ môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, chưa bao giờ khóc nàng, trong mắt không biết khi nào chứa đầy nước mắt. Tinh ánh dịch thấu lệ quang trung, nàng nhìn đối diện thiếu niên chậm rãi ngã xuống. Tiểu Hàn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều sự. Nàng nhớ tới kia một ngày hư vân đánh bay tích cốc đan khi ngạo kiều biểu tình. Nàng nhớ tới dưới vực sâu ngọn đèn dầu chung hắn đi ngang qua mọi người, hướng nàng đi tới khi trong mắt tàng không được nhảy nhót. Nàng nhớ tới hắn đoạt thiên ngưng đan khi ngây ngốc bộ dáng. Nhớ tới hắn nói ái nàng khi thuần túy sạch sẽ ánh mắt. Nhớ tới hắn ngày ngày ngồi canh ở đan phòng cửa chấp nhất, nhớ tới động phòng khi hắn ngượng ngùng, nhớ tới tịch thiên mộ địa chung hắn nhậm nàng muốn làm gì thì làm phù hợp. Nguyên lai bất chi bất giác chung, bọn họ có nhiều như vậy hồi ức. Có khổ có ngọt có toan có cay, gọi người khó có thể dứt bỏ. Âm vang đất bằng nổi lên một đạo sấm sét, không trung ám xuống dưới, âm u tầng mây chúng có lôi quang minh diệt, kiếp lôi vận sức chờ phát động. Chính là kiếp lôi không có lạc, ở vân trung táo bạo mà nhảy trong chốc lát, phát ra vài tiếng hù dọa người tiếng vang. Sau đó không có. Thiên địa quay về quang minh, mặt trời chiếu khắp nơi. Tỏ rõ Kiều Hàn chứng đạo thất bại. Chỉ trong nháy mắt, nàng tâm khác nhau như hai người. Bên hai tiếng vọng hư vân câu kia gào giống. Ngươi vì cái gì không thừa nhận ngươi yêu ta? Vì cái gì? Bởi vì nàng chưa từng có gặp qua chân ái bộ dáng, nàng thói quen một người, thói quen độc lập, thói quen té ngã về sau chính mình bỏ dậy vô vô tay. Nàng không biết trừ này bên ngoài nhân sinh còn có khác lựa chọn. Nàng không có bị bất luận kẻ nào kiên định mà lựa chọn quá. Nàng không có bị người vô điều kiện mà thiên vị quá. Nàng biết thế gian có tình yêu quyết chí không thay đổi, chỉ là không tin chính mình sẽ có. Tiêu Hàn cho rằng, so với hư vô mờ mịt tình cảm, nàng càng thích lãnh đạm bình tĩnh một người sinh hoạt. Thẳng đến hư vân xông tới. Hắn lại như vậy điên cuồng như vậy nhiệt liệt, tùy thời tùy chỗ phát ra muốn hủy diệt hết thể lửa nóng. Hắn là một con phong cách nùng liệt con ngựa hoang. Lộc cục vó ngựa đem nàng cô tịch tiểu thế giới rảo đến long trời lở đất. Nàng cho rằng nàng đối con ngựa điên này là ghét bỏ, là chán ghét, là khinh thường. Nàng cho rằng nàng muốn trả lời cô đơn quặng cu é tiểu thế giới. Nhưng thiên đạo nói cho nàng, nàng sai rồi, sai đến có bao nhiêu thái quá. Giang giác, tán kiếm chống mà, Kiều Hàn cúi đầu, bàn tay ấn ngực. Nàng rõ ràng mà nghe được trong lòng có cái gì nứt ra. Tu vi ở bay nhanh lùi lại, bên tai vang lên tiếng kinh hô, là Kiều Thần. Hắn muốn xuống tới. Nhưng mà có một đạo thân ảnh càng mau. Nguyên bản nằm trên mặt đất hư vân hưu mà vọt tới Kiều Hàn trước mặt, ở nàng không thể tin tưởng trong ánh mắt, hắn thần thức nhảy vào nàng trong óc. Quần quần uyên bác trong hư không, hư vân lấy chỉ vì đao mổ ra chính mình ngực, móc ra một viên đỏ tươi tâm. Xem, ta liền nói ngươi yêu ta đi. Ta đem tâm cho ngươi, về sau nhất định phải tin tưởng ta. Nói, hư vân không màng Kiều Hàn suy yếu cự tuyệt, chính là đem chính mình đạo tâm ấn tiến Kiều Hàn ngực. Lùi lại tu vi dừng lại, thậm chí ẩn ẩn có tăng cường dấu hiệu. Tiêu Hàn lại một chút cũng không cao hứng, nàng lần đầu tiên thất thố mà giống to. Không phải bởi vì hư vân chết giả lừa nàng, mà là bởi vì kẻ điên. Thâm cho ta ngươi làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Đồng đốc! Lại trương bái! Hư vân chẳng hề để ý nói. Hắn lay chính mình ngực, làm Tiêu Hàn coi trọng tân bắt đầu sinh trưởng đạo tâm. Ta là trời sinh đạo tâm, đương nhiên sẽ lại trường. Hư vân đắc ý rào rạt mà nói. Rào rạt rơi lệ Kiều Hàn ngây ngẩn cả người. Cho nên, nàng là bạch khóc. Chết giả là chuyện như thế nào? Không nghe ra Kiều Hàn ngữ khí không tốt, hư vân vẫn cứ đắm chìm ở cao hứng. Hắn vui vui vẻ vẻ mà nói ra âm dương châu sự. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, trưởng môn sư thúc cấp. Thực hảo, Kiều Hàn chiều hư vân ngoắc mất tay, chờ hắn thò qua tới, nàng một tay đem người ném đi trên mặt đất. Bạch bạch bạch bàn tay như mưa lạc. Đau quá a. Hư vân cắn môi dưới, đầy mặt đỏ bừng. Chính là hắn rất thích. Đừng có ngừng. Phiên ngoại thiên lôi. Thật điểm. Chương 71, phiên ngoại thiên lôi. Thật điểm. Ngay nọ, Tiêu Hàn ở Cẩm Thư lâu đỉnh tầng thấy một chương bí tàng đan phương. Đan phương tên là Tuyết Mãi, sử dụng dược liệu thập phần bình thường, công hiệu không rõ, xuất phát từ tò mò, Tiêu Hàn luyện chế ra tới, làm hư vân thí dược. Đan dược là chính ngọ thập phân nuốt vào, hư vân là trạng vạng thời điểm bắt đầu hoảng. Tiểu Kiêu, Tiểu Kiêu, Kiều Kiều. Hắn dùng sức vỗ đan phòng môn, tình rõ ràng khủng hoảng. Bởi vì Kiều Hàn luyện đan không mừng bị nhiễu, hư vân cũng không tiến đan phòng, chính là lần này cửa phòng mới vừa nửa khai, hắn liền hưu mà vọt vào trong phòng, hơn nữa xoay tay lại đem cửa phòng ấn kín mít. Nhìn hư vân hoảng loạn bộ dáng, Kiều Hàn nghi hoặc mà đánh giá hắn. Sau đó nàng phát hiện hư vân quần áo giống như thu nhỏ, còn ướt một tảng lớn. Kỳ quái, hôm nay không trời mưa a. Nhìn chằm chằm kia hai khối dần dần mờ mịt bóng ma, Kiều Hàn mơ hồ minh bạch đan phương hiệu dụng. Khu nàng ho nhẹ một tiếng, vươn tay. Đừng sợ, ta nhìn xem. Chứng đến hoảng, cảm giác quái dị, cả người khó chịu, hư vân rửa lưng vào cánh cửa, thanh âm mang theo khóc nức nở chống đẩy. Không, không cần, không cần. Ngoan nghe lời. Kiều Hàn một bàn tay đè lại hư vân thủ đoạn, một cái tay khác bắt đầu kiểm tra. Kỳ dị xúc cảm, còn đang không ngừng lớn lên, giống bình thường làn da giống nhau ấm áp, bởi vì bị căng da quá nhanh, gân xanh dữ tợn tất lộ. Trên đời lại có như thế kỳ đan dược, danh xứng với thực, khi xương tái tuyết, mại hương bốn phía. Tiêu Hàn khuôn mặt nghiêm túc, thị giác, xúc giác, khứu giác tỉ mỉ nghiên cứu lúc sau, nàng nếm thử dùng vị giác. Tiếp xúc kia trong nháy mắt, hư vân nhịn không được phát ra một tiếng nức nở, cổ ngửa ra sau, hầu kết banh đến gắt gao, mặt đỏ bừng. Không. Hắn lần đầu tiên kháng cự Kiều Hàn tới gần, đôi tay dùng sức tránh thoát, đẩy Kiều Hàn bả vai. Không, không cần, đau. Khóc chít chít âm điệu giống một phen móc. Trên vai lực cản không những không có thể ngăn cản Kiều Hàn, ngược lại làm nàng càng muốn nhấm nháp này ly tiên ép trà sữa. Bát lớn, 2 ly, toàn đường, nhiệt độ bình thường, nhiều hơn mãi, nùng một chút. Chiếu hôm xuyên thấu qua tố bạch cửa sổ giấy chiếu tiến trong nhà, cấp số lượng không nhiều lắm vài món gia cụ, đan lô, kệ sách, bàn dài cùng ghế bành bịt kín một tầng bơ sắc. Ôn nhu ánh chiều tà, thiếu niên bởi vì xa lạ đau đớn mà khóc thút thít bộ dáng, phá lệ xinh đẹp. Đáp ở khuỷu tay đai lưng theo chủ nhân động tác lay động, đồng dạng, bơ sắc ánh sáng ở vân da rõ ràng rồi lại hơi hiện tái nhợt làn da thượng lay động, hiện ra một loại lưu động, nhu nhược đáng thương mỹ. Nhưng mà loại này dễ rủa hiển nhiên tốn công vô ích, bởi vì vùi đầu khổ làm người vẫn cứ ở vùi đầu khổ làm. Mỗi một khắc qua đi, đau đớn bỗng nhiên biến vị, thiếu niên bên môi tràn ra thanh âm trở nên ngắn ngủi mà ngọt nhị, phản kháng động tác muốn cự còn nên. Nhận thấy được biến hóa, Tiêu Hàn ngẩng đầu, làm hư vân cũng nếm thử trà sữa. Hàm miệng đầy trà sữa, hư vân hai má phình phình, nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải, ướt rầm rề đôi mắt dạng mê mang thủy quang. Hảo, hảo kỳ quái hương vị, nóng hầm hập, có điểm ngọt, có điểm tanh. Nuốt xuống đi. Một bên phát ra mệnh lệnh, Tiêu Hàn một bên đem người đưa tới ghế bành trước ngồi xuống. Biểu tình ủy khuất mà nuốt xuống trà sữa, hư vân nhìn Kiều Hàn chỉnh tề quần áo, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, tuy là da mặt lại hậu cũng đỉnh không được. Hà phi hai má, ngọc sắc lưu quang, hư vân đôi tay giao nhau che ở trước người. Che cái gì? Kiều Hàn chính là kéo ra hư vân run run rẩy rẩy cánh tay, ánh mắt vừa lòng mà băn khoăn ngẫu nhiên kỳ tác, rất đẹp. Trên đời tốt nhất họa ra cũng họa không ra như vậy quan cảnh. Cỡ nào no đủ giọng văn, cỡ nào khó điều kiều phấn, mấy mặt thanh hắc bừa bãi vô lượng. Cuối chỗ, tuyết sắc mạn sơn. Bị Kiều Hàn nhìn chằm chằm xem, hư vân trong lòng dâng lên một loại kỳ lạ thỏa mãn. Trước nay là hắn quấn lấy nàng, tình đến nhất nhiệt chỗ, nàng cũng chỉ là cấp cái hôn. Chính là hiện tại hắn trở nên yêu quái giống nhau, Tiêu Kiều nàng lại toát ra khó gặp si mê. Nghĩ đến đây, đối thân thể không chịu khống chế biến hóa, hư vân đột nhiên không hề chán ghét, kiêu ngạo mà thẳng thắn eo. Tuyết cầu rào rạt đong đưa, giống một loại không tiếng động mời. Tiêu Hàn ánh mắt âm thầm, vén lên quần áo. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.